Mi nương kích động mà ở hắn trên mặt hôn một cái, Giang Sở Dạ lại nhộn nhạo. Tuy rằng hai người không có làm đến cuối cùng một bước, nô lên cao gian ngoại vang lên tiếng đập cửa khi, mi nương đã búi tóc hỗn độn, tiểu xuyên thở phì phò, Giang Sở Dạ một bàn tay lưu luyến ở mi nương bên mái. Bên ngoài tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, Giang Sở Dạ nghe không được, mi nương lại ngượng ngùng ra mặt dày trang nghe không được, hai người từ không gian ra tới sau, Giang Sở Dạ nghe dồn dập cùng gọi hồn dường như tiếng đập cửa, tức muốn hộp máu mà gầm nhẹ, tốt nhất. Có việc, nếu không. Bên ngoài tiếng đập cửa đốn hạ, ngao mà một tiếng, bạn hoảng loạn tiếng bước chân, người chạy. Mi nương nghe được rõ ràng, này một tiếng chu lên đúng là hẳn là ở trên núi chăn dê Tô Hoán Vũ phát ra, nói vậy hắn cũng là được Giang Sở Dạ trở về tin tức mới có thể trước thời gian gấp trở về. Cũng không biết là may mắn hắn quấy rầy làm hai người không lại tiến thêm một bước, hay là nên buồn bực hắn quấy rầy không có thể làm hai người càng tiến thêm một bước, dù sao mặc kệ là loại nào tâm tình. Mi nương cũng ngượng ngùng lại tiếp tục. Lấy ra một mặt không gian mua tiểu kính, sửa sang lại búi tóc lại sửa sang lại xiêm y đi hề, không màng Giang Sở Dạ tiểu cẩu giống nhau đáng thương ánh mắt cùng triền lại đây thân mình. Mi nương kéo hắn ra cửa. Vào phòng lâu như vậy, bên ngoài người còn không chừng như thế nào cười nàng đâu. Con hảo, không biết là ngại với Giang Sở Dạ mặt lạnh, vẫn là sợ mi nương ra mặt mỏng. Mọi người nhìn thấy hai người khi đều là thực thực mà không lời nói tìm lời nói. Kiên quyết không đề cập tới hai người ở trong phòng rất lâu sau đó sự. Nhưng bọn họ càng là như vậy càng có dấu đầu lòi đuôi chi ngại, đặc biệt là Nguyệt Nương thỉnh thoảng cho rằng tránh đi Giang Sở Dạ mà hướng mi nương lặng lẽ nháy đôi mắt, càng làm cho mi nương ra mặt một năng lúc sau lại có như vậy điểm nho nhỏ mà đắc ý. Nàng chính là cùng Giang Sở Dạ thân cận sao? Đây là nàng muốn quá cả đời nam nhân a, hơn nữa như vậy ưu tú nam nhân không đánh thượng nàng nhãn nhưng sao được? Nguyên bản trong thôn liền có rất nhiều nữ nhân đối Giang Sở Dạ có ý tưởng, sau lại vẫn là hai người quan hệ định ra tới lúc sau, này đó nữ nhân sợ với mi nương dám xách đại đao chém người khí thế mới ngừng nghỉ xuống dưới. Hiện giờ Giang Sở Dạ mang theo một dương dương xính lễ đã trở lại, này đó nữ nhân tâm tư sao có thể không tẩy phiếm. Liền tính không thể đương cái chính thất, làm tiểu thiếp cũng đủ phong cảnh cả đời a. Mi nương chính là muốn tuyên bố nàng chủ quyền. Chính là muốn cho những cái đó có như vậy tiểu tâm tư nữ nhân biết, người nam nhân này lại ưu tú kia cũng là nàng nam nhân, người khác tưởng nhúng chàm. Nam mơ. Tô Hoán Vũ cũng đứng ở trong viện, nhìn đến Giang Sở Dạ sau, ánh mắt sợ hãi mà hô thanh, biểu ca. Giang Sở Dạ liền hừ cũng chưa hừ, liếc mắt một cái cũng chưa quét về phía Tô Hoán Vũ. Tuy nói tể tướng trong bụng hảo chống thuyền, nhưng hắn là tướng quân. Tuy nói làm đại sự giả không câu nệ tiểu tiết. Nhưng Tô Hoán Vũ thiếu chút nữa thương tổn hắn để ý người. Tuy nói Tô Hoán Vũ biết sai rồi, nhưng hắn vẫn là cái có như vậy điểm lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Lại nói, Tô Hoán Vũ là ai? Tuy rằng có biểu ca biểu đệ danh phận, lại nửa điểm huyết thống cũng chưa quan hệ, cái nào là ngươi biểu ca à, đừng quá tự mình cảm giác tốt đẹp à. Hắn từ nhỏ liền nhất không mừng những cái đó làm bộ làm tịch cùng hắn nương tranh sủng tiểu thiếp nhóm. Còn có những cái đó mà bản lĩnh không có cả ngày liền nghĩ như thế nào tính kế chính mình thứ đệ thứ muội nhóm. Loại này không mừng trực tiếp nhất biểu hiện chính là làm lơ, cùng cha khác mẹ đệ muội hắn đều có thể làm lơ, huống chi một cái bà con già cái gì biểu đệ. Còn có quan trọng nhất một chút, Tô Hoán Vũ vừa mới còn phá hủy hắn chuyện tốt, tưởng tượng tới tay trưởng dưới non mịn mềm mại da thịt, Giang Sở Dạ nơi nào đó chính là căng thẳng, huyết khí cũng dũng đi lên. Hận không thể đêm nay hai người liền thành thân tính. Tô Hoán Vũ bị lạnh nhạt, tựa hồ cũng thói quen Giang Sở Dạ không đem hắn đương hồi sự thái độ, yên lặng mà chui vào mi nương làm nhân vì hắn tân đắp tốt dương vòng, bắt đầu rửa sạch bên trong cỏ khô cùng dương phân. Như vậy việc hắn gần nhất làm nhiều, tựa hồ những cái đó khó nghe khí vị cũng không như vậy khó vị, rửa sạch lên cũng thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, Tô Hoán Vũ mỗi ngày chăn dê cùng này đó dương cũng trô ra cảm tình. Mỗi ngày đem dương đuổi tới nộn thảo màu mơ trên núi, làm chúng nó mừng rỡ mà ra ăn cỏ chơi đùa, hắn liền hướng trên sườn núi như vậy một nằm, tươi đẹp dương quang chiếu lên trên người ấm áp, tâm tình cũng trở nên rộng rãi. Nếu là từ trước Giang Sở Dạ đối hắn hờ hững, Tô Hoán Vũ sáng sớm liền sẽ tâm linh bị thương, hiện giờ thế nhưng sao sự không có mà nên làm gì làm gì. Giang Sở Dạ đối như vậy Tô Hoán Vũ nhưng thật ra lau mắt mà nhìn. So với nhà mình những cái đó trừ bỏ ăn nhậu chơi bời cũng chỉ biết gây chuyện sinh sự thứ đệ thứ muội nhóm, Tô Hoán Vũ tựa hồ có chút bất đồng. Nhưng lại nghĩ đến hắn phía trước hành động, cùng ở kinh thành khi không thể so chính mình thứ đệ thứ muội hảo bao nhiêu thanh danh, Giang Sở Dạ trước mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Dương Vòng ánh mắt cũng biến nóng cháy. Đúng vậy, hắn như thế nào không nghĩ tới cái này hảo biện pháp. Hừ, chờ hắn lại trở lại kinh thành khi cũng lộng mấy trăm dê đầu đàn, làm những cái đó không bất lo ra hỏa đi phong cái đủ. Giang Sở Dạ vừa đi hồi lâu lại trở về, còn cấp bảo Hà Thôn mang đến lớn như vậy một cái đề tài, hắn tiếp phong yến tự nhiên cũng không thể kém. Đại gia lại nói tiếp thời điểm còn sẽ cố ý vô tình hỏi Giang Sở Dạ như thế nào ở kia chàng đại tuyết phong dưới tình huống hoàn hảo không tổn hao gì mà đi ra. Giang Sở Dạ mi mắt buông xuống, không ai dám hỏi lại, chính là hắn cha cũng trong lòng một đột, thu hồi lòng hiếu kỳ. Nhi tử là của hắn, hắn so với ai khác đều hiểu biết, nói ra thật xấu hổ, nhi tử tuy nói hiếu thuận thực, nhưng nhi tử gần nhất điểm tính tình hắn cái này đường láo tử cũng gan run. Cuối cùng, không ai còn dám tới quan tâm hắn là như thế nào rời đi, đại gia bắt đầu chuẩn bị buổi tối tiếp phong yến. Mi nương trong nhà còn có hai khẩu đại heo dưỡng ở trong giới, vừa lúc đều lôi ra tới giết, toàn thôn người đều có thể quản đủ mà ăn, hậu viện ăn sáng cũng dài quá rất cao, dùng thịt xào hương vị cũng là nhất tuyệt, hạ hóa cũng đều thu thập sạch sẽ hầm ở canh cùng nhau ăn. Quan trọng nhất chính là nhà này có cơm kẻ A, vẫn là quản đủ ăn. Qua như vậy một đông, nhà người khác lương thực dư đều không đủ, cũng liền không làm tới ăn thịt người từ nhà mình lấy cơm, chỉ là làm người lại lấy tới mấy khẩu nồi to, liền bãi ở sân bên ngoài nhưng kính mà nấu cơm, hầm thịt. Nùng hương thịt vị trang bị cơm mùi hương quanh quẩn ở Bảo Hà Thôn trên không, nghe Bảo Hà Thôn người thẳng hút lưu muốn chảy ra nước miếng, thật đúng là một loại vui sướng tra tấn. Rốt cuộc, cơm hảo, thịt cũng hầm hảo, lúc này cũng không ai như vậy chú ý. Mỗi người cầm một con từ nhà mình mang đến đại hào chén, đứng bài chờ thịnh cơm liền đến trong viện trước bàn vây quanh cùng nhau đoạt trên bàn thịt cùng đồ ăn. Mười mấy bàn thịt đồ ăn, đảo mắt đã bị đoạt không còn, ăn cơm xong đi xuống triệt, không ăn qua hào hào xông lên, đối mới vừa bưng lên bàn thịt đồ ăn tiến hành tân một vòng oanh tạc. Những cái đó ăn qua cũng không bỏ được đi, tuy rằng là thật ăn không vô, bọn họ vẫn là đánh no cách thẳng thắn eo bồi đứng ở một bên nhìn. Vạn nhất chờ mấy vòng ăn xong tới, bọn họ bụng cũng có thể tiêu hóa một chút, có lẽ còn có thể điền điểm đâu. Đến nỗi vì cái gì muốn thẳng thắn eo bối. Thật sự là ăn quá no, thoáng một túi đầu đều lo lắng sẽ dạng ra tới. Châu này toàn thôn người suốt tiêu hao hai khẩu phi heo, ăn đồ ăn cũng không ở số ít, càng miễn bản trắng bóng gạo, mỗi người đều ăn thực thỏa mãn, những cái đó vẫn như cũ lưu tại trong thôn giữ khuôn phép người từ ngoài đến cũng đều đi theo ăn thực thỏa mãn. Mi nương cùng Giang Sở Dạ nói trên núi đông chết mấy người kia, tuy rằng thái tử đã không đáng sợ hãi, Giang Sở Dạ vẫn là nghiêm túc quan sát những người đó, cũng không biết là thật đói nóng nảy, vẫn là ngụy trang trình độ cao, dù sao hắn là không thấy ra cái nào khả nghi. Khai tịch lúc sau tất cả mọi người là một cái tâm tư, đó chính là ăn. Bất quá, không phát hiện không đại biểu thật không có, cho dù là Tô Hoán Vũ lần nữa cho thấy hắn biết thật cũng chỉ có kia 5 cái. Mi nương nói lại cũng không phải không có lý, thái tử sẽ đem sở hữu trứng gà đều phóng Tô Hoán Vũ này một cái trong rổ sao. Đương nhiên không có khả năng. Cho nên quan sát còn muốn tiếp tục, cho dù là lại cấu không thành uy hiếp thái tử cũng không thể không đề phòng. Rốt cuộc hắn mặt sau còn có một cái càng có uy hiếp lao tử. Giang Sở Dạ hồi Bảo Hà Thôn lúc sau liền không rời đi, có chữ vật vòng ngọc, có phi thảm, càng có chịu thương chịu khó sùng trí kính. Giang Sở Dạ cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, đem lui tới với Bảo Hà Thôn cùng Kinh Thành, Cập Dung Thành, Đinh Cổ Thành nhiệm vụ đều giao cho hắn đi làm. Hắn tắc mỗi ngày đều bồi mi nương ở trong thôn để cho người khác hâm mộ ghen tị hận đi. Đảo mắt liền vào tháng 5, thời tiết một ngày nhiệt quá một ngày, cũng may năm nay không hạ, trừ bỏ năm sau kia chàng đại tuyết ở ngoài, đảo cũng là mưa thuận gió hòa, trong đất tiểu miêu lớn lên kêu kêu một cái khả quan. Tuy rằng như cũ không có đủ lương thực tới ăn, mỗi bữa cơm vẫn là muốn ăn trộn lẫn rau dại cùng ăn sáng cháo loãng, mọi người sinh hoạt cuối cùng là có chút hy vọng, ít nhất rau dại cùng ăn sáng cháo có thể ăn no cũng là một loại phúc khí. Mi nương liền tương đối buồn bực, gần đoạn thời gian thỉnh thoảng có trong thôn đại cô nương nhóm ở viện bên ngoài hoảng, vừa thấy Giang Sở Dạ ra tới liền sẽ cào đầu lộng tư mà không phải chân uy, chính là choáng váng đầu, xem mi nương hận không thể cầm đại khảm đao đi ra ngoài chém người. Cũng may Giang Sở Dạ không biết là thật không chú ý vẫn là căn bản là không chú ý, gặp được như vậy nữ nhân hắn hoàn toàn là làm lơ á làm lơ. Này đó nữ nhân không ở hắn nơi này được chỗ tốt liền đem ánh mắt chuyển rời đến chăn dê quan Tô Hoán Vũ trên người. Nguyên bản Tô Hoán Vũ liền đủ gây vạ, lúc này càng là bên người một lát đều thanh tĩnh không xuống dưới, làm đột nhiên liền rất hưởng thụ thiên nhiên ôm ấp hắn không chịu nổi quá nhiễu. Bên này mới vừa đem hỉ nương tống cổ không cùng hắn lên núi, bên kia lại tới một đám, trong đó thậm chí còn có mấy cái các loại mục đích nam hài hoặc nam nhân, thật làm hắn bất đắc dĩ lại vô ngữ. Hắn tốt đẹp chăn dê thời gian, hắn càng tốt đẹp nhàn nhã thời gian đều bị phá hư, Tô Hoán Vũ nổi giận, tiểu tín dê vùng, vội vàng dương đàn hướng xa hơn chỗ núi lớn mà đi. Vừa đi nhị ba ngày, sống không thấy người chết không thấy thi. Giang Sở Dạ cùng Giang Đại Bá ý tứ là khả năng chịu không nổi khổ trở lại kinh thành, Mỹ Nương lại không như vậy cho rằng, trong khoảng thời gian này tuy rằng cũng chưa cho quá Tô Hoán Vũ cái gì hòa nhã. Nhưng nàng có thể cảm thụ được đến Tô Hoán Vũ là thiệt tình thích chăn dê, liền tính phải đi cũng không có khả năng mang theo một đám dương đi thôi. Lại nói, kia hoa bản chất không tính hư, vạn nhất thật gặp được nguy hiểm làm sao. Hơn nữa, trừ bỏ Giang gia phụ tử ở ngoài, người khác cũng đều đối Tô Hoán Vũ ấn tượng không tồi, chính là biết Tô Hoán Vũ chi tiết Nguyệt Nương cũng không chán ghét hắn. Nếu cả nhà đều đồng ý đi tìm người, Giang Sở Dạ cùng Giang Đại Bá cũng sẽ không đi ngăn cản. Nói như thế nào cũng là thân thích gia tiểu hài tử, lại không được sủng ái cũng không thể vứt không minh bạch, vạn nhất là thái tử người làm, cũng muốn minh bạch bọn họ cùng thái tử chi gian có như vậy một chút tiểu thù mới được. Chính mình có thể không thích hoa nhi này, khá vậy không cho phép thái tử ở động thổ trên đầu thái tuế. Phát động toàn thôn người đi ra ngoài tìm kiếm Tô Hoán Vũ, không thể không nói Tô Hoán Vũ ở trong thôn nhân duyên quả nhiên không tồi, cũng có thể là xem ở Vân gia cùng Giang gia mặt mũi. Dù sao một tiếng thét to, toàn thôn không sai biệt lắm đều xuất động, chỉ để lại mấy chục người thủ thôn. Trải qua không ngừng nỗ lực, rốt cục là ở một chỗ xa ở thôn ngoại hơn 30 lạch ngòi bên cạnh đem người cấp tìm được rồi. Ngơ ngác mà ngồi ở lạch ngòi bên cạnh Tô Hoán Vũ quần áo bị xả rách tung tóe, trên mặt cũng đều là bị nước bùn làm cho hắc một khối hôi một khối, trong tay còn xách theo kia đem chết một nửa tiểu tín dê. Nếu không phải nhìn đến trong lòng ngực hắn gắt gao ôm một con cừu con, còn có kia một thân tuy rằng phá không thể lại phá, lại vẫn như cũ thực lóng lánh vật liệu may mặc, Mi Nương cũng nhận không ra hắn tới. Tô Hoán Vũ thấy Mi Nương, nửa ngày nói không nên lời lời nói, thẳng đến tiểu dương mị một tiếng, hắn cảm xúc mới giống tìm được rồi phát tiết khẩu, biểu tẩu, ta xin lỗi ngươi. Mi Nương khỏe mắt run lên, không dám trực tiếp hỏi hắn đây là sao chỉnh, trước an ủi đi, không có việc gì, dương không có lại dưỡng, ngươi không có việc gì liền hảo. Ở Mi Nương xem ra, quần áo đều bị hư hao như vậy, dương phỏng chừng là bị người đoạt, không nói ai không bị đánh đi, chỉ cần người đừng bị đạp hư tốt nhất, lúc này xinh đẹp nam nhân ở bên ngoài không có tự bảo vệ mình năng lực cũng là man nguy hiểm. Nhưng xem hắn kia ủy khuất bộ dáng, thật đúng là khó mà nói, lúc này nàng cũng đừng hướng nhân ra miệng vết thương thượng sái muối. Tô Hoán Vũ không nghĩ tới Mi Nương chẳng những không truy cứu dương không có, còn an ủi hắn. Hơn nữa thật cùng những cái đó dương chỗ ra cảm tình, kia thật là so thân nhân còn thân cảm tình, quả thực chính là hắn sinh hoạt ký thác. Một kích động, nước mắt liền xuống dưới, đem trên mặt hôi bùn hướng từng đạo, biểu tẩu. Đem cửu con hướng trên mặt đất một ném, một đầu liền hướng Mi Nương trong lòng nực chát, bắt lấy và táo khóc rối tinh rối mù, đã khóc vừa nhấc đầu, dọa đặt mông ngồi dưới đất. Rõ ràng nhìn là biểu tẩu A, sao khóc xong rồi biến hỉ nương. Hỉ nương đâu? Lúc ấy liền ở Mi Nương bên người, cũng không biết sao thấy Tô Hoán Vũ phát lại đây đồng thời, đã bị ai đẩy một phen che ở Mi Nương trước mặt, chỉ lo thương tâm Tô Hoán Vũ cũng không phát hiện thay đổi người. Đương nhiên, Hỉ Nương cũng sẽ không nhắc nhở hắn là được, tuy rằng trước ngực bị trên mặt hắn hôi cọ quái dơ, khá vậy bị hắn cọ tâm hoa nộ phóng, này còn sợ lại không thượng hắn. Giang Sở Dạ ở bên cạnh nhìn trời, hắn nữ nhân ôm ấp đó là ai đều có thể một đầu chui vào đi. Hừ. Tiểu tử, xem ở ngươi kia bị người đạp hư quá tiểu dạng trước liền bất hòa ngươi tính này trướng. Tô Hoán Vũ tử trên mặt đất bò dậy, nhìn đến Giang Sở Dạ hắc không thể lại hắc sắc mặt, hắn cũng biết sai rồi, không dám lại hướng Mi Nương trong lòng ngực chát, đối ba đi lên Hỉ Nương cũng không có gì sắc mặt tốt. Nếu người tìm được rồi, liền tính không truy cứu dương bị Tô Hoán Vũ phòng ném, cũng nên hỏi một chút rốt cuộc phát sinh chuyện gì đi. Nếu hắn tiểu tâm can còn không đến mức yếu ớt đến vừa hỏi liền hỏng mất, mi nương liền gánh vác khởi dò hỏi trách nhiệm. Cũng may Tô Hoán Vũ mồm miệng còn tính lanh lợi, biểu đạt năng lực cũng mang cường, nói mấy câu liền giải thích rõ ràng. Vì thoát khỏi những cái đó có mục đích cả trai lẫn gái, Tô Hoán Vũ liền vội vàng dương đàn ra thôn, một đường liền đi đến này phụ cận, nhìn nơi này màu mỡ nộn thảo rất đúng tiểu dương nhóm ăn uống, Tô Hoán Vũ liền đem dương hướng này một phóng, hắn nằm ở trên cỏ phơi nắng. Kết quả đã bị một đám người cấp theo dõi, chẳng những đoạt dương còn muốn cấp người, Tô Hoán Vũ đại phát thần uy, bóp chết mấy cái, bất đắc dĩ đối phương người nhiều, dương bị đoạt đi rồi, cuối cùng cũng chỉ cứu như vậy một con tiểu dê con, hắn cũng trong lúc đánh nhau làm cho thảm hề hề, cũng may không chịu cái gì thương. Dương ném hắn không dám trở về, liền tại đây lạch ngồi bên cạnh ngồi xổm ba ngày, thẳng đến mi nương mang theo người trong thôn tìm được hắn. Chỉ nơi xa mấy cái tân cổ khởi năm cái thổ bao, Tô Hoán Vũ oán hận nói, tiểu gia chính là không có tiện tay ra hỏa, bằng không làm cho bọn họ một cái cũng chạy không thoát. Mọi người hãn, tuy rằng là ném dương, nhưng chỉ bằng vào hai tay liền ở đàn tặc bên trong bóp chết năm cái, này bản lĩnh chính là hỉ nương cũng là một run run, vạn nhất ngày nào đó hắn thật bị phiền nóng nảy, có thể hay không trực tiếp cũng véo chính mình như vậy một chút. Rốt cuộc, ở tuyệt đối vũ lực giá trị trước mặt, Tô Hoán Vũ nhật tử thanh nhàn xuống dưới. Lại lần nữa trở lại Bảo Hà thôn, mỗi ngày không dương nhưng phóng Tô Hoán Vũ liền sẽ ôm duy nhất dư lại kia chỉ tiểu dê con tiếp tục ngồi ở sân trước cửa phơi nắng, trên cơ bản là rất ít sẽ có người lại đến quấy rầy hắn tốt đẹp du thích nhân sinh. Mắt thấy một cái nuông chiều từ bé công tử ca đã bị phơi thành nông gia tiểu thanh niên. Ngẫu nhiên cũng sẽ giúp đỡ trong nhà làm chút việc, giống trừ cái thảo A, chém cái xài A, tẩy cái đồ ăn A. Như vậy sống bị hắn làm cũng cưới xe nhẹ đi đường quen không nói chơi. Tháng 5 trung hạ một hồi mưa to, suốt hạ 7 ngày, liền ở mọi người lo lắng trận này mưa to có thể hay không khiến cho hồng thủy thời điểm, mưa to ngừng. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ năm nay còn tính không tồi, ít nhất không phát sinh cái gì sẽ làm người tuyệt vọng tai nạn. Tuy rằng có địa phương tiểu đánh tiểu nháo mà trướng chút thủy, cũng yêm mấy cái thôn trang, hướng đi một ít gia súc, đảo không nghe nói nhà ai có người nhân trướng thủy ra ngoài ý muốn. Không nghĩ mới qua không đến 10 ngày liền có truyền ra có thôn chỉnh thôn mà phát sinh ôn dịch, vừa chết chính là một mảnh. Nguyên nhân gây ra còn lại là có người nhặt bị nước trôi xuống dưới chết gà về nhà thu thập ăn, kết quả cả nhà đều ngã bệnh. Bắt đầu khi ai cũng không tưởng quá nghiêm trọng, chờ ý thức được nghiêm trọng khi chỉnh thôn người đều bị bệnh, mỗi ngày đều phải chết thượng vài người, có chút người sợ chết bỏ chạy đến các thôn, đồng thời cũng đem virus mang theo qua đi. Tin tức một truyền gia nhân tâm hoang mang rối loạn, những cái đó còn không có bị ôn dịch thương cập thôn trấn thành trì toàn bộ đều phái người bảo vệ cho xuất nhập muốn lộ, nếu là có bên ngoài người muốn tiến vào đều bị đuổi đi. Bảo Hà thôn cũng phái người ở thôn lối vào dùng tảng đá lớn chặn đường, lại mỗi ngày có người thay phiên tuần tra, muốn từ nơi khác trà trộn vào tới người cũng đều đuổi đi. Mi nương càng là ở trong không gian loại không ít nghe nói có thể phòng chống ôn dịch dược liệu, tuy rằng nàng có liên bang đặc hiệu dược có thể trị liệu ôn dịch, nhưng nếu có thể đem ôn dịch bóp chết ở lây bệnh chi sơ tự nhiên càng tốt, rốt cuộc liên bang đặc hiệu dược liền nhiều như vậy, dùng không có cũng liền không có. Lúc sau, lại đem dùng không gian thủy pha loãng quá liên bang đặc hiệu dược đưa đến thi hải nơi đó, làm hắn phái người ai thôn phát. Vô luận nhiễm không nhiễm ôn dịch, chỉ cần là tồn tại mỗi người đều cấp uống thượng như vậy một chút, thực mau ôn dịch lan tràn thế đều ngừng. Còn có những cái đó mi nương loại ra phòng chống ôn dịch dược liệu cũng đều cấp phát nhập đi xuống, lại dùng rất nhiều vôi tiêu độc, ôn dịch rốt cuộc ở đã xảy ra một tháng sau hoàn toàn biến mất, chỉ là những cái đó nguyên bản mấy năm nay liền không quá thượng cái gì ngày lành người, bị dịch bệnh lăn lộn chỉ còn da bọc xương. Cũng may người tồn tại liên hảo. Đến nơi chết đi người, để tránh ôn dịch lại lần nữa phát sinh, liền tính là người nhà ngăn cản cũng đều đem thi thể đốt cháy. Mi nương nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng lại chịu đựng một hồi tai nạn. Tai nạn qua đi, Bảo Hà thôn tuy rằng vẫn là không chào đón người từ ngoài đến vào thôn, đối những cái đó tới đến cậy nhờ thân thích đảo không như thế nào quá ngăn cản, chỉ cần trong thôn người nguyện ý tiếp nhận, không ai sẽ nguyện ý làm kia ác nhân. Vì thế, thôn lại nhiều mấy bên ngoài người tới khẩu, trong đó liền bao gồm Trần Thị một cái tỷ tỷ, một cái muội muội, cùng với các nàng cả gia đình. Tới thời điểm đại Trần Thị cùng tiểu Trần Thị hai nhà đều là mỗi người bối cái bọc nhỏ, một đường đào rau dại lại đây, đừng nói là lương thực, chính là đáng giá một chút đồ vật cũng đều bị bọn họ đổi thành đáng thương mấy viên mễ thực. Đại Trần thị phu thê có hai cái nhi tử một cái nữ nhi 12 tuổi, nhi tử đều cưới tức phụ, còn có con dâu cả sinh một cái tôn tử. Tiểu Trần thị phu thê có một cái nhi tử, một cái nữ nhi, nhi tử 18 tuổi, nữ nhi 15 tuổi. Này hai nhà người gần nhất, Vân lão nhị gia nhân mi nương giúp đỡ mà từ từ hảo quá nhật tử lập tức liền trở nên gian nan, Trần thị liền lời trong lời ngoài làm Vân lão thái thái đi mi nương ra lại đánh tống tiền. Vân lão thái thái làm bộ nghe không hiểu, phía trước bất công con thứ hai một nhà, nhưng kia đều là người trong nhà sự, nếu là làm nàng đem con thứ ba ra đổ vật lấy ra tới dưỡng Trần thị ra thân thích nàng mới không làm lý. Bị Trần thị nói phiền, Vân lão thái thái nắm Vân Thu tay liền dọn đến Giang gia tới, dù sao mi nương gia phòng ở không đủ trụ, lại phong có một cái nhà ở thả Giang Sở Dạ mang đến xính lễ càng có vẻ chen chúc. Mà mi nương cùng Giang Sở Dạ cũng thực mau liền sẽ thành thân, cũng không sợ có người nói nhàn thoại, Vân lão thái thái đó là trụ một cái yên tâm thoải mái. Bất quá, đối với Vân lão thái thái không lại đem trong nhà đồ vật lén lút mang cho nhị bá một nhà, mi nương vẫn là rất vui mừng. Đặc biệt là Lao Thái Thái thỉnh thoảng cùng nàng lại nhải, muốn đem trong nhà đồ vật xem Lao, cũng không thể ở từ trước cơ sở thượng cho nàng nhị bá ra nhiều tặng đồ. Mi nương tưởng, này Lao Thái Thái đối ngoại khi cũng không phải như vậy hồ đồ. Đương nhiên, đối với Lao Thái Thái nói, nàng khó được mà nghe xong như vậy một lần, nếu Lao Thái Thái đều không cho tiếp tế Trần Thị ra thân thích, nàng làm gì phải làm kia lãng phí lương thực lại không đổi được tốt sự đâu. Dù sao cấp lại nhiều Trần Thị cũng sẽ không niệm nàng một cái hảo, còn sẽ ở trong thôn nơi nơi nói nàng nhàn thoại, nói không chừng còn muốn ở sau lưng cười nàng ngốc đâu. Hiện giờ đồng ruộng hai đầu bờ ruộng cũng nhiều có rau dại, chính là nàng cấp những cái đó lương thực thêm chút rau dại, tuy rằng khổ điểm đảo sẽ không đem người đói chết. Trần Thị ở nhà quăng ngã buồn tạp chén mà chửi má nó, mi nương một nhà đốn đốn ăn sung mặc sướng. Nhưng thật ra Trần Thị muội muội có điểm tâm kế. Ngăn trở Trần Thị chửi má nó hành vi, còn làm nàng cùng mi nương ra hảo hảo ở chung. Thỉnh thoảng nàng cũng sẽ nương thăm người thân danh nghĩa đến mi nương ra hoặc Giang ra ngồi ngồi. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, lại không thích cái này cùng Trần Thị lớn lên 5 phần tương tự, tướng mạo lại càng khắc nghiệt nữ nhân. Mi nương cũng không hảo đem tới cửa thân thích đuổi ra môn, thường xuyên qua lại tiểu Trần Thị liền thành này hai nhà khách quen, dần dần mỗi lần tới khi còn sẽ mang lên nhà nàng người. Tiểu Trần Thị Nhi tử kêu Điền Vượng, vững chắc một cái nông thôn tiểu tử, có điểm hàm hậu, đảo không giống hắn nương nhìn như vậy gian, chỉ là mỗi lần xem Nguyệt Nương ánh mắt đều làm Nguyệt Nương thực không cao hứng. Nguyệt Nương một không cao hứng liền sẽ xúi dục tổng ở viện ngoại phơi nắng Tô Hoán Vũ treo cợt Điền Vượng, mỗi lần Tô Hoán Vũ đều sẽ chỉnh Điền Vượng một thân thảm hề hề lại có khổ nói không nên lời. Mà Điền Vượng muội muội Điền Mi liền sẽ nương vì ca ca hết giận cớ quấn lên Tô Hoán Vũ. Tô Hoán Vũ lại chỉ là đem mắt một bế, ôm hắn có điểm lớn lên cửu con tiếp tục phơi nắng, chẳng sợ kia thái dương cũng đủ phơi thoát một tầng ra. Xem Hỷ Nương tức giận trong lòng, tuy rằng Hỷ Nương không dám tổng tới triền Tô Hoán Vũ, kia viên sao động tâm lại còn đều ở Tô Hoán Vũ trên người, thấy tiểu gì ra biểu muội tổng đi triền nàng vừa ý nam nhân, nàng liền sẽ trong cơn giận dữ, muốn nhìn Tô Hoán Vũ cấp điển nì khó coi, nhưng người ta trừ bỏ không phản ứng cũng không gặp có khác hành động. Hỷ Nương hận ngừa răng, vài lần trong tối ngoài sáng đã cảnh cáo Điền Nhi, Điền Nhi lại hì hì cười, biểu tỷ, ngươi cùng Tô công tử đính hôn. Đây là Hỷ Nương cho tới nay đau lòng, vô luận nàng như thế nào triển, Tô Hoán Vũ tuy không đổi nàng, cũng không tỏ vẻ quá, nàng lại biết muốn làm Tô Hoán Vũ tiếp thu nàng cơ hồ là không có khả năng. Bị Điền Nhi như vậy vừa hỏi liền á khẩu không trả lời được, Điền Nhi lại cười hì hì hướng Hỷ Nương tuyên chiến, biểu tỷ. Nếu Tô công tử cùng ngươi không đính hôn, bằng gì em không thể quân lấy hắn? Nói không chừng ngày nào đó ngươi phải kêu hắn muội phu đâu. Nói xong, Điền Nhi tiếp tục đi triền nhắm mắt phơi nắng Tô Hoán Vũ, đem Hỷ Nương khí thẳng dậm chân. Nhân đại Trần Thị cùng tiểu Trần Thị đã đến, mấy nhà thật coi như là gà bay chó sủa, một ngày đều không được thanh tĩnh. Điền Vượng mỗi ngày tiếp tục dùng ánh mắt kia nhìn chằm chằm Nguyệt Nương, Điền Nhi cũng tiếp tục ở Tô Hoán Vũ bên cạnh đổi tới đổi lui. Bị phiền không chịu nổi quấy nhiễu Nguyệt Nương cùng Tô Hoán Vũ một thương lượng, hai người xách theo may mắn còn tồn tại Tiểu Dương lên núi đi. Tự giác bị biểu muội đoạt nam nhân Hỷ Nương túm Trần Thị không ngừng khóc, bị trong nhà càng ngày càng khó khăn điều kiện bức muốn nổi điên Trần Thị tựa như bị bậc lửa pháo đốt, vọt tới mi nương ra, tìm được đang ở lôi kéo làm quen tiểu Trần Thị, chỉ vào cái mũi muốn nàng quản hảo tự mình nhi nữ. Tiểu Trần Thị phía trước đối nhi tử nữ nhi sự cũng là thấy vậy vui mừng, chỉ là ở thấy mấy ngày nay ra sức lấy lòng không khởi đến cái gì hiệu quả, ngược lại là nhi nữ hành vi chọc giận nhị tỷ, trừ bỏ trấn an hỏa lòng giống nhau nhị tỷ cũng không biện pháp khác. Hiện giờ bọn họ hai nhà tử đều dựa vào nhị tỷ trong nhà ăn cơm, đắc tội ai cũng không thể đắc tội nhị tỷ. Thật vất vả đem Trần Thị trấn an ở, lại làm cho Trần Thị cùng hỉ nương mặt đem nhi nữ giáo huấn một đốn, làm cho bọn họ không thể lại loạn đánh oai chủ ý. Trần Thị hết giận, hỉ nương khí thế trướng, lại xem so cửu con còn muốn ngoan biểu ca biểu muội, nàng cái kia đắc ý à. Rốt cuộc lại khôi phục bình tĩnh sinh hoạt, như vậy nhật tử cỡ nào làm người hoài niệm à, nhưng nhật tử thật là có thể vẫn luôn bình tĩnh đi xuống sao. Đương nhiên không có khả năng. Nóng bức mùa hạ, ban đêm gió núi mang theo vài phần mát lạnh, không sai biệt lắm từng nhà buổi tối đều nguyện ý ở trong sân hoặc cửa thôn ngồi ngồi, tuy rằng mỗi sẽ đem người cắn một cái lại một cái bao, nhưng không chịu nổi trong phòng khốc nhiệt mọi người vẫn là tình nguyện trở thành mỗi đồ ăn, chụp mỗi bàn tay thanh hết đợt này đến đợt khác, lại không thể ngăn cản mọi người hóng mát quyết tâm. Mi nương ở trước cửa sau hè gì tải không ít đuổi mỗi thảo, mi nương ra trong viện cơ hồ không thấy mỗi bóng dáng, ngồi ở trong viện hóng mát đó là tương đương thoải mái. Câu được câu không mà cùng Nguyệt Nương trò chuyện thiền, một bên Tô Hoán Vũ ngẫu nhiên cũng ứng thượng vài tiếng, cuộc sống gia đình an nhàn lại tường hòa, Mi Nương liền tưởng, như vậy quá cả đời kỳ thật cũng rất không tồi. Chờ cúng Giang Sở Dạ thành thân lúc sau, 3 năm ôm hai, một nhi một nữ cũng liền tính viên mãn, chờ tóc trắng xóa khi, quay đầu trước kia, liền nói cho con cháu nhóm năm đó kia một hồi đại tai nạn chung mãi mãi là như thế nào một bên kiếm tiền một bên tiêu xài. Không đúng. Kiếm tiền có thể nói giảng, tiêu xài lại nhất định không thể nói, muốn cho con cháu nhóm dưỡng thành gian khổ một mạc hảo truyền thống mới được. Trong lúc vô ý ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến ở không trung bồi hồi không đi một chút màu trắng, cách mặt đất rất cao, nếu không phải Mi Nương nhãn lực kinh người, như vậy độ cao rất khó thấy rõ. Mi Nương biết đó là Sùng Chí Kính từ kinh thành đã trở lại, chỉ là phía dưới người quá nhiều, hắn còn không có tìm hảo rớt xuống địa điểm. Dù sao phi thảm cũng tức không háo du lại không háo điện, liền trước tiên ở bầu trời bay đi. Mi Nương còn lại là đi tìm Giang Sở Dạ, Sùng Chí Kính lần này vào kinh vừa đi hơn 10 ngày, nói vậy mang về không ít thứ tốt, chờ lát nữa chờ người trong thôn tan, Sùng Chí Kính rơi xuống sau cũng đẹp thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ. Thẳng đến giờ hợi tiểu sơn thôn rốt cuộc yên lặng xuống dưới, tuy rằng còn có tham lệnh liền ngủ ở bên ngoài, tiểu tâm chút đảo cũng sẽ không bị phát hiện. Sùng Chí Kính rốt cục là từ không trung hạ xuống. Vừa thấy Mi Nương cùng Giang Sở Dạ, không đợi hai người dò hỏi, Sùng Chí Kính đầu tiên là vẻ mặt nôn nóng mà mở miệng, chủ nhân, việc lớn không tốt, Hoàng thượng nhận được ôn dịch tấu chương, đã hạ lệnh đồ thôn, chỉ cần đã từng phát sinh quá ôn dịch cập quanh thân thôn, để tránh ôn dịch lan tràn bất luận chết sống giống nhau giết chết đốt cháy, Bảo Hà thôn đang ở trong phạm vi, 1 vạn quan binh 1 tháng trước đã điều phái không ra 2 ngày liền sẽ tới Đinh Cổ Thành. Chủ nhân vẫn là sớm làm. Tính toán đi. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ nghe kinh hãi không thôi, tuy rằng là có ôn dịch phát sinh, nhưng ôn dịch không phải đã bị ngừng sao. Hoàng thượng vì sao còn muốn phái binh đồ thôn, chỉ là chỉ cần phòng ngừa ôn dịch tiếp tục lan tràn vẫn là có mục đích khác. Cũng mặc kệ như thế nào, đại quân đã tới, vẫn là cái loại này thấy thôn liền đồ đại quân, liền tính Giang Sở Dạ bản lĩnh lại đại, loại này thời điểm cũng không phải 1 vạn tinh binh đối thủ. Hơn nữa đối phương chân chính dụng ý không rõ vạn nhất thật chính là nhằm vào Giang Sở Dạ mà đến, hắn đón nhận đi chỉ có thể là chịu chết. Mi Nương trong không gian sư thú đại quân cũng không có khả năng thả ra cùng 1 vạn đại quân đối kháng, những cái đó cũng là sống sờ sờ mệnh, thật đều cắn chết, nàng trong không gian tình yêu giá trị lập tức phải thiếu 10 vạn. Hơn nữa lập tức khoảnh khắc sao nhiều người, nàng cũng quá không được chính mình kia quan, đều là vâng mệnh tới, ai cũng không phải cục đá phùng nhảy ra tới. Nghĩ tới nghĩ lui, đánh không được, sát không được, trừ bỏ thôn đảo tẩu ở ngoài cũng không biện pháp khác, không đến vạn bất đắc dĩ nàng còn không nghĩ bại lộ không gian bí mật trợ mọi người chạy trốn. Bất quá thật tới rồi sống còn thời khắc, nàng sẽ mang cha mẹ đại bá một nhà, còn có Giang Sở Dạ phụ tử trốn vào không gian, đến nỗi những người khác. Nàng tự nhận không như vậy thánh mẫu, sẽ không vì cứu người mà đem chính mình nhất không thể nói bí mật không hề giữ lại mà kỳ cấp người ngoài. Còn có mặt khác thôn, cũng muốn đem tin tức giải rác đi ra ngoài, đến nỗi có thể chạy ra bao nhiêu người cũng chỉ có thể xem mọi người mệnh. Làm Sùng Chí Kính đi trước thông chi Thi Hải, sau đó ai thôn cảnh báo. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ còn lại là đánh thức trong thôn mới vừa ngủ hạ không lâu thôn dân, đem Sùng Chí Kính mang về tin tức vừa nói, có chút người không tin, càng nhiều người còn lại là rất tin không gì. Toàn thôn lập tức liền loạn thành một nồi cháo, Giang Đại Bá một tiếng giống, không muốn chết đều trở về thu thập đồ vật, ngày mai sáng sớm đi. Một câu, trong thôn rồi ren lên, kêu cha gọi mẹ thanh nhỏ, mọi người đều luống cuống tay chân mà bắt đầu thu thập. Sùng Chí Kính cảnh báo một vòng khi trở về trời còn chưa sáng, đem Đinh Cổ Thành tin tức cũng mang đến, liền ở Sùng Chí Kính đi gặp Thi Hải đồng thời. Một chi không biết từ nơi nào ra tới quân đội đã đem Đinh Cổ Thành vây cái chật như nêm tối, Thi Hải căn bản là không năng lực đối quanh thân khu vực tiến hành chi viện. Cũng may Đinh Cổ Thành kiến thực rắn chắc, đại quân tưởng nhanh chóng công chiếm Đinh Cổ Thành cũng không có khả năng. Mà đại quân vây thành lấy cớ trừ bỏ là phòng ngừa ôn dịch lan tràn ở ngoài, lời trong lời ngoài còn xưng Thi Hải là loạn thần tắc tử, tự mình kiến thành là muốn ngưu phản. Nguyên bản Giang Đại Bá ý tứ là dẫn người đi Đinh Cổ Thành, hiện giờ xem ra cũng không có khả năng, chỉ có thể trước chạy thoát lại nói. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng gương sáng dường như, Hoàng thượng đối hắn vẫn luôn đều không yên tâm, hắn cũng sẽ không ngây ngốc mà đưa lên suy nghĩ lấy sức của một người ngăn trở đồ thôn đại quân. Có Đinh Cổ Thành tin tức, cũng không dám lại chờ đến Hưng Đông, thừa dịp bóng đêm thu thập hảo trong nhà đáng giá chi vật thôn dân có vội vàng châu ngựa xe, cũng có chính mình người kéo xe, còn có công lương thực đệm chăn liền thượng lộ. Mỹ Nương lần trước ở Đinh Cổ Thành mang về 5 đồng ưu, cũng đều trồng lên xe, đem thôn dân một ít lấy không đi lại không thể ném đồ vật đều trang ở trên xe, phía trước Vân Hiên cùng Giang Sở Dạ Mỹ Nương kỵ mã cũng đều bộ kéo xe. Cứ như vậy nhưng thật ra có thể nhiều trang không ít đồ vật. Vân gia phu thê đau lòng Giang Sở Dạ lấy về tới những cái đó xính lễ, nhưng lúc này mệnh so cái gì đều quan trọng, trừ bỏ tận khả năng mà nhiều lấy một ít ở ngoài, dư lại đều cấp tàng đến đồ ăn hầm. Kỳ thật quay người lại, Mỹ Nương liền đem những cái đó đều trang đến trong không gian, đặt ở bên ngoài còn không biết khi nào có thể trở về, nàng nào yên tâm đến hạ, vẫn là không gian nhất phương tiện lại an toàn. Chờ các thôn dân đem đồ vật đều lấy hảo vừa thấy, kia thật là hoa hòe loẹ loẹt cái gì đều có, đại đến giường quầy tiểu đến dương muối, thật là cái gì đều phải hướng trên xe trang, còn có một ít gà vịt ngỗng cẩu cũng không nghĩ ném xuống. Mi Nương xem đôi mắt quất thẳng tới, lúc này là chạy trốn hảo đi, chẳng lẽ bọn họ cho là dạo chơi ngoại thành. Nhất buồn cười chính là Trần Thị, thế nhưng còn đem nàng gả lại đây khi bản trang điểm cũng mang lên. Tuy rằng đó là gỗ lê vàng chế tạo bản trang điểm, ở làng trên xóm dưới đều là khó lường thứ tốt, nhưng lúc này là mệnh quan trọng vẫn là bản trang điểm quan trọng. Cuối cùng dưới sự giận dữ đem những cái đó giường quậy linh tinh đều làm người ném, đương nhiên cũng bao gồm Trần Thị bản trang điểm, đến nỗi dưa muối mang theo cũng liền mang theo, dọc theo đường đi ăn vẫn là cái đồ ăn. Gà vịt ngỗng đều dùng lồng sắt trang treo ở trên xe, cậu cùng Dương buộc ở xe sau đi theo đi. Vì mạng sống, những người này cũng bất chấp đau lòng không đau lòng, cái nào dám không nghe Mi Nương. Liền sợ nàng dưới sự giận dữ đem người cung cấp ném xuống. Chỉ có Trần Thị nhào vào nàng bàn trang điểm thượng không chịu buông tay, nói chết nói sống cũng muốn mang lên, Mi Nương mắt một hoành, muốn chết không ai ngăn đón. Vân Lão Nhị cũng biết sự tình nặng nhẹ, làm Trần Thị buông tay, Trần Thị ủy khuất mà bẹp miệng, chỉ Mi Nương ra mấy chiếc xe bò, kia không phải còn có địa phương sao. Mi Nương liếc nàng liếc mắt một cái, xoay người chạy lấy người, Vân Lão Nhị chạy nhanh ăn ủi, những cái đó địa phương đều là muốn phóng lương, lại nói ngươi mang theo này đồ vật, thật nửa đường thượng tìm không thấy tuổi đốt cho ngươi bổ nhóm lửa làm sao. Còn không bằng liền đặt ở hầm, chờ quan binh lui lại trở về vẫn là ngươi, ngươi xem Mi Nương những cái đó xính lễ không phải cũng không mang theo sao. Trần Thị vừa nghe cũng là cái này lý, vạn nhất nửa đường thượng có người muốn thiêu nàng bản trang điểm. Nàng cũng không nhất định cản đến hạ, không bằng liền phóng trong nhà hầm cất giấu, lại nói nàng cái này bản trang điểm lại hảo thật liền không bằng Mi Nương xính lễ, nếu Mi Nương đều bỏ được đem xính lễ lưu lại, liền tính bản trang điểm cùng xính lễ giống nhau cũng chưa, nàng trong lòng cũng cân bằng. Nhảy nhót mà lại cùng Vân Lão Nhị cùng nhau đem bản trang điểm dọn tiến hầm, cẩn thận áp hảo tấm ván gỗ. Đương nhiên, còn có chút không tin quan binh sẽ đổ thôn không chịu rời đi. Đối với những người đó mi nương cũng không bắt buộc, mọi người đều có mọi người mệnh, bọn họ đều không sợ chết, nàng cũng không cần thiết đi cầu. Chờ đồ vật đều thu thập hảo, thiên cũng mau sáng, đi bộ, ngồi xe dù sao có thể đi đều đồng loạt xuất phát. Vân lão thái thái bị an bài ở một chiếc xe bò càng xe ngồi, trong lòng ngực còn ôm nàng thân thân đại tôn tử, bên kia càng xe mi nương vốn là muốn cho Hà Thị cùng Lý Thị ngồi trên đi, như vậy cũng có thể đỡ phải đi đường vất vả. Còn không chờ Hà Thị, Lý Thị nhấc chân, Trần Thị lôi kéo Hỉ Nương trước ngồi đi lên, trong nhà dư lại mấy chiếc xe lại đều trang tràn đầy, Nguyệt Nương tưởng đi lên đuổi người, Hà Thị Lý Thị đem nàng kéo trở về. Dù sao cũng không phải cái gì kiểu quý phu nhân thái thái, điểm này lộ Hà Thị, Lý Thị tự nhận vẫn là đi được, hơn nữa người khác đều đi đường, các nàng ngồi cũng cảm thấy mặt đỏ. So sánh với dưới Trần Thị cùng Hỉ Nương liền không cảm thấy nào điểm ngượng ngùng. Nếu là ngồi xe ngồi mệt mỏi, còn sẽ kêu tới đại Trần Thị cùng tiểu Trần Thị cũng tới ngồi ngồi, vài người thay phiên ngồi cũng miễn cho bị người đoạt chỗ ngồi. Có khi nhìn đến ôm đã lớn lên tiểu dê con đi theo đội ngũ cùng nhau đi Tô Hoán Vũ, Hỉ Nương sẽ kêu hắn tới cùng nhau ngồi xe, Tô Hoán Vũ đều trang không nghe được, căn bản nhìn đều không nhìn nàng liếc mắt một cái, Hỉ Nương nháo cái mất mặt, lại nhìn đến Điển Nhi mang theo cười nhạo ánh mắt càng là giận sôi máu. Đáng tiếc lúc này cũng không phải nàng có thể phát huy thời điểm, thật chọc giận mi nương, chính là nói đem nàng ném xuống cũng không ai sẽ ngăn đón. Không dám đi đại lộ, vòng quanh đường núi đi rồi suốt một ngày, liền chạy mang đi mới xem như đi ra hơn 40 dặm đường, mà thẳng tắp tiếp tục mới bất quá 20 mấy, rất nhiều người đều mệt đi bất động. Mắt thấy mặt sau không có truy binh lại đây, liền quyết định ở phía trước trong rừng trước nghỉ ngơi, hoan khẩu khí ngủ một giấc ngày mai tiếp tục đảo vòng chi lữ. Vào cánh rừng liền nhìn đến đã có được đồ thôn tin tức thôn trước chạy trốn tới nơi này, hai thôn người vừa thấy mặt, còn có nhận được, dứt khoát liền hợp ở một chỗ, người nhiều lực lượng cũng đại chút, gặp được cái gì cũng hảo cho nhau chiêu ứng. Gặp gỡ thôn này kêu Phương gia thôn, trong thôn cơ hồ mọi nhà đều họ Phương, đi đầu chính là cái kêu Phương Nhạc Sơn hán tử, vẻ mặt chính trực tướng mạo, làm người nhìn có vài phần hảo cảm, nói chuyện cũng không quanh co, nhìn là cái đáng giá tín nhiệm. Mi nương cùng Giang Sở Dạ dàn xếp hảo mọi người lúc sau, làm Sùng Chí Kính lưu lại cảnh giới, hai người lặng lẽ ra cánh rừng, tìm chỗ không ai địa phương ngồi trên phi thảm hướng Đinh Cổ Thành bay đi. Phi thảm đêm thịnh hành tốc 800, muốn đến Đinh Cổ Thành chỉ là không đến 15 phút sự, tuy rằng bọn họ dẫn người chạy thoát, lại không thể làm Thi Hải một người ở chỗ này bị đánh, lần này bọn họ tới mục đích chỉ có một, đó chính là tới cấp Thi Hải đưa trợ lực. Đến nỗi trợ lực là cái gì? Tự nhiên chính là trong không gian không đếm được sư tử đại quân, tuy rằng không thể phóng sư tử đại quân đi ra ngoài trực tiếp cắn người, đặt ở cửa thành ngăn, cũng không tin còn có ai dám công thành, này cũng không phải là những cái đó cáo mượn oai hùm sư tử bằng đá có thể so. Vừa thấy đến mãn viện tử sư tử khi, Thi Hải cũng là dọa không nhẹ, cũng may mi nương nói rất rõ ràng, này đó sư tử tương đương nghe lời, sẽ không loạn cắn người. Thi Hải để sát vào quả nhiên sư tử không nhào lên tới cắn hắn, đánh bạo qua đi sờ sờ, sư tử cũng chỉ là biểu đạt một chút chúng nó khinh bỉ. Nếu sư tử không cắn người, còn có thể giúp đỡ thủ thành, Thi Hải còn sợ gì? Tốt xấu cũng là thượng quá chiến trường lập được chiến công võ tướng. Đi ra ngoài kêu tới đội gan lớn, mỗi cái sư tử xứng với một cái cộng sự, từ nay về sau này đó sư tử liền từ bọn họ chiếu cố. Lúc sau lại cấp trong thành lưu lại không ít lương thảo, liền tính bên ngoài vây thành một năm cũng không sợ, lại cấp Thi Hải để lại một thân từ băng tơ tằm dệt thành quần áo, hơi mỏng lại lạnh băng, mặc ở trên người cho dù là giữa hè cũng sẽ không cảm giác được nhiệt. Sau đó Mi Nương cùng Giang Sở Dạ lại đường vòng hồi Bảo Hà thôn nhìn xem, không thể tưởng được mới rời đi một ngày thôn liền trở nên thảm không nỡ nhìn. Không có châm tấn phế tích mạo từng đợt khói nhẹ, trong không khí còn bay thịt nướng tiêu xú vị. Không có ở tai nạn trung diệt vong thôn cuối cùng lại hủy ở quan binh trong tay. Không thể tưởng được những cái đó quan binh tốc độ thật mau, nếu không phải bọn họ chạy kịp thời chỉ sợ lúc này cũng chỉ có thể vì đốt thôn lửa lớn thêm một chút nhiệt lượng. Đến nỗi những cái đó không có cùng chạy đi thôn dân kết cục như thế nào có thể nghĩ. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đều hung hăng mà nắm chặt nắm tay, Bảo Hà thôn cũng không có phát sinh ôn dịch, vì sao lại thành sở hữu thôn giữa cái thứ nhất bị đổ thôn. Nếu nói nơi này không âm như ai sẽ tin đâu. nhưng hôm nay bọn họ có thể làm chỉ có mang theo thôn dân chạy nhanh lại trốn, bằng không những cái đó trừ bỏ trồng trọt cái gì cũng sẽ không thôn dân thật cùng quan binh gặp gỡ nào có tự bảo vệ mình năng lực đâu. Bất luận có phải hay không chịu bọn họ liên lụy, ít nhất cũng muốn đem bọn họ đưa đến tuyệt đối an toàn địa phương đi. Đến nỗi những cái đó giấu ở phía sau màn độc thủ, nếu dám hướng bọn họ tuyên chiến, liền phải có bị trả thù giác ngộ. Sau khi trở về, nghỉ tạm một đêm, hai thôn hợp thành một thôn tiếp tục về phía trước đi, lần này liền không có hôm qua như vậy nhẹ nhàng. Sở Quá thôn đúng là phía trước phát sinh quá ôn dịch nghiêm trọng nhất địa phương, nơi này có thể nói là khắp nơi hoang vắng, cơ hồ không thấy được một bóng người. Vì sợ bị quan binh đuổi theo, ai cũng không dám nhiều nghỉ, đều là lấy ra từ trong nhà ra tới khi mang theo lương khô liền mấy ngụm nước liền ăn xong đi, lúc sau lại tiếp tục lên đường. Một ít tuổi già cùng tuổi nhỏ đều bị an bài ngồi vào trên xe, chọn chọn nhặt nhặt những cái đó thật sự vô dụng lại ném một đống lớn, lúc này trừ bỏ lương thực ở ngoài, không có gì là ắt không thể thiếu. Mi nương cùng Giang Sở Dạ vẫn luôn không dám lơi lỏng, hai người ở phía trước mở đường, nếu là gặp gỡ gió thổi cỏ lay đều phải đi điều tra vừa lật, Sùng Chí Kính cùng Nhị Nha tắc bị lưu tại mặt sau cản phía sau. Hợp với lại đuổi 3 ngày lộ, đào vong đội ngũ cũng càng ngày càng lớn mạnh, nhưng như vậy cũng gia tăng rồi bị phát hiện nguy hiểm độ. Hơn nữa trong đội ngũ người phổ biến đã muốn chạy tới thân thể cực hạn, nếu có khả năng Mi Nương thật muốn đem trong không gian mã thả ra, ít nhất có thể gia tăng tiến lên tốc độ, nhưng này cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Nhân liên tục thiên tai, các thôn tình huống nhiều có bất đồng, Bảo Hà thôn đã xem như tốt nhất, hiện giờ có thể ăn đồ ăn cũng thừa không bao nhiêu, khác thôn cơ hồ đã chặt đứt lương, chỉ có thể dựa duyên đồ đào rau dại bái vỏ cây tới đỡ đói. Bảo Hà thôn người nhân Mi Nương đề nghị đem lương thực đều tập trung ở bên nhau, đến lúc đó nấu thành cháo cùng nhau ăn, nhân Mi Nương ra lương thực nhiều nhất, cơ hồ sắp có mặt khác người trong thôn ra lương thực tổng hòa, nếu Mi Nương đều nói như vậy, người khác cũng không ý tưởng. Lương thực đặt ở cùng nhau lúc sau, liền từ Mi Nương tự mình quản lý, mỗi khi phát lương thực khi, Mi Nương đều sẽ thỉnh thoảng từ trong không gian lấy chút ra tới, như vậy đi xuống lương thực liền sẽ không rõ ràng mà giảm bớt. Cũng đủ ăn thượng rất dài một đoạn thời gian, cũng miễn đi từng người nấu cơm khi phiền toái. Mà mặt khác thôn đâu, nhân từng người hoài tiểu tâm tư, nấu cơm khi chỉ có quan hệ người rất tốt ra mới có thể hợp ở bên nhau nấu cơm, dư lại đại bộ phận người đều là nhà mình làm nhà mình, còn muốn phòng bị người khác tới đoạn. Bởi vì lương thực không đủ, bên đường đào chút rau dại, một đường trâu ngựa cũng muốn ăn cỏ, cứ như vậy, nơi đi qua tức khắc biến thành đất cằn sỏi đá. Ngày thứ ba chạng vạng, ở một chỗ chân núi lấy các thôn vì đội ngũ chát hạ túc mà, lúc sau liền bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Có người đi nhặt xài, có người đi múc nước, càng nhiều người bị phái ra đi đào rau dại, chỉ có Bảo Hà thôn người bị Mi Nương yêu cầu không cần đi đào rau dại, bằng không thật khả năng sẽ khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng, nếu không kém kia mấy khẩu, dứt khoát cũng đừng cùng khác thôn người cứu giúp mệnh đồ ăn. Mi Nương lấy ra chút gạo và mì lúc sau. Lại lấy hai điều thịt khô làm, đợi lát nữa phao khai băm, đặt ở trong nồi nấu đó là tương đương mỹ vị, đại gia nổi khi ném bên trong hai cây cải trắng liền càng thêm hoàn mỹ. Mi Nương ra cũng thừa mấy chỉ gà, cũng cùng nhau mang ở trên đường, lúc này cũng giết một con hầm một nồi to canh gà, toàn thôn cùng nhau ra tới tính thượng sau lại gà tiến vào cũng có hơn 200 người, tuy rằng canh gà thiếu chút, mỗi người cũng có thể uống thượng hai khẩu. Đừng nhìn thiếu. Đương nhìn đến băm toái toái thịt gà, nghe thơm nước canh gà vị, còn có bên trong thêm đi vào khoai tây, những cái đó không sai biệt lắm 2 năm không ngửi qua mùi thịt đường thôn thôn dân đôi mắt đều phải đỏ. Bất đắc dĩ cùng Bảo Hà thôn thôn dân so sánh với, đói toàn thân trên dưới không có 2 lượng thịt bọn họ căn bản là không có can đảm đi lên đoạn. Đừng nhìn Bảo Hà thôn thôn dân nhật tử cũng quá rất khó, nhưng không chịu nổi nhân ra nguyên lai tổn lương liền nhiều, ăn không được tốt, ăn no đảo cũng không khó. Lại có Mi Nương ra thỉnh thoảng sắt cái heo tể cái dương đi theo mượn điểm quang, nước luộc vẫn phải có. Ngày thường cũng đi theo Vân Hiên hoặc Giang Đại Bá tập võ, vô luận nam nhân nữ nhân đều nhìn không dễ chọc, đặc biệt là lúc trước kia vài lần sự kiện Bảo Hà thôn hung danh đã truyền ra tới, giống nhau không đến vạn bất đắc gì ai sẽ muốn đi tìm Bảo Hà thôn người phiền phải đâu. Người khác gặm trộn lẫn mài nhỏ bắp bánh nướng to, Bảo Hà thôn người ăn hương hương cơm, liền khoai tây hầm canh gà. So sánh với dưới chênh lệch liền rõ ràng. Mi Nương cũng nghĩ tới phân chút lương thực cấp đừng thôn người, bị Giang Sở Dạ cấp ngăn lại, chỉ cần không đói chết liền hảo, nếu thật làm hảo tâm sự, nhân gia thật đúng là chưa chắc cảm kích, nói không chừng còn sẽ cho chính mình đưa tới phiền toái. Lúc này nhân tâm cùng thai trước so sánh với đã là đại không bằng trước, thiện tâm chưa chắc có thể được đến tốt hồi báo. Ăn qua cơm chiều, các thôn dân có người nắm trâu ngựa đi xa chỗ ăn cỏ, dư lại người liền vây quanh Trang Lương chiếc xe một vòng mà ngồi, cũng là phòng bị đừng thôn người tới đoạt lương. Có chút ngồi không được liền ở phụ cận đi một chút, cũng có ở đừng thôn gặp được thân thích quá khứ cho chuyện. Đương nhiên, không có một cái muốn thoát ly Bảo Hà thôn đội ngũ gia nhập đến đừng thôn. Đừng thôn những cái đó tưởng gia nhập Bảo Hà thôn đội ngũ cũng bị tập thể cự tuyệt. Những người đó rõ ràng không có gì đồ vật nhưng ăn, thật làm cho bọn họ gia nhập tiến vào chính là cùng mọi người phân lương ăn, đối đãi loại này sẽ ở chính mình trong chén đoạt cơm người là không ai sẽ hoan nghênh. Số ít phục tùng đa số, mi nương cũng không ý kiến, lại nói một cái muốn gia nhập, hai cái muốn gia nhập, mọi người đều gia nhập tiến vào nhân lương thực mà sinh ra ý kiến sẽ càng lúc càng lớn, đừng đến cuối cùng đem nhân tâm đều dao động. Mi nương cùng Giang Sở Dạ sau khi ăn xong lôi đã bất động mà đi ra ngoài đi một chút, đến nỗi cái này đi đến địa phương liền khá xa điểm, đừng nhìn mấy thôn người đi rồi ba ngày, điểm này khoảng cách phi thảm nửa canh giờ là có thể đánh cái qua lại. Bọn họ tự nhiên là ở truy tìm những cái đó quan binh bước chân, Bảo Hà thôn bị đồ lúc sau, có chút không muốn rời đi người cũng được đến tin, lại lần nữa đều thu thập đồ vật bắt đầu đào vong, quan binh giết ba ngày cũng không lại tìm được vài tòa thôn. Cuối cùng liền đem sở hữu binh lực đều điều đến Đinh Cổ Thành ngoại, toàn lực tấn công Đinh Cổ Thành. Chính là, Đinh Cổ Thành lúc trước kiến thành khi liền suy xét đến địa thế vấn đề, có thể xưng được với là dễ thủ khó công, lại có sư tử thủ thành, quan binh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thử qua dùng mũi tên bắn chết sư tử, tuy rằng cũng bắn chết hai đầu, bất đắc dĩ cái khác sư tử vây quanh đi lên thế không thể đỡ, ném xuống mấy thi thể lúc sau. Rốt cuộc không ai dám khiêu chiến sư tử quân đoàn Lý Phong. Cũng may bọn họ không tiến công, sư tử cũng không chủ động xuất kích, hai bên cứ như vậy giằng co, một chốc cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Nhưng tổng làm cho bọn họ như vậy vây quanh cũng không phải như vậy hồi sự, vì nay chi kế chính là từ căn bản thượng giải quyết rất phiền toái. Nếu binh là hoàng thượng phái, kia mặc kệ là ai chủ ý, liền từ hoàng thượng bên kia xuống tay. Chờ đem mấy thôn người đều đưa đến an toàn nơi, bọn họ liền đi kinh thành tìm cẩu hoàng thượng tính sổ, hắn nếu là không biết tốt xấu liền tìm cái tài đức sáng suốt đương hoàng đế hảo. Thăm minh hết thể như thường sau, hai người không có trực tiếp hồi nơi dừng chân, mà là ở nơi dừng chân phụ cận tìm một chỗ vào không gian, này đoạn khoảng cách nếu là bên kia đã xảy ra chuyện gì, mi nương ở trong không gian cũng có thể nghe được đến. Đầu tiên là ở trong sông tắm rồi, xua tan một ngày thời tiết nóng. Lúc sau lại phân biệt luyện nổi lên công, nguyên bản Giang Sở Dạ còn có điểm khác tiểu tâm tư, đã nhiều ngày trong lòng kia căn huyền vẫn luôn banh gắt gao, lại đau lòng mi nương mấy ngày liền mệt nhọc, liền tính trong lòng có điểm hỏa cũng đều áp chế đi xuống. Giang Sở Dạ luyện chính là hắn kia bổn võ kỹ, mi nương luyện còn lại là Như Ngọc Cặp Sách. Nguyên bản mi nương còn tưởng rằng Như Ngọc Cặp Sách chính là một quyển dưỡng nhan thư, kết quả lật xem lúc sau mới phát hiện thế nhưng cũng là một quyển cùng loại thần công thư A. Chỉ là mi nương câu được câu không mà luyện, luyện lâu như vậy liền tầng thứ nhất cũng chưa đột phá, càng miễn bản trong truyền thuyết có thể ngự khí phi không giống như lăng tiên thứ 9 tầng. Bên trong nội dung chỉ thích hợp nữ tử luyện tập, đương nhiên nếu là có thể chất đặc thù nam tử cũng là có thể luyện tập, chỉ là cái này thể chất như thế nào đặc thù pháp mặt trên liền không viết. Mi nương liền tưởng, thể chất nhất đặc thù, cùng nữ tử có liều mạng. Chẳng lẽ là thái giám? Bất quá. Không thực tiễn không có lên tiếng quyền, mi nương cũng sẽ không cầm Như Ngọc Cặp Sách đi tìm cái công công tới thí nghiệm, tạm thời này bổn Như Ngọc Cặp Sách mi nương cũng không nghĩ tới cùng người khác chia sẻ, rốt cuộc luyện Như Ngọc Cặp Sách phía trước vẫn là muốn chức phục tẩy tùy đan, mà tẩy tùy đan hiệu quả lại thật sự quá cường hiệu, nhất định phải tìm cái an ổn hoàn cảnh mới được. Chờ đến lúc đó nàng đem tẩy tùy đan cấp Nguyệt Nương ăn một viên, làm nàng cũng cùng chính mình cùng nhau luyện Như Ngọc Cặp Sách tốt nhất, đương nhiên tiền đề vẫn là nàng muốn xác nhận Như Ngọc Cặp Sách sẽ không có tác dụng phụ. Đến nỗi, nhị nha cùng Sùng Chí Kính cũng đã sớm phục quá tẩy tùy đan, nhị nha càng là từ Sùng Chí Kính giáo luyện một ít công phu, chỉ là nhị nha tuổi tác cũng lớn, qua tốt nhất tập võ tuổi, sở học luôn là hữu hạn, cũng may khác phương diện nhị nha vẫn là rất xuất sắc, thì như chuẩn bị hết thể vụn vặt việc, nhưng thật ra cái quản gia tốt nguyên liệu. Có khi mi nương còn sẽ cùng Giang Sở Dạ học học quyền cước đao kiếm công phu, tẩy thủy qua đi mi nương chẳng những trở nên càng xinh đẹp, sức lực cũng lớn không ít, mấy chục cân đại khảm đao đều có thể kén vù vù xé gió, nàng chính mình đều cảm thấy ngạc nhiên, này hình tượng đi ra ngoài tuyệt đối đủ kinh tủng. Giang Sở Dạ võ kỹ chẳng những chính mình luyện, còn sao chép một quyển cấp Vân Hiên, chỉ là Vân Hiên luyện võ có chút vãn, cho dù là luyện hiệu quả cũng không rõ ràng. Nào cập Giang Sở Dạ luyện ngắn ngủn thời gian cũng đã rất có chút thần công đại thành cảm giác. Bất quá, này chỉ là cảm giác có điểm giống, kỳ thật trải qua Giang Sở Dạ kiên trì nỗ lực, hắn võ kỹ cũng mới luyện đến tầng thứ 3, ly thần công đại thành thứ 9 tầng còn kém xa lắm đâu. Nhưng cho dù là tầng thứ 3, đã làm hắn có thể coi rẻ hết thể đối thủ, chỉ cần không gặp thượng con kiến nuốt tượng đại quân hắn ứng phó lên không là vấn đề. Hơn nữa, liền tính thật gặp gỡ đại quân, hắn bằng sức của một người vô pháp thủ thắng, muốn ở vạn quân bên trong quay lại tự nhiên cũng không phải thần thoại. Đại hai người luyện công qua đi, S13 huể vài hiệu xịu mà bò lại đây, đưa cho nó một quả trái cây cũng ăn thất thần. Mi nương, từ Vân Hiên đi kinh thành lúc sau, S13 liền luôn là bộ dáng này, lúc đầu mi nương tiến không gian nó còn sẽ ba ba hỏi hỏi Vân Hiên ca ca tình hình gần đây còn có Vân Hiên ca ca khi nào trở về. Thời gian lâu rồi nó liền hỏi cũng chưa tinh thần hỏi, kia bộ dáng thấy thế nào đều giống hoạn tương tư bệnh, xem mi nương trong lòng run lên, rất khó tưởng tượng S13 loại này vượt chủng tộc mê luyến là từ lâu tới. Cuối cùng, S13 đưa ra nó đối mi nương bất mãn, bởi vì tổng ở lên đường, mi nương cũng rất ít có thể tiến không gian, chính là tiến không gian, không phải tắm rửa chính là luyện công, đem S13 ném ở một bên thời gian rất lâu đều không để ý tới nó. Nó thật sự là tịch mịch thực. Nói 1.000 nói 1.000, mi nương cũng cuối cùng là nghe hiểu S13 trung tâm tư tưởng. Nó là muốn theo tới bên ngoài đi à, thường lui tới trong không gian còn có nhị nha hoặc sùng trí kính bồi nó. Hiện giờ này hai cái cũng bị đưa tới bên ngoài, S13 là tịch mịch. Bất quá, điểm này tiểu yêu cầu vẫn là có thể thỏa mãn, liền đem nó mang đi ra ngoài giao cho nhị nha hoặc sùng trí kính mang theo vấn đề cũng không lớn. Thời khắc mấu chốt còn có thể đương vũ khí dùng, cớ sao mà không làm đâu. Chỉ là, đương mi nương đem S13 giao cho nhị nha khi, một bên nguyệt nương kêu sợ hãi một tiếng, tỷ, này chỉ không phải là ca ca kia chỉ đi. Ngươi đem nó tàng chỗ nào rồi? Nói, trảo lại đây S13 liền đặt ở trước mắt tỉ mỉ mà xem, mi nương cũng không nghĩ tới chính là một con nhím nguyệt nương cũng có thể nhận ra tới, nhưng đều mang ra tới lại không thể thả lại đi. Chỉ nói là nửa đường nhặt, không phải cùng chỉ. Nguyệt nương cũng không rồi dám vấn đề này, đem S13 đặt ở trong lòng bàn tay các loại hiếm lạ. Bởi vì Nguyệt nương là Vân Hiên thân muội tử, S13 liền tính bất mãn nữa vẫn là không dám cấp Nguyệt nương lưu lại điểm tâm bóng ma hoặc ký hiệu, mặc cho nàng đem chính mình các loại xoa a nít a. Lúc sau, Nguyệt nương liền đem S13 trở thành chính mình sủng vật, thỉnh thoảng đi cùng Tô Hoán Vũ giao lưu một chút dưỡng sủng vật kinh nghiệm. Tương đối với Tô Hoán Vũ trong lòng ngực kia chỉ tiệm trưởng tiệm đại dê con, Nguyệt Nương cho rằng nàng dưỡng con nhím quyết định thật sự là hảo a. Nếu Nguyệt Nương nguyện ý mang theo S13 cũng không ý kiến, Mi Nương cũng không hề nói cái gì, chỉ là dặn dò Nguyệt Nương không cần đem S13 đánh mất. Kỳ thật, liền tính S13 thật bị đánh mất cũng không có gì, làm không gian đầu não, trí năng máy móc con nhím S13 là có thể chịu Mi Nương chiêu gọi, vô luận ở địa phương nào. Chỉ cần mi nương nghĩ đến liền có thể đem nó triệu đến bên người, tương đương phương tiện. Ngủ một đêm, ngày thứ hai dậy sớm nấu cơm, dậy sớm đồ ăn liền đơn giản rất nhiều, 5 khẩu nồi to đồng thời hạ liêu, ngao tràn đầy 5 nồi mặt bánh canh, bên trong còn thả một ít thịt khô đinh cùng phơi khô rau xanh. Làm phương tiện, ăn lên cũng phương tiện, lại xứng với tối hôm qua dùng dư hỏa rán ra tới bánh nướng to, vô cùng đơn giản một bữa cơm cũng liền không sai biệt lắm. Đối với Bảo Hà thôn người tới nói rất đơn giản một đốn, đối với Đừng thôn người tới nói cũng chỉ thừa đỏ mắt, nhìn người khác nóng hầm hập bánh canh, xứng với kim hoàng mềm xốp bánh nướng lớn, chính mình chỉ có thể ăn ngạnh cùng cục đá dường như trộn lẫn chấu cám tạp mặt lương khô, trong lòng chênh lệch tương đối lớn. Nếu không phải Bảo Hà thôn hung danh bên ngoài, những người này sáng sớm liền đi lên cấp đoạn, nhưng hôm nay nhân sợ hãi Bảo Hà thôn mọi người chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn. Mi nương cũng không nghĩ như vậy cao điệu mà chọc người ghen ghét, nhưng đồ vật bãi tại nơi đó, nếu nàng mỗi ngày chỉ cấp Bảo Hà thôn người ăn cùng khác thôn tương đồng tạp mặt lương khô, không dùng được bao lâu Bảo Hà thôn người sẽ có ý kiến. Tuy rằng nàng không sợ những người này nháo sự, có thể tưởng tượng đến còn có cha mẹ cùng đại bá một nhà cùng Giang đại bá ở, tổng không thể làm cho bọn họ cũng ủy khuất. Mấy cái thôn tụ ở bên nhau nhật tử còn không biết có bao nhiêu lâu, cùng với ủy khuất người một nhà, không bằng khiến cho người khác chậm rãi thích đứng cân bằng. Nghĩ đến cũng không cần lại trốn bao lâu, chỉ cần tìm được có thể lạc cho phép đại đội nhân mã đặt chân địa phương liền sẽ đường ai nấy đi. Vân Lão Thái Thái mang Vân Thu lại đây mỗi người thịnh một chén bánh canh, lại cầm hai khối bắp mặt bánh bột nô, lúc sau bưng trở lại xe bỏ biên tìm châu ngồi ngồi xuống. Vân Thu bưng chén lớn một bên biên thổi biên chậm rãi hướng trong miệng hút, mới vừa uống lên hai khẩu, từ bên cạnh vụt ra cái đen tuyển tay nhỏ đem Vân Thu trên tay chén đoạt qua đi. Đoạt nóng nảy, sái ra nước lèo dương ở Vân Thu có trước ngực, nàng hắn hoa mà khóc ra tới, hai tay ở trước ngực chụp đánh, bên cạnh ngồi Nguyệt Nương vội vàng đem Vân Thu áo ngoài cấp thời ra, miễn cho năng lâu rồi lại năng khởi phao, cho dù như vậy trước ngực nộn nộn tiểu làn da thượng vẫn là năng hồng toàn bộ. Trần Thị thấy đoạt nhi tử chén chính là cái 10 tuổi tả hữu tiểu nam hài, trên tay trên mặt đều dơ hề hề, đoạt lấy chén lúc sau cũng bất chấp năng, từng ngụm mà nuốt lên. Trần Thị giơ tay chiếu tiểu nam hài trên mặt chính là một cái tát, tiểu nam hài mặt một hoài, trên tay chén bị đánh nghiêng, rơi trên mặt đất quăng ngã thành mấy khối, bên trong còn có nửa chén mặt bánh canh cũng dương đầy đất. Nam hài bụ mặt liền trở về chạy, Trần Thị ở phía sau liền truy, ngại danh. Ngươi cấp tiêm đứng lại, còn chạy. Xem yêm không lột da của ngươi ra. Nam Hải vừa chạy vừa khóc, cha, cứu yêm. Trần Thị mắt thấy phải bắt trụ Nam Hải sau cổ áo, từ trước mặt lao ra cái nam nhân một chân đá vào Trần Thị trên bụng, Trần Thị lúc ấy ngao mà một tiếng ngồi xổm trên mặt đất. Nam nhân đem Nam Hải xả đến phía sau, chiều Trần Thị đem trứng mắt, không phải ăn các ngươi một chén bánh canh. Một cái hài tử mọi nhà ngươi cùng hắn so cái gì kính. Trần Thị vươn ra ngón tay nam nhân, lại nửa ngày nói không nên lời lời nói, đau giọt mồ hôi nhắm thẳng rơi xuống. Trần Thị ngày thường ở Bảo Hà thôn thanh danh không được tốt, lại cũng không thể thay đổi nàng là Bảo Hà thôn người sự thật. Hơn nữa chuyện này rõ ràng chính là đối phương vô lễ trước đây, tuy rằng chỉ là một cái hài tử đoạt đồ ăn sự, đặt ở năm rồi đều là việc nhỏ. Nhưng hôm nay đầu năm nay, lương thực có bao nhiêu chân quý ai trong lòng đều rõ ràng. Hơn nữa, đối phương khiêu khích trước đây. Bị thương lại là chính mình thôn phụ nữ và trẻ em, nếu là cứ như vậy nhìn mặc kệ, kế tiếp phải bị người kỵ đến trên đầu ị phân. Đang xem trừ bỏ tức giận Bảo Hà thôn người ở ngoài, còn lại thôn người không có chỗ nào mà không phải là xem kịch vui dường như ánh mắt, nói vậy lần này sự kiện Bảo Hà thôn nếu là nhận túng, về sau đều đừng nghĩ lại thẳng thắn sống lưng nói chuyện. Đặc biệt là Mi Nương, tuy rằng đối phương gây chuyện chính là cái tiểu hài tử, nhưng xem hắn sau lưng đại nhân cũng là e sợ cho sự không lớn, nói không chừng việc này chính là đại nhân ra chủ ý, muốn thử Bảo Hà thôn điểm mấu chốt. Mặc kệ việc này nguyên nhân gây ra vì sao, Bảo Hà thôn đều không thể yếu đi tên tuổi, huống chi Trần Thị bị đá một chân mắt thấy không nhẹ, lại không đối cũng là chính mình cái này thân mình nhị ba mẫu, tưởng chị nàng đóng cửa lại như thế nào sửa chị đều được, làm người ngoài khi dễ chính là không được. Bảo Hà thôn mặc kệ cả trai lẫn gái đều đem trên tay chén đi xuống một phóng, đứng dậy xuống lại đây, Lý Thị Hà Thị cũng đoạt lấy đi đem Trần Thị hộ ở sau người. Thấy Bảo Hà thôn người mắt thấy muốn động thủ, đối phương thôn cũng không thể làm chính mình thôn người có hại, phần phật cũng đều chộp vũ khí tiến lên, hai bên tình thế khẩn trương đến chạm vào là nổ ngay. Vân gia tam huynh đệ khó được đồng tâm hiệp lực mà sóng vai mà chạm, mỗi người trên tay một cây viên gậy gỗ. Một đầu thẳng chỉ đá người nam nhân, tiểu hài tử không hiểu chuyện, người đương đại nhân cũng không hiểu sự. Đoạt đồ vật còn đánh người thật đương Bảo Hà thôn không ai là không. Nam nhân cười lạnh, từ bên cạnh nhân thủ đoạt lấy một phen cái quốc triều Vân gia ca ba chỉ vào, liền đoạt ngươi một chén mì bánh canh sao mà. Hôm nay ra ra liền đem lời nói lực này, từ nay về sau, các ngươi thôn đồ vật bọn em còn đoạt định rồi, nếu là không nghĩ quá năng kham, sau này liền cơ linh điểm. Làm cái gì ăn chủ động cấp ra ra đưa lại đây, bằng không cho các ngươi ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Theo nam nhân tiếng nói vừa dứt, hắn phía sau người cũng đi theo ồn ào, sôi nổi muốn Bảo Hà thôn giao ra lương thực cùng đại gia cùng nhau chia sẻ. Thậm chí không ít đường thôn người cũng đi theo gào lên, tựa hồ bọn họ vì lần này sự kiện thêm một phần lợi thế, Bảo Hà thôn liền sẽ ngoan ngoãn mà đem lương thực giao ra đây, bằng không qua này thôn cũng liền không này cửa hàng. Mi Nương vẫn luôn đứng ở mặt sau không ra tiếng, nàng nhận ra nháo sự nam nhân là Tiền gia Trang nông hộ, Têu Tiền Hổ, cùng Tiền gia Trang trang chủ Tiền lão gia vẫn là xa ra nhiều ít đại bà con xa. Nghe nói lấy 2 năm sau dẫn dắt Tiền gia Trang một đám trang phòng xông vào Tiền lão gia gia, đem Tiền lão gia một nhà mãn môn giết một cái không lưu, lúc sau cướp sạch không còn. Lúc sau lại thường xuyên ở phụ cận thôn nơi nơi cướp bóc, nếu là hơi có phản kháng liền sẽ giết người phóng hỏa. Cùng lúc trước lấy thảo lương vì danh đến Bảo Hà thôn muốn cướp lương điền đại ngưu tề danh. Giống Tiền Hổ như vậy ác nhân lúc trước ngộ ở bên nhau khi mi nương liền không muốn cùng hắn cùng đường, cũng không biết là sợ hãi Tiền Hổ ác danh vẫn là người khác đều là thiện lương, cuối cùng Tiền Hổ cùng hắn mang đến trước Tiền gia Trang nông hộ nhóm cũng hợp ở bên nhau. Lúc đầu cũng tưởng an không có việc gì, Tiền Hổ luôn là một bộ cười ha hả bộ dáng, làm những cái đó vốn dĩ không quen biết hắn. Chỉ biết hắn ác danh người đối hắn cũng đều đổi mới, đều tưởng khả năng hắn cũng không như vậy hư, đều là nhân ngôn đáng sợ. Chính là Bảo Hà thôn người cũng dần dần đem hắn trở thành là bị lòng dạ hiểm độc trang chủ ức hiếp, không thể không phản kháng nghèo khổ nông hộ. Chỉ có 2 cái đã từng bị Tiền Hổ dẫn người huyết tẩy quá thôn vẫn luôn đều cách bọn họ rất xa, dung cưu hận cùng sợ 2 ánh mắt thỉnh thoảng trộm xem hắn. Mi nương tự nhiên không tin Tiền Hổ thật chính là cái bị ức hiếp nghèo nông hộ. Chỉ là hắn không đạt đáy mắt ý cười khiến cho Mi Nương đối người này cảnh giác, chỉ là hắn không có gì quá mức hành động, Mi Nương cũng không quyền lực không cho hắn cùng. Chi đội ngũ này hiện giờ đã có 7 cái thôn người hợp ở bên nhau, không riêng gì Mi Nương nói liền dùng được Bảo Hà thôn. Đương nhiên, Mi Nương cũng vẫn luôn phòng bị Tiền Hổ, đồng dạng cũng phòng bị những người khác, nàng vẫn luôn đang đợi Tiền Hổ làm khó dễ, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, cùng đường bất quá 3 ngày hắn liền nhịn không được. Giang Sở Dạ yên lặng mà đứng ở Mi Nương phía sau, người khác như thế nào hắn không thế nào quan tâm, hắn chỉ cần bảo đảm Mi Nương không có việc gì liền hảo, lại nói có hắn cha ở Vân Gia huynh đệ phía sau đi theo, liền tính Tiền Hổ có chút bản lĩnh cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Có thể nói ở 2 năm tai nạn chung Bảo Hà thôn người không ăn qua quá lớn đau khổ, Bảo Hà thôn người đối bên ngoài tình hình tai nạn cũng không có thân thiết hơn thân thể nghiệm. Thế cho nên đương người khác sôi nổi ồn ào muốn bọn họ giao ra lương thực khi, Bảo Hà thôn người thậm chí tức giận muốn giảng đạo lý, hoàn toàn không ý thức được những người đó căn bản là sẽ không giảng đạo lý, chỉ là muốn cướp bọn họ lương thực. Càng ngày càng nhiều người hướng Bảo Hà thôn người xuống lại đây, hình thành một vòng tròn đem Bảo Hà thôn người gắt gao mà vây quanh ở giữa, đối phương 6 cái thôn người, đối thượng Bảo Hà thôn người, cho dù là Bảo Hà thôn người lại thân cường thể trắng, cũng không có khả năng lấy một địch 6. Bảo Hà thôn người có chút nốc, xông vào trước nhất mặt Vân Gia K3 cũng nốc, chỉ có Giang Đại Bá còn có thể bình tĩnh mà quan sát tình thế, hắn ánh mắt càng thêm lạnh băng, đôi tay nắm chặt thành quyền, chỉ đợi đánh ra thời cơ. Mi Nương không nghĩ đả thương người, như vậy loạn thế bên trong, thiên tai, nạn binh hỏa. Mọi người sinh tồn vốn là không dễ, làm sao khổ còn muốn giết hại lẫn nhau. Nhưng chuyện tới hiện giờ, cũng không phải do nàng lại nhân từ nương tay, nàng có thể tưởng tượng, một khi những người đó nhận định Bảo Hà thôn người là hảo khinh, ngay sau đó, Bảo Hà thôn người gặp phải trừ bỏ lương thực bị cướp sạch ở ngoài, còn có nghiêng về một bên tàn sát. Liền giống như bị Tiền Hổ dẫn người đổ quá mặt khác thôn giống nhau. Chính mình chết, vẫn là người khác chết. Lựa chọn như thế nào còn có cái gì nghi hoặc? Mi Nương yên lặng mà từ trong không gian lấy ra một phen chừng 50 cân trọng đại khảm đao. Đây là gần nhất trong khoảng thời gian này Mi Nương luyện như ngọc cặp sách lúc sau đổi thứ 5 thanh đao. Kỳ thật ở nàng cho rằng kia đem 80 cân trọng càng sấn tay một ít, nhưng kia thân đao bạc lắc lắc đều mau đuổi kịp nửa phiến ván cửa, lấy ra tới lại bị người ta nói là giả uy hiếp lực không đủ, còn không bằng này đem 50 cân trọng, chỉ so giống nhau khảm đao đại không bao lâu, chỉ là dày vài lần. Sử lên hô mưa gọi gió, rất có cảm giác. Mi Nương bài khai đám người, hướng Tiền Hổ đi đến, bên cạnh đi theo không giận tự uy, như hàn băng lánh khốc Giang Sở Dạ. Ở Bảo Hà thôn người trong mắt Mi Nương chính là cái bưu hãn cô nương, nổi giận lên sách đao liền dám chém người, mà Giang Sở Dạ làm Vân Hiên sư phụ, đồ đệ đều như vậy hoành, đương sư phụ càng đừng nói, tuyệt đối là dũng mãnh vô địch. Này 2 người đi phía trước gần nhất, liền tương đương với Bảo Hà thôn người người tâm phúc, đặc biệt là kiểu tiếu động lòng người Mi Nương trên vai khiêng kia đem thật lớn khảm đao, cái loại này tức đột ngột lại không hề không khỏe cảm phối hợp tuyệt đối rượu người trong mắt. Sớm tại mấy thôn xác nhập là lúc, ánh mắt đầu tiên bị chú ý tới chính là Mi Nương, cùng mặt khác ở nông thôn cô nương bất đồng, mi nương khí chất tươi mát nhu mị, da thịt trắng non tái tuyết, tuy nói quần áo thượng cũng không có vẻ quá mức xuất sắc, nhưng xứng với nàng là lướt hấp dẫn dáng người lại cũng tuyệt lệ không tầm thường. Loạn thế 2 năm lúc sau mọi người lá gan biến đại, kiến thức qua các loại mặt âm u lúc sau, lại có bao nhiêu người còn có thể bảo trì chất phác. Muốn đánh mi nương chủ ý không ít, chỉ là rất nhiều người đều nghe nói qua bảo Hà thôn Vân mi nương uy danh, không có quá lớn nắm chắc ai dám cầm hổ cần. Tuy rằng những người này cho rằng nũng nịu mi nương căn bản là không có khả năng giống trong truyền thuyết như vậy uy mãnh, nhưng bảo Hà thôn người một đám thân thể vô cùng đồng, nhìn liền không dễ trọng, nhất thời đảo đều ẩn ý biến thái, chỉ ở trong lòng thỉnh thoảng phán đoán một chút, đương nhiên nơi này còn bao gồm bảo Hà thôn mặt khác cô nương tức phụ. Cùng đừng thôn ăn không đủ no mà có vẻ khô quắt bẹp, màu da ám hoàng, tóc khô khốc các cô nương so sánh với, bảo Hà thôn đại cô nương tiểu tức phụ một đám đều là như vậy tiểu diễm phấn nộn, tưởng không loạn tưởng đều khống chế không được chính mình đầu óc. Hiện giờ tái kiến mi nương khí chẳng toàn bộ khai hỏa mà khiêng lớn như vậy một phen khảm đao ra tới, hoàn toàn là điên đảo tính cảm quan đánh sâu vào, không ai lại đem nàng trở thành có tiếng không có miếng tiểu kiểu nữ. Đặc biệt là nàng khinh thường mà mân khẩn nộn phấn đôi môi cùng với bệ nghệ thiên hạ ánh mắt lạnh lùng mà dừng ở tiền hổ trên mặt, xứng với nàng trên vai kia đem giống nhau nam nhân đều lấy bất động đại khảm đao, tiền hổ liền rắc gan đều run, phản xạ có điều kiện sau này lui 3 bước. Đại ý thức được bị một cái tiểu cô nương cấp kinh sợ trụ, mặt da đỏ lên, cố gắng chấn định mà đem mắt vừa lật, ngươi chính là bảo Hà thôn Vân Mi Nương. Đừng lấy đem rông ruột đao tới lửa gạt người, bọn em cũng không phải là doa đại. Mi Nương cười lạnh, khảm đao ở trên tay vãn cái hoa, thẳng tóc mà đặt tại tiền hổ cổ phía trên, ngươi đương em là doa ngươi. Nặng chiếu đao đặt tại trên cổ, lạnh lẽo lưỡi đao dán sát thịt ra, đại nhiệt thiên tiền hổ dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Run run xúc khởi cổ liền muốn chạy trốn. Đừng núp nhích. Nếu không đầu rất đừng oán nghiêm. Mi nương thân đao về phía trước thẳng tiến một phần, ở tiền hổ trên cổ hoa khai một đạo không cạn vết máu, huyết theo tiền hổ cổ nhiễm ướt hắn tả nửa bên đầu vai. Tiền hổ không dám lại động, bao gồm tiền hổ ở bên trong, phía trước ồn ào tưởng từ bảo Hà thôn nơi này đến chút chỗ tốt người đều gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, liền này đao giá cổ nhanh nhẹn kính. Đủ để cho này đó đám ô hợp dọa phá gan. Lại không ai hoài nghi mi nương trên tay đao là giống ruột, tự nhận không nhân ra cô nương sức lực đại, cũng không nhân ra cô nương này tay chơi đao thủ pháp, chỉ nhất chiêu khiến cho đại bộ phận muốn đánh bảo Hà thôn chủ ý người đánh lui trông lớn. Mi nương nhẹ nhàng xảo mà thanh đao ở tiền hổ bên cổ quay cuồng, thấy tiền hổ cũng không biết là dọa choáng váng vẫn là suy nghĩ chủ ý, ở hắn phía sau còn có chút người ngao ngoe dục dịch. Nếu không có bức bất đắc dĩ, Mi nương không nghĩ ở chỗ này giết người, nhưng không cho những người này sợ, việc này lại rất khó thiện. Hướng Giang Sở Dạ cười duyên, Sở Đêm ca ca, người này làm yêm thực tức giận đâu. Giang Sở Dạ lạnh lẽo ánh mắt liền dừng ở tiền hổ trên mặt, dọa tiền hổ lại là một run run, mũi chân hướng bên cạnh một khối chừng cái bình đại một cục đá đá vào, mắt thấy như vậy một khối to cục đá đã bị đá nứt thành số khối. Kia một chân đá vụn lực độ. Nếu là đá vào nhân thân thượng nên là như thế nào hậu quả? Giang Sở Dạ ánh mắt vẫn luôn không từ tiền hổ trên mặt rời đi, tựa hồ muốn nói này tảng đá chính là ngươi đầu kết cục. Tiền hổ hai mắt vừa lật. Đồ! Những cái đó còn có chút không tình nguyện người tự nhận đầu không có cục đá ngạnh, ước lượng qua đi ngoan ngoãn mà trở về từng người đội ngũ. Mi nương ở tiền hổ trên đùi đá hai chân, bị đá tỉnh tiền hổ té ngã lộn nhào mà trở về, lá gan đều bị dọa phá. Ở hắn nằm quá trên mặt đất lưu lại một quán vết nước. Bảo Hà thôn người lúc này đều dài quá sĩ khí, trở về ăn cơm cũng đều rút ngực, một đám phết miệng, trứng mắt, nguyên bản còn có thể mấy thôn hòa thuận ở chung, hiện giờ đội ngũ chung thật là Bảo Hà thôn một thôn độc lớn. Mi nương cũng bất đắc dĩ, nàng buồn ý là có thể điệu thấp liền điệu thấp điểm, nhưng đều là một cái thôn, đại bộ phận còn đều là nàng trưởng bối, nàng lại không hảo nói nhiều cái gì. Trần Thị Kinh này một trận chiến, thấy đại bá gia cùng tiểu thúc gia ở thời khắc mấu chốt đều là đứng ở nàng bên này, kia khí thế tuyệt đối tăng vọt, lại xem Bảo Hà thôn những cái đó đã từng không đem nàng để vào mắt người, tuyệt đối vinh váo tự đắc. Đặc biệt là nhìn về phía nàng tỷ tỷ cùng muội muội khi, toàn không nửa điểm tức giận, nàng là bị đá một chân đau nửa ngày khởi không tới, nhưng nàng hai con mắt cũng không phải bài trí, đương Vân lão đại cùng Vân lão tam đi theo Vân lão nhị xông lên đi. Lý Thị cùng Hà Thị đều qua đi che chở nàng khi, Đại Trần Thị cùng Tiểu Trần Thị ở làm gì? một cái đang liều mạng hướng chính mình trong miệng lay mặt bánh canh. Một cái khác đang liều mạng hướng người nhà trong chén múc mặt bánh canh. Đây là nàng thân tỷ muội sao? Hoàn toàn không màng nàng chết sống, liền vì sấn loạn ăn nhiều một ngụm mặt bánh canh. Nàng niệm ở tỷ muội chi tình hảo tâm thu lưu bọn họ hai nhà người, đến cuối cùng đương nàng bị người đánh khi, ở bọn họ trong lòng còn không bằng một chén mì bánh canh. Cái này làm cho nàng vô luận như thế nào cũng thuận bất quá tới kia khẩu khí, huống chi Trần Thị vốn dĩ liền không phải cái loại này ăn mệt liền trộm nuốt xuống, xông lên đi liền quăng đại Trần Thị cùng tiểu Trần Thị hai cái tát, an an an, các ngươi xem yêm bị người thiếu chút nữa đánh chết đều không đi nhìn một cái, như thế nào không sặc tử các ngươi. Sau này các ngươi cũng đừng đi theo yêm, yêm không các ngươi loại này tỉ muội. Đại Trần Thị cùng tiểu Trần Thị xoa bị đánh quá gương mặt, trong mắt hung quang chợt lóe. Vẫn là tiểu Trần Thị tương đối có tâm kế, kéo một phen muốn phát tác đại Trần Thị, cười nịnh nọt vãn trụ Trần Thị cánh tay, nhị tỷ, ngươi trước đừng tức giận, yêm lúc ấy không phải dọa ngốc sao, lại nói, bọn yêm đi lên còn không phải thêm phiền sao. Mi nương kia nha đầu bản lĩnh yêm trong lòng gương sáng, có nàng ở còn có thể làm ngươi ăn mệt. Có như vậy cái chất nữ trên mặt đều phải thêm quang nha, ở Bảo Hà thôn ngươi dậm chân mà đều có thể run thượng hai run. Trần Thị hư lệnh. Bất quá nghe tiểu Trần Thị nói nàng ở Bảo Hà thôn như thế nào uy phong vẫn là mãn hưởng thụ. Tiểu Trần Thị chính mình lại là lời hay một đống mà ném cho nàng, đại Trần Thị cũng là thức thật vụ, bồi cũng tế không ít gương mặt tươi cười, nói Trần Thị trong lòng cái kia thoải mái, bị đá bụng tựa hồ cũng không như vậy đâu. Cuối cùng chỉ là cảnh cáo đại Trần Thị cùng tiểu Trần Thị muốn minh bạch các nàng hai nhà là dựa vào ai mới không có thể đói chết. Đại Trần Thị tiểu Trần Thị túi đầu không lưng nói nhớ kỹ nàng hảo. Ăn qua cơm sáng mấy thôn người thu thập đồ vật chuẩn bị tiếp tục lên đường, Mi Nương tìm tới tìm lui chính là thiếu Tô Hoán Vũ. Nếu là người khác thiếu Mi Nương còn sẽ không đi chú ý, đối với Tô Hoán Vũ Mi Nương vẫn luôn không cảm thấy như thế nào yên tâm, rốt cuộc hắn đã từng có cùng thái tử cấu kết tiền khoa, hiện giờ ăn vạ nơi này không đi cũng không biết ôm cái gì mục đích. Lúc này hắn như vậy một không thấy. Mi Nương lập tức liền hoài nghi hắn có thể hay không là lại cấp người nào truyền tin. Phân công khai nhân thủ nơi nơi tìm người, rốt cuộc ở đường một mặt khe núi đem người cấp tìm được, không nghĩ tới hắn lại là chạy đến nơi đây chăn dê, phóng phóng liền ngủ rồi. Mi Nương tức giận mà muốn dứt khoát đem hắn liền ném ở chỗ này tính, dù sao hắn như vậy đại cá nhân lại là Tô gia con vợ lẽ đến chỗ nào đều có thể ăn khẩu cơm, tổng so đi theo chính mình hảo. Xoay người chạy lấy người. Mới vừa đi vài bước nghe được mị mị tiếng kêu, lại quay đầu lại, Tô Hoán Vũ phong kia đầu lớn lên dê con chính lẩm bẩm Tô Hoán Vũ góc áo biên kêu biên kéo. Mi Nương hãn, này dê đầu đàn đều minh bạch nàng muốn đem nó chủ nhân ném xuống. Tô Hoán Vũ bị Dương đánh thức, thấy người khác đều phải khởi hành, vội vàng sửa sang lại một chút hơi loạn quần áo bế lên dê con nhảy nhót mà theo sau. Lại khởi hành rõ ràng là Bảo Hà thôn người đi ở phía trước. Dư lại người chia làm mấy bát theo ở phía sau, tiền hổ kia một đội đi theo cuối cùng, sợ Mi Nương nào khẩu khí không thuận nhớ tới lấy bọn họ xả giận. Mi Nương đối như vậy trạng huống nhưng thật ra vừa lòng, cứ như vậy lại đi giai đoạn liền có thể tìm một chỗ làm Bảo Hà thôn người đặt chân. Nàng không có khả năng vẫn luôn đi theo Bảo Hà thôn nhân thân biên bảo hộ bọn họ, nhiều nhất chính là để lại cho bọn họ sung túc lương thực cùng hạt giống làm cho bọn họ chịu đựng cái này 2 năm. Nhưng hôm nay nhất thiếu chính là lương thực, không thể bảo đảm nàng rời đi sau những người này có thể hay không đánh Bảo Hà thôn lương thực chủ ý. Hiện giờ những người này đối Bảo Hà thôn người sợ hãi trình độ tới xem, có thể tách ra là tốt nhất bất quá. Cơm trưa không có ăn, trên đường có đói liền ở nghỉ tạm khi gặm mấy khẩu tùy thân mang lương khô, liền mấy ngụm nước. Vẫn luôn chờ tới rồi chẳng vạng, mấy thôn người đuổi tới một tòa nhân động đất mà vứt đi thành hoang, kiến an thành. Nơi này Mi Nương cùng Giang Sở Dạ cũng từng đã tới, liền ở năm trước kiến thành khi, ở cách nơi này mười mấy dặm địa phương kiến một tòa tân thành, đặt tên Tân An Thành. Kiến an trong thành so với Dung Thành đảo không tính quá phá, chỉ là động đất là lúc không có đủ thuốc trị thương cùng với tổ chức không kịp thời tử thương 1/3, qua đi lại nhân thời tiết chuyển biến xấu lại đã chết một ít, cuối cùng tồn tại dọn đến Tân An Thành chỉ có một nửa người. Trong thành phế tích bị dùng để làm kiến thành tài liệu. Dư lại phong ốc đảo cũng miễn cưỡng có thể ở lại, mấy thôn người liền quyết định ở chỗ này trước chỉnh đốn một chút, lại thương lượng đi bên nào. Phía sau không có quan binh đuổi theo, làm tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nếu tạm thời là an toàn, liền không thể hai mắt một sờ soạng mà đi xuống đi. Qua Kiến An thành hướng tây đang ở đánh giặc, trốn đều không kịp, tự nhiên là không thể đưa qua đi. Hướng đông nam đi lại Lâm Hải, cư dân nhiều lấy đánh cá mà sống, bảo Hà thôn nhân chủng cả đời mà thích ứng không được cái loại này ở trên biển phiêu diêu sinh hoạt. Xem ra chỉ có thể hướng nam đi rồi, chỉ là bên này ôn dịch phát sinh sau, để tránh ôn dịch truyền bá, phía nam giao thông muốn lộ đều bị phong tỏa, hiện giờ lại có quan binh tham gia, tưởng từ nơi đó qua đi khẳng định là không có khả năng, nếu muốn qua đi chỉ có tiếp tục đi đường núi hoặc ngày thường sẽ không có người đi đường nhỏ, chỉ là như vậy con đường hơn phân nửa đều thực hiểm trở, như vậy một đại đội người người già phụ nữ và trẻ em đều có đi hay không đến qua đi vẫn là hai nói. Nhưng không đi như vậy lộ, chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ bị quan binh đuổi theo. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ thương lượng, thật sự không được liền ở gần đây lại tìm một chỗ kiến tòa thành, sau đó lại làm bộ bị người tìm được, cũng coi như là đem những người này dàn xếp. Nhưng những người này nói trắng ra là chính là đàn đám ô hợp, không có cường hãn vũ lực, cũng không có đoàn kết ngăn địch ý thức, thật đem một tòa thành cho bọn họ, chờ quan binh đánh tới khi không dùng được một canh giờ phải thành phá người vong. Cuối cùng thương lượng tới thương lượng đi, chỉ có thể đem những người này đưa đến gần đấy thành. Tỷ như Tân An thành cách nơi này bất quá mười mấy dặm, Dung thành cách nơi này cũng bất quá hơn 200, vô luận đưa đến nào tòa thành đều tương đối an toàn một ít. Tường hào sau, liền đem Bảo Hà thôn người tụ tập ở bên nhau, hỏi bọn họ ý kiến. Hiển nhiên vào thành là cái ý kiến hay, đại đa số người đều đồng ý, chỉ có số ít người đối vào thành muốn chịu rất nhiều hạn chế có chút không tình nguyện. Nhưng đến cuối cùng vẫn là số ít phục tùng đa số, nhân Dung thành quá xa, quyết định nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, sáng sớm hôm sau hướng mười mấy dặm ngoại Tân An thành xuất phát. Đến nỗi mặt khác thôn người Giang Sở Dạ cũng làm người đi hỏi qua, nguyện ý cùng nhau liền sáng mai cùng đi Tân An thành, không muốn cũng không bắt buộc, liền ở chỗ này đường ai nấy đi. Kết quả nghe xong muốn đi Tân An thành, đa số người đều nguyện ý. Chỉ có giống tiền hổ loại này ở bên ngoài xương vương xương bá quán không nghĩ bị quản thúc người không nghĩ vào thành. Cuối cùng nhất thống kế, 7 cái thôn 1.000 người tới nguyện ý đi Tân An thành có hơn 800, dư lại liền tưởng chức lưu tại Kiến An trong thành trụ một đoạn nhật tử. Mi Nương cũng không cưỡng cầu, giống tiền hổ người như vậy tuy rằng đối nàng tới nói không phải uy hiếp, tại bên người đi theo cũng làm người tổng đề phòng, tách ra đảo cũng không tồi. Kiến An thành dư lại phòng ốc còn rất nhiều. Bảo Hà thôn tập trung ở một chỗ nghỉ tạm, tới rồi buổi tối thời tiết oi bức làm người ngủ không yên, rất nhiều người liền đến bên ngoài tìm một chỗ thừa lương nói chuyện thiếm. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ nghĩ đem người đưa đến Tân An thành sau liền có thể hồi đinh cổ thành vì thi hải trợ trận, đêm nay khó được vô dụng phi thảm qua đi xem tình huống. Tìm cái địa phương đi vào trong không gian, ở trong không gian không có bốn mùa chi phong, không khí vĩnh viễn là nhất thoải mái nhất tới mát. Hai người đầu tiên là tẩy đi một thân khô nóng, lại bắt đầu tu tập từng người bí kíp. Luyện hai lần lúc sau, Mi Nương liền nghe bên ngoài một trận ồn ào, trong lòng cả kinh, mang theo Giang Sở Dạ ra không gian, liền thấy phía trước vẫn là khó được yên lặng, hiện giờ đều mau thành nhân gian địa ngục. Một đám tay cầm đại đao trường mâu người không biết từ nơi nào toát ra tới, nhìn kỹ còn có thể nhìn ra bọn họ trên người xuyên chính là rách nát quan binh phục. Thô sơ giản lược xem ra cũng có trên dưới 100 người tới. Giang Sở Dạ vừa thấy liền minh bạch, những người này 8 phần là nơi nào đào binh, vừa vặn cũng ở Kiến An trong thành, nhìn thấy này đó vội vàng xe dịu ra dắt trẻ bá tánh muốn đoạt vài thứ. Đoạt đồ vật cũng liền đoạt đồ vật đi, chỉ đáng giận bọn họ trên tay binh khí lúc này nửa điểm cũng không lưu tình mà đối vô lực đánh trả thôn dân tiến hành tàn sát, rất nhiều trốn tránh không kịp thôn dân bị bọn họ một đao chém phiên trên mặt đất. Lúc sau sợ bất tử lại bổ thượng một đao. Mi Nương tâm liền nhảy đến cổ họng, này đó quan binh xuất hiện không hề dự triệu, chưa thấy được Bảo Hà thôn thôn dân, cũng không biết cha mẹ bọn họ thế nào, có sùng trí kính cùng nhị nha ở, Bảo Hà thôn nam nhân cũng đều học quá mấy chiêu, nghĩ đến sẽ không quá nguy hiểm đi. Từ trong không gian lấy ra kia đao 80 cân đại khảm đao, cùng đồng dạng lấy ra một phen lớn hơn nữa hào khảm đao Giang Sở Dạ liền sát đi lên. Đối với như vậy binh phỉ cũng không cần thủ hạ lưu tình, một đốn chém băm lúc sau, hai người trên người đều dính đầy huyết. Giang Sở Dạ ở chém giết đồng thời cũng chú ý Mi Nương bên kia tình huống, nếu là phát hiện nàng lực có không bằng liền sẽ lại đây bảo hộ, tương đối tới nói Mi Nương liền giết tương đối nhẹ nhàng, lần đầu tiên tự mình động thủ giết người thế nhưng cũng không có gì trong lòng áp lực. Hai người biên giết người biên cứu người, nhưng thật ra đem mấy cái thôn người cứu không ít, đồng thời Ly Bảo Hà thôn mọi người nghỉ tạm địa phương cũng không nhiều xa, dọc theo đường đi lại là bị quan binh chém thương người, cũng may không một cái là Bảo Hà thôn. Ở sát đỏ mắt quan binh đao hạ cứu ra một cái tựa hồ gọi là gì Hồng Chi cô nương, một chân đem nàng đá đến an toàn vị trí, nơi đó trên mặt đất nằm một phen dính máu đại đao, bên cạnh nằm một cái không biết là bị Mi Nương vẫn là Giang Sở Dạ chém chết quan binh, Mi Nương cũng không quay đầu lại nói, muốn sống liền thanh đao nhặt lên tới. Hồng Chi cô nương run run rẩy rẩy mà thanh đao nhặt lên tới, khẩn trương còn lấy phản, lưới dao hướng tới chính mình. Mi Nương khỏe mắt đảo qua liếc mắt một cái, đã bị cô nương cầm đao tư thế kinh ra một thân hãn, nàng đây là muốn giết người đâu vẫn là muốn tự sát. Phản. Hồng Chi cô nương lắc đầu, kia bị khuất tiểu dạng xem nhân tâm một đột, tiêm là lương dân. Mi Nương trên đầu gân xanh nhảy mấy nhảy, đối Hồng Chi cô nương đã mất lực phun tảo, đao lấy phản. Hồng Chi cô nương nhìn nhìn trên tay đao, cuống quýt vội mà thay đổi lại đây, có lẽ là xấu hổ, có lẽ là bị Mi Nương giết người dường như bộ dáng dọa. Hồng Chi cô nương cầm đao trốn rất xa, lại là không dám nhìn Mi Nương. Đại khái là bị Mi Nương anh dũng kích thích đến, lúc sau Hồng Chi cô nương cũng có thể ở bên ngoài ngẫu nhiên đánh đánh rắn dập đầu, ở nông thôn có cô nương lại nhu nhược lại có thể nhu nhược đi nơi nào. Trải qua trong thời gian ngắn thích ứng, nghiễm nhiên lại là một cái bạo lực ngội tử. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ giết như cá gặp nước, những cái đó bị cứu thôn dân một đám đều bị hai người dũng mãnh phi thường vô cùng cấp chấn động. Đương Giang Sở Dạ hét lớn một tiếng không muốn chết, cùng nhau sát, một đám đều gần đây nhặt ra hỏa sông lên đi, mắt thấy này một đội tàn binh đã bị chém dưa sắt rau dường như thu thập. Mi Nương còn lại là thẳng đến Bảo Hà thôn đội ngũ qua đi, xa xa liền thấy đầy đất thi thể, huyết nhiễm hồng đầy đất, ngẫm lại sùng trí kinh có thể xưng được với hành hạ đến chết thủ pháp, Mi Nương nhịn nhẫn không qua đi, làm khó Giang Sở Dạ còn có thể sắc mặt như thường mà đem người từ bên trong triệu tập ra tới. Bất quá xem mỗi người ra tới sau đều đỡ tưởng phun cái không ngừng bộ dáng, Mi Nương thực may mắn nàng không trực tiếp đi qua đi. Chờ sở hữu người sống sót đều tụ ở bên nhau, một kiểm kê nhân số, Bảo Hà thôn người nhân không trực tiếp tham dự chiến đấu không người viên thương vong, mặt khác thôn hoặc nhiều hoặc ít đều có người tử vong hoặc bị thương. Chết nhân số nhiều nhất tiểu nam thôn đã chết hơn 40 người, có già có trẻ, bởi vì bọn họ nghỉ tạm vị trí tương đối dựa ngoại. Kia cổ tàn binh đánh tới khi bọn họ một chút chuẩn bị đều không có. Nhất nhưng khí chính là thiếu 50 người tới, đúng là tiền hổ mang đến kia một đội, đồng thời thiếu rất chính là Bảo Hà thôn hai chiếc xe bò, mặt trên tràn đầy đều là lương thực, hiển nhiên bọn họ là sấn loạn đánh cướp Bảo Hà thôn, chỉ là lúc ấy tình huống hỗn loạn cũng không ai chú ý tới bọn họ. Bất quá, lúc này tình huống không rõ cũng phân không ra nhân thủ đuổi theo đuổi bọn hắn, chỉ có thể mặc cho bọn hắn trốn xa. Đến nỗi kia cổ tàn binh so với thôn dân tổn thất thảm hại hơn, cộng 135 người, trừ 53 cái bị bắt ở ngoài dư lại đều bị đương trường chém chết, trong đó chết nhất thảm 50 nhiều đều là xuất từ cùng người tay, hơn nữa chết rơi rất tan tác. Một trận chiến này tuy rằng làm rất nhiều người mất đi thân nhân, lại cũng đặt Mi Nương mấy người không thể xóa nhòa hung danh, đặc biệt là Mi Nương khiêng cây đại đao giết người khi điên cuồng, càng là làm tất cả mọi người đối nàng có tân nhận thức. Những cái đó đã từng ở trong lời đồn nghe qua nàng thanh danh người, lần này là rõ ràng chính xác mà cảm nhận được cái gì là bưu hãn. Thẩm vấn tù binh sau biết bọn họ đều là chút nhân bất mãn bị cắt xén quân lương mới từ trên chiến trường trốn xuống dưới đào binh, ngày thường liền ở gần đây len lỏi, ngẫu nhiên đến trong thôn tử đi đoạt lấy vài thứ, tuy rằng nhân số không phải rất nhiều mỗi người đều có binh khí nơi tay, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Lần này cũng là nhìn lầm. Như thế nào cũng không nghĩ tới một đội thôn dân người đội ngũ sẽ có như vậy sát thần, có thể lưu lại cái mạng đều thành thật. Mất đi thân nhân đã khóc lúc sau, đem thân nhân thi thể chôn hảo, những cái đó chết đi tàn binh tắc từ thôn dân giám thị tù binh thu thập, lúc sau một phen lửa đốt rớt. Ôn dịch qua đi, đối với thi thể xử lý ai đều sẽ không qua loa. Kiểm kê hơn người số, trừ bỏ bị tiền hổ mang đi 50 người tới, tồn tại tính thượng người bệnh còn có hơn 700 người. Đương Mi Nương hỏi đi Tân An thành khi, lúc này không có người lại có dị nghị. Rốt cuộc ở kiến thức bên ngoài hung tàn lúc sau, trong thành nhật tử lại khổ cũng sẽ không có loại này cùng hung cực gác đi lên liền chém người binh phỉ. Chờ sát trời dần sáng lúc sau lại thay đổi cái chỗ ngồi nấu cơm, ăn cơm xong sau hảo buồn Tân An thành mà đi. Nay bữa cơm ăn tương đương áp lực, Bảo Hà thôn tuy rằng không có nhân viên thương vong, nhưng mất đi hai xe lương đối với bọn họ tới nói cũng là cái trầm trọng đả kích, ai cũng không biết tới rồi Tân An thành sau lại sẽ là như thế nào tình huống chờ bọn họ. Tuy nói trong thành nghe nói sẽ không đói chết người, muốn ăn hảo, ăn no chỉ sợ cũng không dễ dàng, kia hai xe lương chính là đủ toàn thôn người ăn thượng nửa tháng. Mỹ nương một bên ăn cơm một bên xem trong không gian thiếu rất 100 nhiều điểm tình yêu giá trị, giết một người khấu tình yêu giá trị 10 giờ, nàng thế nhưng sát mười mấy người, làm khó nàng thế nhưng còn nuốt trôi cơm à, có lẽ tại đây loạn thế bên trong nàng tâm đã sớm trở nên chết lặng. Lý thị, Hà thị khí sắc đều không thế nào hảo, thấy đầy đất người chết sau, các nàng liền mật đều phun ra, ăn đói thời điểm cũng không ăn thượng mấy khẩu, hai người liền ngồi ở một bên phát ngốc, cũng không biết là dọa vẫn là ghê tởm. Ngược lại là Trần thị cùng Vân lão thái thái tương đối chấn định, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Mi nương bắt đầu lo lắng, Lý thị, Hà thị quá mức thiện lương, ở như vậy loạn thế sinh hoạt khẳng định muốn đã chịu ảnh hưởng, liền tính tương lai vào thành cũng chưa chắc có thể thích ứng, nàng như thế nào có thể yên tâm mà cùng Giang Sở Dạ rời đi đâu. Nếu muốn đem bọn họ đều mang theo trên người, này một hàng có thể nói là nguy hiểm thật mạnh, nàng có không gian nhưng thật ra không quá lớn nguy hiểm, chẳng lẽ muốn đem các thân nhân đều phóng tới trong không gian đi. Nghĩ như vậy tưởng đảo cũng vẫn có thể xem là một cái thượng sách, chỉ là như thế nào phóng liền có chút nói, tốt nhất là làm cho bọn họ không biết vào không gian, còn cho là cái nào thế ngoại đảo nguyên tốt nhất. Dù sao không gian địa phương đủ đại, rời xa sơn cốc cho bọn hắn tuyển cái chỗ ngồi liền hảo, chờ bên ngoài thế đạo Thái Bình lại mang ra tới càng tốt. Đem ý tưởng cùng Giang Sở Dạ vừa nói, Giang Sở Dạ cũng không ý kiến, nếu có thể làm cho bọn họ quá càng tốt làm sao nhạc mà không vì. Chỉ cần đem theo tới thôn dân đều an trí đến Tân An Thành, liền tưởng cái biện pháp đem trong nhà người đều đưa trong không gian đi. Dù sao thông qua trong khoảng thời gian này xuất nhập không gian sau phát hiện người ở trong không gian không cần lo lắng sẽ giống mặt khác sinh vật giống nhau điên cuồng lớn lên. Nếu không này lo lắng không gian là cỡ nào thoải mái sinh tồn hoàn cảnh A. Hơn nữa người ở trong không gian hắn cùng Mi Nương cũng liền không có nỗi lo về sau. Lại hỏi S13 cái này ý tưởng được không không? S13 cũng đi theo gật đầu, rất là tán đồng. Ăn cơm xong sau, liền những cái đó bị bắt giữ tàn binh các thôn dân ý kiến đã xảy ra rất lớn khác nhau. Bảo Hà thôn đại đa số người ý kiến là đem binh khí đoạt lại người thả, mà những cái đó có thân nhân chết ở bọn họ thủ hạ thôn liền bất đồng ý. Tuy rằng không có thân nhân trực tiếp tại đây chàng phân loạn chung chết đi, Bảo Hà thôn người cũng có thể lý giải những người khác phẫn nộ, dứt khoát liền tới cái mặc kệ không hỏi. Những cái đó phẫn nộ thôn dân đem này 53 cái tàn binh đuổi tới đất trống, có lấy cục đá cũng có lên mặt đao, liền phải đều giết chết. Đúng lúc này, S13 lặng lẽ cùng Mi Nương nói, chủ nhân, ngươi không bằng đem những người này đều cứu tới, phóng tới trong không gian về sau liền đều là ngươi tư quân. Mi Nương sửng sốt hạ, tránh ở không ai địa phương hỏi, bọn họ tiến không gian sẽ nghe lời sao. S13 tặc cười, chủ nhân, lần trước thăng cấp quên cùng ngươi nói. Không gian thăng cấp sau tôi tớ số lượng nhưng gia tăng đến 100 người, hiện giờ còn có 98 cái danh ngạch đâu. Mi Nương hắc tuyến, nàng tin tưởng S13 tuyệt đối là cố ý tích, nhưng lúc này cũng không phải truy cứu thời điểm, bên kia mắt thấy đã bị tạp đã chết hai người. Mi Nương lắc đầu, lúc này ngươi làm ta đi cứu người. Vẫn là thôi đi. S13 rung đùi đắc ý mà kêu đáng tiếc, những người này phóng tới trong không gian biến tướng cũng là nó tôi tớ. Suốt 50 người đâu, liên bang lại có quy định không thể tùy tiện đem người tốt thu làm tôi tớ, bỏ lỡ lần này cơ hội muốn lại tìm nhiều người như vậy tới nhiều khó a. Nhưng Mi Nương nói cũng không sai, lúc này đi ngăn đón ai có thể nghe bọn hắn nói. Đừng đến lúc đó cứu người không thành lại đem chính mình đáp đi vào. Đang ở S13 vô cùng đau đớn là lúc, có người hô lên, đừng đánh, có người tới. Những lời này vẫn là rất có hiệu quả. Chính là những cái đó đánh người đánh tới gần như mất đi lý trí cũng đều lấy lại tinh thần, thật sự là loại này phi thường thời kỳ có người lại đây đại biểu không nhất định là chuyện tốt. Tất cả mọi người đề phòng mà vọng qua đi, liền thấy từ nơi xa đi tới một đội người, đen nghìn nghị thô sơ giản lược phỏng chừng cũng so với chính mình bên này người nhiều, lúc ấy mọi người các thao gia hỏa toàn thân tâm đề phòng lên. Trải qua tối hôm qua giết chóc lúc sau, các thôn dân nguy cơ ý thức cũng đề cao. Ai cũng không nghĩ tối hôm qua sự tình lại phát sinh, càng không nghĩ trở thành người khác giao nhỏ hạ vong hồn, có thể làm chính là bảo hộ chính mình cùng người nhà. Kia đội người càng đi càng gần, dần dần có thể thấy rõ ràng, không chờ đối phương lại đây, từ Bảo Hà thôn lao ra vài người tới, đúng là tiểu Trần Thị cùng trượng phu của nàng, còn có bọn họ nhi nữ Điền Vượng Hòa Điền Nhi. Trần Thị vừa chạy vừa kêu, à, đại ngưu, thật là đại ngưu à. Đối phương dẫn đầu người chạm tiếp theo xua tay, mặt sau đội ngũ dừng lại, người nọ cũng rất kinh ngạc mà kêu một tiếng, ngũ ca, ngũ tẩu. Tiểu Trần Thị vội gật đầu không ngừng, ơn nào, cũng không phải là sao, đại ngưu nhưng tìm được ngươi, ngươi không biết mấy ngày nay ca tẩu một nhà là sao lại đây, ăn không được xuyên không thượng, còn muốn xem người ánh mắt, về sau ca tẩu liền đi theo ngươi hảo không. Điền đại ngưu gật đầu, kia cảm tình hảo, người một nhà còn nói gì hai nhà lời nói. Tiểu Trần Thị một nhà nhạc ôm nhau, điền đại ngưu ánh mắt theo tiểu Trần Thị đám người chạy tới phương hướng nhìn lại, ngũ tẩu, bên kia đều là chút gì người. Tiểu Trần Thị nha một cắn, ngũ tẩu thật là mắt bị mù mới đi đến cậy nhờ yêm nhà mẹ đẻ nhị tỷ, đã sớm biết nàng tâm nhãn không vừa cũng không nghĩ tới lúc này thế nhưng cầm lấy kiểu, ngày thường ăn không đủ no còn chưa tính. Cũng không có việc gì còn đem yêm cùng ngươi chất nhi trở thành nơi chút giận, suốt ngày chịu lao khí, vẫn là đại ngưu ngươi hảo. Điền đại ngưu trong mắt chuyển động, hỏi, ngũ tẩu, nhớ rõ nghe ngươi nói quá ngươi nhị tỷ ra là Bảo Hà thôn, không biết yêm nhớ lầm không có. Không sai, không sai, chính là Bảo Hà thôn, hiện giờ đều còn phú lưu du Bảo Hà thôn. Tiểu Trần Thị tưởng tượng đến mấy ngày nay đi theo Bảo Hà thôn người cùng nhau đảo vòng trên đường. Chẳng những đốn đốn đều có thể ăn cơm no, ăn cũng so ở Trần Thị ra ăn ngon, trong lòng liền khí, nhận chuẩn chính là Trần Thị khắt khe bọn họ, trong lòng khí muốn mệnh. Điền đại ngưu lại hỏi, ngũ tẩu, hiện giờ cái kia kêu Vân Hiên nhưng ở Bảo Hà thôn. Tiểu Trần Thị lắc đầu, không ở không ở, nghe nói là ở bên ngoài làm buôn bán vẫn là làm gì, tiêm đến Bảo Hà thôn khi cũng đã không còn nữa. Điền đại ngưu cười lạnh, bọn họ lương nhưng nhiều. Tiểu Trần Thị nghĩ đến Bảo Hà thôn mấy xe ngựa lương, nào còn không rõ Điền Đại Ngưu muốn đoạt lương ý tứ. Điền Đại Ngưu thanh danh nàng chính là biết đến, cùng nhà nàng nam nhân là đường huynh đệ, 2 năm lúc sau không thiếu dẫn người nơi nơi đánh cướp, chỉ là làm thân thích đãi nàng một nhà không tệ, không thiếu cho nàng ra đưa lương, bằng không bọn họ một nhà cũng sống không đến lúc này. Chỉ là kia chàng tuyết thai lúc sau người lại đột nhiên không thấy, nàng chỉ cho là không còn nữa, hiện giờ tái kiến Điền Đại Ngưu. Nghĩ đến nàng ở Bảo Hà thôn mấy ngày nay chịu khổ, nha một cắn, có, yêm nhìn vài xe đâu, còn có bạch diện gạo, đều là thứ tốt. Vậy đoạt lấy tới. Điền đại ngưu làm tiểu Trần Thị một nhà dựa sau, vung tay lên, đại đội nhân mã liền hướng thôn dân bên này tới gần. Hắn dẫn dắt những người này có một bộ phận là buồn thôn người, còn có một bộ phận là ở biết được đồ thôn lệnh lúc sau đảo vong chung gặp được, đều biết Điền đại ngưu hung danh, nếu như vậy còn nguyện ý cùng hắn một đường. Cũng đều không phải lương thiện. Mi nương đem sấn thôn dân toàn tâm chú ý Điền đại ngưu bên này khi trước đem S13 thu vào không gian, sờ nữa qua đi đem tù binh trung hoàn hảo cũng thu vào không gian, thô sơ giản lược tính toán cũng có 30 mấy cái, dư lại đã thiếu cánh tay thiếu chân, liền tính đương tôi tớ cũng không nhiều lắm tác dụng. Lúc sau làm S13 đem người chữa khỏi, nàng tác không có việc gì người tựa mà hướng thôn dân phía trước đội ngũ đi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến dẫn đầu hướng bên này dựa lại đây Điền Đại Ngưu. Muốn nói nàng đối vị này Điền Đại Ngưu ấn tượng vẫn là mãn khắc sâu. Lúc trước hắn mang theo người tới Bảo Hà thôn đoạt lương, kết quả bị Vân Hiên một chân đá nằm sấp xuống cái kêu tiểu mãn. Điền Đại Ngưu liền dẫn người đi trở về, việc này lúc ấy còn bị truyền thực quảng. Hiện giờ tái kiến, người của hắn thế nhưng từ mấy chục người phát triển tới rồi hơn 1.000 người, không thể không nói là súng bắn chim đổi pháo. Vừa thấy Mi nương ra tới đã bị Điền Đại Ngưu nhận ra tới, chỉ là trong lúc nhất thời còn không có nhận ra Mi nương phía sau đi theo Giang Sở Dạ, chủ yếu là cùng lúc trước so sánh với Giang Sở Dạ hắc bạch biến hóa quá rõ ràng, không phải rất quen thuộc người muốn liếc mắt một cái nhận ra tới rất khó. Nghĩ đến lúc ấy đem chính mình những người này dọa lui Vân Hiên chính là Mi nương ca ca, Điền Đại Ngưu vẻ mặt giả cười, này không phải Vân gia muội tử sao? Người ca đâu? Người tìm Yêm ca. Này nhưng không khéo, hắn không ở đâu. Mi nương cũng bồi hắn cùng giả cười. Điền đại ngưu ha hả cười, thật đúng là không khéo. Lần trước từ biệt tiêm Điền đại ngưu đối Vân huynh đệ thời khắc không thể quên, lại không nghĩ tai kiến như thế khó khăn. Mi nương kinh ngạc mà a thanh, đầy mặt chán ghét nhìn chằm chằm Điền đại ngưu cường tráng dáng người trên dưới đánh giá. ngươi như thế nào hảo cái này? Điền Đại Ngưu bị Mi Nương không đầu không đuôi như vậy vừa nói, nửa ngày mới hiểu được lại đây, nàng đây là đang nói hắn đối Vân Hiên không thể quên là. Điền Đại Ngưu liền tính là ra mặt lại hậu cũng không nhịn được, càng đừng nói có người nghe hiểu lúc sau hiểu ý mà cười, càng làm cho hắn mặt già nóng lên, sắc mặt không khỏi trầm xuống, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm, đừng nói nhảm nữa, nếu Vân Hiên không ở, tiêm cũng không nhiều lắm cùng các ngươi phí miệng lưỡi. Là các ngươi chủ động đem lương thực giao đi lên vẫn là làm yêm phái người đi lấy. Từ tục tiểu nhưng nói ở phía trước, nếu là làm yêm người động thủ, liền không chỉ lấy lương đơn giản như vậy. Nói xong, Điền Đại Ngưu mang theo tà niệm ánh mắt gắt gao chăm chú vào Mi Nương càng thêm tinh mị khuôn mặt, nhìn chằm chằm Mi Nương trong lòng một trận chán ghét, không khỏi hư lạnh nói, không chỉ lấy lương đơn giản như vậy ngươi còn có thể như thế nào. Điền Đại Ngưu cười lạnh chung bắt tay vung lên. Bên cạnh có người đệ thượng một cây chừng chảy cán bột phẩm chất gậy sắt ở trong tay ước lượng, dùng một loại gần như đồng tình ánh mắt nhìn chằm chằm Mi Nương, nhìn đến không. Tiêm này căn gậy sắt chính là ước chừng mười mấy cân, đánh vào ai trên đầu đều không phải đùa giỡn, thức thời liền đem lương thực giao ra đây, bằng không đừng trách tiêm tàn nhẫn độc ác. Mi Nương cũng cười lạnh vung tay lên, phía sau nhị nha đem 50 cân trọng đại khảm đao đi phía trước một đệ, Điền Đại Ngưu đương trường liền có bị người vả mặt giác ngộ. Nhưng xem Mi Nương kia tiểu thân thể lại xem kia đem đại khảm đao phân lượng, vô luận như thế nào cũng không tin đao là thật sự. Tiểu Trần Thị tránh ở Điền Đại Ngưu phía sau, tuy rằng lúc trước Mi Nương cầm đao đặt tại tiền hổ trên cổ khi nàng thấy được, kia cũng không nghĩ tới Mi Nương có bao nhiêu hành, tối hôm qua nàng cũng không chính mắt gặp qua Mi Nương giết người, đối Mi Nương có bao nhiêu bưu hãn còn không có trực quan nhận thức. Hơn nữa nàng cho rằng Điền Đại Ngưu đủ hung ác, đủ độc ác, như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Mi Nương như vậy một cái nũng nịu tiểu cô nương sẽ là Điền Đại Ngưu đối thủ, chính là người khác cùng nàng nói Giang Sở Dạ một chân đá toái một cục đá nàng cũng không thật sự, ai biết kia cục đá có phải hay không lớn lên giống cục đá thổ ngật đáp. Đến nỗi tối hôm qua chết những cái đó binh, nàng cho rằng 1.000 người tới thôn dân đối thượng 100 nhiều tàn binh, đã chết hơn 200 người sát đối phương mấy chục người cũng không có gì không có khả năng. Đương nhìn đến hai bên muốn động thủ, thậm chí còn dối trưởng cổ triều Điền Đại Ngưu hô một câu, Đại Ngưu, bên kia có cái kêu Nguyệt Nương tiểu nha đầu, ngươi đại chất coi trọng ngươi cần phải lưu nàng tánh mạng a. Điền Đại Ngưu gật gật đầu, ánh mắt đảo qua, liền nhìn đến bên kia có ba cái bộ dáng đặc biệt xuất chúng cô nương, một cái là Nhị Nha, một cái là Nguyệt Nương, còn có một cái là Hỷ Nương, mặc kệ là cái nào đều đến lưu trữ, bộ dáng này lưu lại kêu Nguyệt Nương cấp chất nhì. Khắc hai cái liền lưu trữ chính mình hưởng dụng. Đương nhiên, còn có kêu Mi Nương cái này, bộ dáng so với kêu ba cái càng phải đẹp, hơn nữa đủ cay, thực chung hắn ý, xem hắn tâm đều ngứa. Điền Nhi thấy nàng nương lúc này còn ở vì nàng ca mưu tính tức phụ cũng không yếu thế mà triều Điền Đại Ngưu kêu, Đại Ngưu thúc, còn có cái họ Tô công tử cũng đừng giết ta. Điền Đại Ngưu cười hắc hắc, họ Tô công tử. Nhân Tô Hoán Vũ ở phía sau hắn không thấy được. Lại liếc mắt một cái liền nhìn đến Mi Nương phía sau Giang Sở Dạ, trắng non sạch sẽ tuy rằng cùng nhà người khác công tử cảm giác kém một chút, ở một đám thôn dân bên trong nếu là cái nào xưng được với là công tử kia cũng chỉ có cái này. Điền Đại Ngưu gật đầu, hành, Tô công tử là cháu rể đi. Điền Nhi ngượng ngùng mà kêu một tiếng, Đại Ngưu thúc, không để ý tới ngươi lạc. Điền Đại Ngưu cười ha ha, tựa hồ đối diện những người này đã thành hắn vật trong bàn tay. Mới vừa cười hai tiếng đã bị người đánh gãy. Bị người kêu cháu rể Tô Hoán Vũ không làm, tưởng tượng đến Điền Nhi kia trương tuy rằng tuổi trẻ cũng coi như có sức sống, nhưng bị dai nắng dầm mưa thực tang thương mặt, Tô Hoán Vũ liền buồn nôn, này so với bị Hỷ Nương quân lấy còn buồn nôn. Vì thế, từ sùng trí kính trên tay đoạt lấy đại đao, Tô Hoán Vũ nhảy ra, phi phi, ngươi mới cháu rể, các ngươi cả nhà đều cháu rể. Mi Nương phúc mà cười ra tới. Không khí lập tức liền không phía trước như vậy khẩn trương, nếu Tô Hoán Vũ nguyện ý xung phong, tin tưởng bằng hắn công phu tay không đều có thể bóp chết không ít, cầm dao nhỏ khẳng định thế không thể đỡ, nàng cũng không vội mà biểu hiện. Tô Hoán Vũ ở Bảo Hà thôn người ủng hộ cũng là tương đương nhiều, rất nhiều đều đối hắn có như vậy tiểu tâm tư, thấy hắn nhảy ra đi, đều không khỏi vì hắn vuốt mồ hôi, sợ hắn bị khái chạm vào, rất nhiều người đều bài trừ tới ở hắn phía sau hình thành cái bảo hộ tư thái. Tô Hoán Vũ nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, đại đao chỉ hướng còn ở nhân đột phát trạng hướng sững sờ Điền Đại Ngưu, nói đi, ngươi là chết như thế nào? Điền Đại Ngưu nhìn xem Tô Hoán Vũ, nhìn nhìn lại bên cạnh Giang Sở Dạ, giống như minh bạch hắn hiểu lầm cái gì, bất quá nếu Điền Nhi đều nói nàng muốn Tô công tử, hắn liền không thể đau hạ sát thủ. Ở hắn xem ra, cầm một phen đại đao chỉ người Tô Hoán Vũ thật đúng là giống cái lấy cây đại đao dọa người tiểu hài tử, một cái thư sinh mặt trắng có thể có gì năng lực. Cho hắn cây đại đao cũng không nhất định liền dám giết người. Điền Đại Ngưu híp mắt chiều Tô Hoán Vũ cười, uy, họ Tô thư sinh, tiêm chất nữ coi trọng ngươi cũng là phúc khí của ngươi, ngoan ngoãn lại đây đi, điều này thế đạo còn dưỡng bạch bạch nộn nộn quái không dễ dàng, chờ lát nữa đụng tới nào yêm chất nữ đến nhiều đau lòng. Tô Hoán Vũ lông mi dựng ngược, đánh rắm. Trong tay đại đao một kén, hướng tới Điền Đại Ngưu liền vọt đi lên, tuy rằng không đem Tô Hoán Vũ động thủ năng lực để vào mắt, mà khi Tô Hoán Vũ trên tay đại đao thẳng tắp mà đem trên tay hắn gợi sắt chém thành hai đoạn khi, Điền Đại Ngưu vẫn là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được đối phương trên tay này cây đại đao còn sẽ là cái chém sắt như chém bùn bảo bối. Liền hắn này căn gậy sắt kia chính là chịu đựng được khảo nghiệm, bồi hắn đánh biến phạm vi mấy chục dặm, gõ thoái nhiều ít đầu, vì hắn đoạt tới nhiều ít lương. Hiện giờ thế nhưng bị Tô Hoán Vũ một đao cấp chém thành hai đoạn, này một đao nếu là chém vào nhân thân thượng sẽ là như thế nào hậu quả? Điền Đại Ngưu thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tô Hoán Vũ. Trên tay đao, cây đao này hắn muốn định rồi, có cây đao này hắn liền như hổ thêm cánh. Tô Hoán Vũ phía sau là một trận tiếng hoan hô, những cái đó hắn người ủng hộ tận hết sức lực mà rơi bọn họ nhiệt tình, vì Tô Hoán Vũ trầm trồ khen ngợi trợ uy, thỉnh thoảng còn sẽ hỗn loạn vài tiếng mị mị tiếng kê. Làm thờ ơ lạnh nhạt mi nương cũng không thể không thừa nhận Tô Hoán Vũ xác thật thật sự có tài, ít nhất này dương dưỡng thực hảo. Điền Đại Ngưu đem đoạn rất một đoạn gậy sắt ném xuống, vòng quanh Tô Hoán Vũ chuyển lấy phân chuồng, hắn ở tìm tuyệt hảo công kích góc độ, loạn thế chung kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm nguyên bản chỉ biết mấy chiêu hoa màu kỹ năng hắn nhanh chóng mà trưởng thành vì chiến đấu cao thủ, cũng có tương đương cao nhãn lực, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đối thủ nhược điểm, tuy rằng không có kêu đến nổi danh chiêu thức, mỗi chiêu lại đều rất thực dụng. Đương nhiên, dĩ vãng hắn cũng không chân chính đối mặt quá tuyệt đối cao thủ, cho nên ở gặp gỡ Vân Hiên khi, kia một chân thật liền đem hắn chấn trụ, chỉ là qua lâu như vậy, hắn tự tin chính mình đã phi ngày đó có thể so, tự tin càng là làm hắn cảm thấy gặp lại Vân Hiên cũng có một trận chiến chi lực. Dĩ vãng, dựa vào này đó nhãn lực, hắn không thiếu thắng lợi, tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ là, đương hắn vây quanh Tô Hoán Vũ xoay vài vòng, nhìn như nơi nào đều là sơ hở, lại không có một chỗ có thể làm hắn lợi dụng tiến công. Lúc này mới làm hắn có hoài nghi. Chẳng lẽ là nói họ Tô công tử cũng là người biết võ? Nhưng nào có người biết võ nơi nơi đều là sơ hở. Điền Đại Ngưu vây quanh Tô Hoán Vũ tiếp tục xoay quanh, chuyển Tô Hoán Vũ phiền không thắng phiền, đại đao vung lên, người đánh vẫn là không đánh. Điền Đại Ngưu về phía sau nhảy ra 2 mét rất xa, thẳng đến hắn cho rằng ở dao nhỏ công kích phạm vi ở ngoài mới dừng lại tới, đánh, đương nhiên muốn đánh. Tô Hoán Vũ để đao về phía trước, Điền Đại Ngưu hô to một tiếng, chấm đã. Tô Hoán Vũ ngưng mi trừng mắt, Điền Đại Ngưu cười hắc hắc, tuy nói muốn đánh, khá vậy không thể như vậy đánh, dao nhỏ không có mắt, bị thương Tô công tử chẳng phải đáng tiếc. Không bằng chúng ta không lấy binh khí, liền bàn tay trần mà đánh như thế nào. Lúc này mạng nhỏ cùng mặt mũi quan trọng, hắn cũng không dám lại muốn cướp đao sự. Tô Hoán Vũ phiết khoe miệng. Đầy mặt chán ghét mà đánh giá đầy người dơ bẩn Điền Đại Ngưu, dường như đang nói, ta ngại dơ. Điền Đại Ngưu chán nản, bất quá nhìn xem nhân ra sạch sẽ Tô công tử, lại xem hắn, quả nhiên là chênh lệch rất lớn. Đang muốn lại nói chút cái gì tìm về áo trong, mặt mũi, Tô Hoán Vũ lại kéo đao đi trở về Bảo Hà thôn đội ngũ, thuận tiện không quên ôm hồi hắn kia đầu vi chủ nhân trợ uy đại dê con. Thanh đao đưa cho Sùng Chí Kính, không chơi. Sùng Chí Kính tiếp đao nơi tay, đứng ở mi nương phía sau, chỉ chờ mi nương ra lệnh một tiếng lao ra đi hành hạ đến chết. Mà mi nương sở dĩ không cho Sùng Chí Kính ra tay cũng là cảm thấy hắn ra tay quá tàn nhẫn, trên cơ bản nơi đi qua liền không người sống, tuy rằng Điền Đại Mãn đáng giận, nhưng hắn phía sau những người đó hơn phân nửa vẫn là bình thường ba cánh, đều là bị sinh hoạt bức bách, không có khả năng đều giết. Hơn nữa, những người này nếu đều giết, chỉ sợ nàng không gian tình yêu giá trị liền sẽ giáng xuống rất nhiều, đừng đến lúc đó lại đem không gian giáng cấp. Điền Đại Ngưu cứ như vậy bị người lượng ở nơi đó, nửa ngày mới hồi quá vị, Cái mùi thiếu chút nữa không khí hoài, hắn đây là có bao nhiêu bị người ghét bỏ a? Nếu Tô Hoán Vũ bất hòa hắn đánh, hắn lại đối thượng mi nương, hắn chính là nhớ rõ danh mạch, cái này mới là Vân Hiên muội tử. Lúc trước ở Vân Hiên nơi đó vứt mặt mũi chính là muốn ở mi nương trên người tìm trở về. Đương nhiên, hắn là sẽ không thừa nhận Tô Hoán Vũ bất hòa hắn đánh là bởi vì ngại hắn giờ. Điền Đại Ngưu cười ha ha nói, như thế nào? Sợ. Tô công tử nếu là sợ liền ngoan ngoãn mà lại đây làm yêm cháu rể. Hai phương nhân mã tề mặc, một đám quạ đen ở trên đầu bay qua. Tô Hoán Vũ sợ. Đó là khinh thường a khinh thường. Điền Đại Ngưu ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Thấy không ai tiếp hắn nói, Điền Đại Ngưu cũng tự biết thổi qua đầu, xấu hổ mà khụ thanh, vẫn là câu nói kia, các ngươi là ngoan ngoãn mà giao ra lương, vẫn là chờ yêm dẫn người tới đoạt. Giang Sở Dạ cười lạnh, đoạt lương. Hỏi trước quá. Ra đao. Điền Đại Ngưu không nghĩ thừa nhận cũng không được, từ lúc bắt đầu hắn liền rất chú ý quá mi nương bên người nam nhân, lúc đầu cảm thấy quen mắt. Sau lại này đây vì hắn là Tô công tử, hiện giờ chờ hắn này vừa ra thanh, còn có hắn ném lại đây lánh dao nhỏ mắt, Điền Đại Ngưu cuối cùng là đem người nhận ra tới. Này rõ ràng chính là lần trước đi Bảo Hà thôn đoạt lương khi đứng ở Vân Mi nương bên người một nam nhân khác, cái kia không nói lời nào chỉ dùng ánh mắt là có thể đồng chết người nam nhân a, sao nhiều ngày không thấy biến như vậy trắng. Điền Đại Ngưu vẫn luôn đối Vân Hiên thực kiêng kỵ, đối Giang Sở Dạ cũng có vài phần sợ hãi. Chỉ là bởi vì Giang Sở Dạ ngày ấy không có động thủ, đối hắn thân thủ không nhiều rõ ràng, nhưng ánh mắt kia tuyệt đối tích làm người sởn tóc gáy. Vốn dĩ hắn thấy Giang Sở Dạ không ở còn nhẹ nhàng thở ra, kết quả nhân ra vẫn luôn đều ở a, tuy rằng lời ít mà ý nhiều, nhưng vận mệnh chú định hắn chính là cảm thấy Giang Sở Dạ so với kia cái Vân Hiên còn muốn lợi hại. Xông lên đi đoạt lấy cũng không phải, không đoạt cũng không phải, Điền Đại Ngưu thật bị dọa sợ, hai cái đùi run a run. Run cái không ngừng. Mi nương lắc đầu, Điền Đại Ngưu là đủ tàn nhẫn, nhưng cũng là đối người khác tới nói, cùng bọn họ so sánh với hoàn toàn không đủ xem, chỉ là Giang Sở Dạ một ánh mắt là có thể dọa sợ, không đáng sợ hại a. Không phải có câu nói sao, một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt, Điền Đại Ngưu hiện giờ có thể nói là sĩ khí đê mê không có một trận chiến chi dũng. Thanh đao hướng phía sau một bối, Điền Đại Ngưu, yêm cũng không nghĩ cùng các ngươi khó xử, ngươi nếu là thức thời yêm coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, bằng không, bọn yêm trên tay đao cũng không phải ăn chay. Điền Đại Ngưu nào còn dám chiến, vốn là tưởng Bảo Hà thôn nơi này Vân Hiên không ở, Giang Sở Dạ cũng không ở không ai là đối thủ của hắn, hiện giờ nhìn đến Giang Sở Dạ, còn có đối phương trên tay đao, thật động khởi tay tới, phía chính mình đừng nhìn có hơn 1.000 người, khả năng tiến lên động thủ cũng không nhiều ít. Mà đối phương liền bất đồng, vì giữ được mạng sống lương thực đều đến liều mạng, phần thắng ở đâu biên còn khó mà nói. Nếu như vậy, hắn làm gì còn muốn nhất định xông lên đi bị tước. Điền Đại Ngưu cũng là gặp qua việc đời, mi nương đều đem nói đến này phân thượng đó chính là cho hắn lưu mặt mũi. Tuy rằng đối phương cũng là không nghĩ làm hương thân phụ lao đi theo chịu chết, nhưng như vậy kết quả không thể nói không tốt. Điền Đại Ngưu giống như sang sảng mà cười ha ha, muội tử lời này có lý. Yêm liền nhận muội tử đương yêm thân muội tử giống nhau. Mi nương chừng hắn một cái, muốn làm nàng ca, hắn cũng xứng. Ý bảo phía sau người tránh ra một cái lộ, mi nương làm cái thỉnh thủ thế, Điền Đại Ngưu còn tưởng lân la làm quen, bất đắc dĩ mi nương hai mắt nhìn trời, Giang Sở Dạ lánh dao nhỏ không ngừng ném. Điền Đại Ngưu xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, dẫn người đi. Nhìn Điền Đại Ngưu đám người biến mất phương hướng, mi nương cùng Giang Sở Dạ như suy tư gì. Điền Đại Ngưu bọn họ phương hướng cũng là hướng Tân An Thành mà đi, hiển nhiên nàng cùng bọn họ có cộng đồng mục tiêu, mà đồng dạng ôm như vậy mục đích người còn không biết có bao nhiêu. Không nói Tân An Thành có thể hay không tiếp nhận hạ nhiều như vậy người, chính là có Điền Đại Ngưu ở mi nương cũng không thể yên tâm mà đem đi theo nàng chạy ra tới các thôn dân đưa đến Điền Đại Ngưu mí mắt phía dưới. Hiện giờ là loạn thế, Tân An Thành thành chủ hay không là một quan tốt còn hay nói. Liền tính là quan tốt ở mí mắt phía dưới mấy vạn dân cư, nhất thời sơ sẩy liền khả năng tạo thành vô pháp vãn hồi tiếp nối. Mi nương quyết định vẫn là cùng các thôn dân thương lượng một chút hướng đi lại nói, nàng là có thể đem chính mình ra người đều đặt ở trong không gian, người khác đâu. Người nhiều không gian bí mật không dám nói liền sẽ không bại lộ, nàng không có khả năng mạo hiểm như vậy, duy nhất có thể làm chính là tận lực cấp này đó tin tưởng chính mình thôn dân tìm một cái an ổn chút sinh tồn hoàn cảnh. Mi nương đem có đi hay không Tân An thành quyền quyết định giao cho những cái đó thôn dân, hơn một nửa thôn dân lựa chọn đi theo mi nương đi, lại tìm cái có thể đến cậy nhờ địa phương, này đó thôn dân chủ yếu là Bảo Hà thôn người. Một khác hơn phân nửa đều cho rằng Điền Đại Ngưu lại Ngưu Thành cũng đến nghe thành chủ, lại nói cùng hắn có ân oán chính là mi nương, nhiều như vậy thôn dân hắn còn có thể đều nhớ rõ ai là ai lại trả thù. Cùng với buôn không hiểu rõ thiên phương xa đi tìm cái có thể an thân địa phương, không bằng liền đi Tân An thành. Mi nương cũng không cường lưu, ai cũng không có nghĩa vụ che chở ai đến cuối cùng, đồng dạng ai cũng không cần thiết nghe ai mệnh lệnh, nếu những người này nguyện ý đi, nàng cũng cử đôi tay tán thành, đi theo nàng ít người lại đến tiếp theo cái thành bị cử chi ngoài thành cơ suất cũng liền tiểu rất nhiều. Kia một bộ phận phải đi thôn dân biến thành một đội, hướng Tân An thành phương hướng đi đến. Mi nương tắc mang theo Bảo Hà thôn thôn dân còn có một bộ phận nguyện ý đi theo mi nương tiếp tục lên đường thôn dân cùng nhau xuống phía dưới một cái tân thành đi đến. Từ Kiến An thành hướng nam lại đi hơn 200 chính là Dung thành, sợ gặp gỡ quan binh không dám đi đại lộ, đường núi lại gian nguy dị thường, đầu tiên liền phải thông qua đã từng lún kẹp khe núi, tưởng từ trên núi bỏ qua đi cơ bản là không thể nào. Cuối cùng thương lượng tới thương lượng đi chỉ có thể làm lại An thành đường vòng hướng tây. Tuy rằng phía tây đánh giặc, nhưng bên kia còn có cái Tân Nhạc Thành, nhân chiến tranh nguyên nhân nơi đó hoang vắng, chỉ cần thương gian quốc cuối cùng một đạo phòng tuyến gai hải quan không bị công phá Tân Nhạc Thành đều là an toàn. Mi nương cùng Giang Sở Dạ đối như vậy quyết định đều có chút lo lắng, có thể thấy được các thôn dân thái độ kiên quyết, mi nương nói vài câu cũng không có tác dụng gì, cuối cùng chỉ có thể như vậy. Chỉ cần đem người đưa qua đi, sau này hết thể liền không cần nàng tới nhọc lòng. Đối với những cái đó biến mất rất tàn binh bọn tù binh, các thôn dân cũng chưa miệt mài theo đuổi, lúc ấy đều đang xem Điền Đại Ngưu đám người, đại khái là chạy thoát đi, chỉ có bị tạp chết kia mấy cái vẫn là cấp trôn, bằng không lại phát sinh ôn dịch cũng không phải là việc nhỏ. Trình đốn qua đi điểm tề nhân số, tiếp tục lên đường, mục tiêu Tân Nhạc Thành, lần này lại xuất phát, tính thượng Vân gia người đội ngũ cũng bất quá 300 nhiều người. Trần Thị từ tiểu Trần Thị cùng Điền Đại Ngưu đi rồi, xem đại Trần Thị càng thêm không vừa mắt, dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ mà thỉnh thoảng lên mặt Trần Thị hết giận, đại Trần Thị đều nhất nhất chịu đựng, ai làm chính mình không có một cái có bản lĩnh chú em. Trần Thị mắng miệng khô lưỡi khô, cố tình đại Trần Thị không bằng tiểu Trần Thị khéo đưa đẩy, liền câu dễ nghe lời nói đều sẽ không nói, cuối cùng liền mắng cũng lười đến mắng. Mi nương đều nghe vào trong thai cũng không ngăn cản. Đối nàng tới nói này một nhà tỷ mỗi ba cái không sai biệt lắm đều là một đường mặt hàng, so sánh với đại Trần Thị, tiểu Trần Thị tới nói, Trần Thị còn tính có điểm nhân tình vị, ít nhất đương hai chị em tới đến cậy nhờ khi trong nhà không ăn cũng không đem người cấp đuổi ra đi. Nếu là vị trí trao đổi một chút, Trần Thị trong nhà ăn không được cơm, đi đến cậy nhờ đại Trần Thị cùng tiểu Trần Thị, tám phần môn đều không thể làm tiến. Nhân Tân An Thành ở đi Tân Nhạc Thành trên đường. Muốn đi Tân Nhạc Thành thao gần lộ liền phải làm lại An trong thành trải qua, bằng không leo núi càng lĩnh ít nhất muốn nhiều thượng 5 ngày lộ trình, này 5 ngày lại không dám bảo sẽ phát sinh chuyện gì. Cuối cùng, nay đoàn người vẫn là quyết định tiến Tân An Thành một chuyến, cũng may Tân An Thành vẫn là cho phép người qua đường thông hành, chỉ là muốn thu nhất định qua đường phí, này đó đối với Mi Nương cùng Giang Sở Dạ tới nói đều không tính cái gì, chỉ cần dùng tiền có thể giải quyết sự đều không phải chuyện này. Ở ly Tân An Thành còn có 5 dặm lộ vị trí, tìm cái có thủy địa phương đội ngũ dừng lại, làm đốn còn tính phong phú cơm trưa, cũng mặc kệ có phải hay không Bảo Hà thôn người, no đủ gạo quản đủ ăn, còn cố ý giết 5 con gà hầm. Tuy rằng đối với 300 người tới này 5 con gà còn chưa đủ tắc cái răng, cũng vẫn là làm những cái đó hồi lâu không ngửi qua thịt vị người cảm động muốn rơi lệ. Lại nhai hàm giòn dưa muối, trầu này ăn vô cùng tận hứng, ăn no sau lại rót đủ nước lạnh. Lúc này mới tiếp tục hướng Tân An Thành xuất phát. Mi nương như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở Tân An ngoài thành tái ngộ hẳn là vào thành Điền Đại Ngưu đám người, đồng thời nhìn thấy còn có những cái đó không muốn cùng Mi nương đám người tiếp tục đi mà đi trước một bước thôn dân, đen nghìn nghịt mà đổ ở cửa thành trước. Ở nơi xa còn có nhiều hơn dân chạy nạn một đống mà tụ ở bên nhau, không biết là nơi nào tới, hiển nhiên cũng là vào không được thành canh giữ ở bên ngoài. Ở nhìn thấy Mi nương đám người khi, những cái đó đi trước một bước thôn dân đều cười thực xấu hổ, nghĩ tới tới lại ngượng ngùng, mi nương cũng làm bộ không thấy được, nếu bọn họ lựa chọn tách ra liền không có lại trở về đạo lý. Điền Đại Ngưu chính cười nịnh nọt cùng cửa thành quân coi giữ lôi kéo làm quen, không nói là tôn tử dạng cũng không sai biệt lắm thiếu, quân coi giữ chính là không ngừng lắc đầu, nói cái gì cũng không cho những người này vào thành. Mi nương làm sùng trí kính cùng nhị nha qua đi hỏi một chút sao lại thế này, lẽ ra bọn họ đi sớm rất nhiều, mi nương những người này lại ở nửa đường thượng ăn bữa cơm, những người này liền tính lại chậm cũng nên vào thành mới là, sao còn ở cửa thành này cọ sát đâu. Không bao lâu sùng trí kính cùng nhị nha trở về, nguyên lai muốn trụ vào thành là muốn thu vào thành phí, mỗi người 300 cân lương. Vào thành sau trong thành cũng phát một đốn đồ ăn, mà này đó đồ ăn cũng gần là bảo đảm ở tại trong thành người không bị đói chết, muốn ăn no căn bản không có khả năng. Lúc trước tới những người này trừ bỏ là vì trốn tránh đồ thôn ở ngoài, càng có rất nhiều thật ăn không được cơm, đến Tân An thành nơi này nhiều là muốn thử thời vận. Vạn nhất thành chủ tâm địa hảo lưu lại bọn họ cũng không cần chờ đói chết. Người như vậy đừng nói mỗi người 300 cân lương, chính là tam cân lương bọn họ cũng lấy không ra, mà có thể lấy ra 300 cân lương cũng không nhất định liền phải chạy trốn tới Tân An trong thành. Cũng may sùng trí kính hỏi thăm tới tin tức, vào thành mỗi người giao 300 cân lương, qua đường liền không như vậy hà khắc, chỉ cần mỗi người thu một lượng bạc tử. Đương nhiên, cũng không cần trông cậy vào ở trong thành lưu lại. Vì phòng ngừa có người coi đây là từ trà trộn vào trong thành, mỗi lần thông qua người không thể siêu 20 người, còn muốn từ 100 người quân binh trông coi. Mi nương tính một chút, một người một lượng bạc tử, bọn họ có 300 nhiều người, cũng chính là 300 nhiều lượng bạc, này ở năm rồi chính là muốn so mỗi người 300 cân lương quý thượng rất nhiều, chỉ là hiện giờ tân lương còn không có thu hoạch, cũ lương phần lớn ăn sạch, lương thực vẫn là so bạc càng chân quý. 300 nhiều lượng bạc đối người khác tới nói là bút không nhỏ số lượng, đối mi nương tới nói chỉ là chút lòng thành, làm sùng trí kính ở thủ vệ nơi đó giao bạc, sau đó từng nhóm qua thành. Điền Đại Ngưu thấy mi nương ra tay như thế hào phóng, xem vô cùng đỏ mắt, muốn đi theo trà trộn vào thành bị hai gã thủ vệ cầm đao đặt tại trên cổ, lại hoành hắn cũng không dám làm cản. Mà tiểu Trần Thị phía trước còn đắc ý rào rạt mà cho rằng bế lên ở Điền Đại Ngưu thô chân. Nhưng không nghĩ tới đảo mắt sẽ là cái dạng này kết quả, sớm biết như thế, nàng tình nguyện đi theo Trần Thị mặt sau tiếp tục bị Trần Thị quát mắng cũng không nghĩ ở ngoài thành bị Thái Dương phơi. Hơn nữa Điền Đại Ngưu bên này rõ ràng lương thực không đủ, mắt thấy Thái Dương đều phải hướng tây trầm, còn không có nửa điểm muốn bếp cơm y tứ. Tiểu Trần Thị hối hận, nhưng nàng lại không có can đảm làm cho Điền Đại Ngưu mặt chạy tới tìm Trần Thị cầu tình, Điền Đại Ngưu trừng mắt lên thật giết nàng cũng không ai dám cản. Mắt thấy Trần Thị đi theo mi nương đám người liền phải vào thành, nàng cũng không biết mi nương mang chi đội ngũ này là muốn xuyên thành mà qua, mà không phải trụ vào thành, dù sao có thể vào thành đối với nàng lực hấp dẫn tuyệt đối là thật lớn. Nương, liền đoán ngươi, một hai phải cùng Điền Đại Ngưu đi, ngươi xem nhân gia Tô công tử bọn họ đều vào thành, mặc kệ sao, tiêm cũng muốn vào thành, tiêm muốn cùng Tô công tử ở bên nhau. Điền Nhi lôi kéo tiểu Trần Thị cánh tay oán trách, tiểu Trần Thị lại làm sao không nghĩ đi theo vào thành. Nguyên bản liền dao động tâm bị Điền Nhi vừa nói cũng bất chấp sợ hãi, cuốn lên nàng bọc nhỏ, mang theo nhi nữ cùng nam nhân liền phát tới, nhị tỷ, cầu xin ngươi, mang bọn yêm cùng nhau vào thành đi, yêm biết sai rồi, cầu xin ngươi, không xem ở yêm trên mặt cũng phải nhìn ở chết đi cha mẹ phân thượng à, không xem ở chết đi cha mẹ phân thượng, ngươi liền nhìn xem ngươi đáng thương cháu ngoại trai đi. Dì hai, ngươi liền mang lên bọn yêm đi, bọn em cái gì cũng không tranh, chỉ cầu có thể vào thành ăn thượng một ngụm cơm. Điền Nhi cũng đi theo tiểu Trần Thị cùng nhau kêu. Mặt sau Điền Vượng cũng muộn thanh muộn khí mà kêu Nguyệt Nương, chính là không ai để ý tới bọn họ toàn ra. Trần Thị cũng không quay đầu lại, phía sau lưng đĩnh thẳng tắp, những cái đó đếm nhân số thủ vệ hô, xếp hàng, mỗi lần 20 người, không thể nhiều. Tiểu Trần Thị bị ngăn lại, mắt thấy Trần Thị bóng dáng biến mất. Có rất nhiều nguyên bản rời đi mi nương đội ngũ muốn tiến Tân An thành người cũng chen qua tới, đều suy nghĩ có lẽ bọn họ cũng có thể đi theo tiểu Trần Thị mặt sau trà trộn vào thành. Mi nương cùng sùng trí kính đám người là cuối cùng vào thành, tiểu Trần Thị một nhà cũng đi theo mặt sau cùng, thủ vệ đếm nhân số, không đúng, nhiều 4 cái, còn kém 4 lượng bạc. Mi nương xinh đẹp cười, thủ vệ lại ca, này 4 cái không phải bọn em cùng nhau. Thủ vệ đi lên 8 không khỏi phân trần. Một bên hai cái đem tiểu Trần Thị một nhà giá lên, hung hăng mà ném rất xa, lại có lần sau, sắc. Những cái đó quan vọng thôn dân co rụt lại cổ, ngoan ngoãn mà trở lại chỗ cũ, không ai còn dám tiến lên. Tiểu Trần Thị trợn tròn mắt, nàng không nghĩ chịu đói, cũng không nghĩ ở ngoài thành màn trời chiếu đất mà uy muối, nàng càng không nghĩ bị Điền Đại Ngưu dùng cái loại này âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm. Nhưng nói cái gì nữa đều chậm, những người đó đều vào thành, nàng không bạc cũng không lương, căn bản là vào không được thành A. Mi nương vào thành khi, phía trước đã không thấy cùng vào thành giả thân ảnh, mi nương này trong đội mặt đều là Vân gia người, thân nhân đều ở mí mắt phía dưới, mi nương cũng không có nhiều cấp, nhưng thật ra có tâm tình đánh giá khởi Tân An thành cảnh trí. Tân An thành đối với mi nương tới nói tự nhiên không xa lạ, lúc trước không nói là một gian phòng làm ra tới cũng không sai biệt lắm. Mắt thấy lúc trước chế tạo không thành hiện giờ rộn ràng nhốn nháo thật náo nhiệt, còn có rất nhiều người bày quán làm buôn bán đồ vật cũng hoa hòe loẹ loẹt. Mi nương hướng dẫn bọn hắn quá thành thủ vệ do hỏi, chỉ cần có cũng đủ tiền, bọn họ có thể hơi làm dừng lại mua vài thứ. Mi nương cấp này đội thủ vệ đầu lĩnh tắt 2 khối bạc, đầu lĩnh thực vừa lòng mà hứa hẹn làm nàng tùy tiện xem, thậm chí còn ám chỉ nếu nàng tưởng lưu lại cũng không phải không thể. Mi nương cảm tạ, chỉ là thôn dân nếu là không thể lưu lại, nàng lưu lại cũng không có ý nghĩa, mà làm thôn dân lưu lại mỗi người phải giao thượng 300 cân lương, chỉ là xem bọn họ xe chuyên chở năng lực cũng không nhiều như vậy, nàng lại không thể chống rông đem lương biến lên ra. Lúc sau mi nương những người này liền ở các sạp trước truyền khai, mi nương còn cấp Lý Thị, Hà Thị, Nguyệt Nương đám người cũng đều tắt túi tiền, có tiền đồng cũng có bạc, nhìn chúng đồ vật cảm thấy không quý đều có thể mua. Tô Hoán Vũ mắt trông mong mà nhìn nửa ngày, đem đại dê con lấy cánh tay kẹp, cũng hướng mi nương sợ hãi mà vươn tay, mi nương buồn cười mà xem hắn, cũng cho hắn tắt một túi, nhạc Tô Hoán Vũ kẹp đại dê con liền vọt vào mua sắm đại quân. Mi nương cười lắc đầu, hoa nhi này đi theo bọn họ kỳ thật cũng mang tốt, không cần đối mặt gia đình vấn đề khi hắn tâm lý cũng không cỡ nào vặn mẹo. Hơn nữa ở chung xuống dưới, nàng đối Tô Hoán Vũ cũng không cảm thấy chán ghét. Chính là cái từ nhỏ ở vặn vẹo gia đình lớn lên, tính cách cũng càng ngày càng vặn vẹo hài tử, một khi ở người bình thường trong đàn quá lâu rồi, tính cách cũng bị ngay ngắn trở về. Người khác đều bắt đầu chọn mua công tác, mi nương cũng không thể hạ xuống người sau, hiện giờ nàng trong không gian cái gì cũng không thiếu, nhưng nàng chính là thích loại này mặt đối mặt mua bán cảm giác, còn có như vậy một chút muốn đào bảo tâm tình. Hơn nữa, có thể thông qua mua sắm khi nhẹ nhàng bầu không khí làm người nhà giảm bớt một ít 2 năm cập đào vong sở mang đến áp lực, nàng vẫn là thực chú trọng người nhà tâm lý khỏe mạnh. Mi nương tâm tình rất tốt, có thể nói những người này đều là bởi vì mi nương không gian mà sống xuống dưới, tuy rằng những người này trung đại bộ phận còn đều là xanh xao vàng vọt, dinh dưỡng vô dụng, nhưng rốt cuộc bọn họ đều gian nan mà còn sống, chỉ cần chịu đựng 2 năm, nhật tử tổng hội một ngày hảo quá một ngày. Đối với Tân An thành chủ thu vào thành phí chuyện này, mi nương cùng Giang Sở Dạ cũng không có gì ý kiến, người thành phố khẩu càng ngày càng nhiều, thu lưu quá nhiều người sẽ chỉ làm bọn họ lưu lại lương thực càng ngày càng khẩn trương, chưa chắc đủ ăn đến năm nay thu hoạch xuống dưới, cùng với làm mãn thành người đi theo đói chết, cũng chỉ có thể ngoan hạ tâm cự tuyệt một bộ phận. Mi nương cùng Giang Sở Dạ liếc nhau, thành chủ làm cũng không tệ lắm, sau khi đi qua không ngại cho hắn lưu chút lương thực. Xoay rất nhiều sạp, mi nương mua một đống đồ vật, mỗi dạng đồ vật lại đều không quý, ít nhất so bình thường trong năm tiện nghi rất nhiều, còn có rất nhiều chỉ cần một chút lương thực là có thể đổi đến. Mi nương lắc đầu, nàng không phải đau lòng về điểm này lương thực, chỉ là một khi nàng thật cầm lương thực ra tới đổi đồ vật, nói không chừng liền sẽ bị người nào theo dõi. Hiện giờ này thế đạo có tiền người không nhất định nguy hiểm, có lương người cũng tuyệt đối nguy hiểm, tuy rằng bọn họ người nhiều. Khá vậy không thiếu bí quá hóa liều người, nàng cũng không tưởng quá mức trưng dương. Lý Thị, Hà Thị cũng mua không ít đồ vật, hiện giờ trong nhà không thiếu tiền, các nàng hoa khởi tiền cũng sẽ không quá không phóng khoáng, chỉ là mua đồ vật thật là lại tiện nghi lại hảo, còn đều là rất thực dụng, so với Nguyệt Nương mua một đống châm hoa khăn tay linh tinh cần phải mạnh hơn nhiều. Tô Hoán Vũ hoa nhi này đại khái là không tự mình mua quá thứ gì, nhìn cái gì đều mới mẻ, nhìn cái gì đều tưởng mua. Cũng may có Nguyệt Nương ở bên, những cái đó đổ vô dụng cũng chưa làm hắn mua. Cuối cùng, Tô Hoán Vũ kia túi tiền cũng đều đổi thành vòng ngọc tử, châm bạc tử vật như vậy. Tuy rằng đồ vật không giống nhau là hắn dùng được với, nhưng mua đồ vật cái loại này thực dũng cảm tâm tình vẫn là làm Tô Hoán Vũ cười không khép miệng được. Xem mi nương khỏe miệng quất thẳng tới, hoa nhi này chính là hưởng thụ mua đồ vật lạc thù a. Giang Sở Dạ vẫn luôn nắm mi nương tay, sợ nàng ở trong đám người đi rời ra, kỳ thật như vậy hoàn toàn không cần phải. Mỗi người phía sau đều là bình quân 5 cái thủ vệ đi theo, muốn chạy tán cũng không thể nào a. Mi nương cho mỗi người phát tiền khi đã nhắc nhở quá bọn họ, nhiều ít cấp đi theo thủ vệ một chút hối lộ, chẳng sợ không nhiều lắm cũng không thể làm người theo ở phía sau trợn trắng mắt, nàng nhưng bất kỳ vọng cấp đầu lĩnh kia 2 khối bạc hắn sẽ phân cho thủ hạ. Được tiền thủ vệ nhóm cũng đều vui tươi hớn hở mà theo ở phía sau không câu oán hận, tương đối tới nói đảo thành bọn họ ô dù. Cho dù có người thấy này đàn dê béo muốn đánh cướp cũng không dám động thủ. Dạo dạo, liền dạo đến một tòa hồ nhân tạo biên, mi nương nhưng không nhớ rõ lúc trước kiến thành khi các nàng có suy xét quá bên trong thành phong cảnh loại này vấn đề, hoàn toàn là quy mô hình thức xuất phẩm, dễ bề quản lý vì thượng. Lúc này vừa thấy tiểu hồ cập tiểu hồ biên thúy liêu kiều hoa, thật đúng là làm nhân tâm tình thoải mái. Ở bên hồ vây quanh rất nhiều ngắm hoa thưởng cảnh thưởng cá người. Trên mặt hồ còn phiếm mấy chỉ thuyền nhỏ, bên này người liền không có phía trước thấy những người đó như vậy thần dung tiêu tụy, tương phản còn một đám tinh thần phân chấn, quần áo cũng rất là ngăn nắp. Cho nên nói, mặc kệ tới khi nào đều không thiếu kẻ có tiền cùng quá an nhàn người. Mi nương ở bên hồ đứng trong chốc lát, trên mặt hồ thổi tới gió nhẹ rất là thích ý mê người, bên hai là đàn sáo thanh thanh, mi nương thậm chí sinh ra lưu lại ý niệm. Giang Sở Dạ cũng tựa hồ thực thích nơi này. Ôm lấy mi nương đầu vai nói, nơi này, thực không tồi. Mi nương cười cười, nhưng lại không tồi cũng không phải nàng cuối cùng điểm dừng chân, không đem hết thể đều bóp chết ở trong nôi, bọn họ trừ bỏ vĩnh viễn tránh ở trong không gian, hoặc là rời xa đám người, nếu không sẽ không có chân chính an nhàn sinh hoạt. Sẽ có lần thứ 2, lần thứ 3, thậm chí không biết bao nhiêu lần đổ thôn hành động đang chờ bọn họ. Mi nương suốt bị phong phất loạn vào áo, vừa định nói có thể đi rồi. Bên tai vang lên từng trận quen thuộc lại xa lạ làn điệu. Quen thuộc là bởi vì này đầu khúc giai điệu mi nương đã từng nghe qua rất nhiều biến, xa lạ còn lại là bởi vì này đầu khúc diễn tấu nhạc cụ không phải nàng đã từng nghe qua mà là đàn tranh. Thanh dương mở mịt tiếng ca bạn đàn tranh len keng, theo làn điệu một chút đánh ở mi nương trong lòng, nàng bị phủ đầy bụi ký ức cũng bắt đầu tràn lan, nhưng cái đó vui sướng, không khoái hoặc đều giống như liền ở hôm qua, cảm nhiễm ở nàng trong lòng. Mi nương đôi mắt đau xót nước mắt liền chảy xuống. Chỉ là bởi vì ở trong đám người nhìn nhiều người liếc mắt một cái. Rốt cuộc không có thể quên rớt người dung nhan. Ngộng tưởng ngẫu nhiên có thể có một ngày lại gặp nhau. Từ đây ta bắt đầu cô đơn tưởng niệm. Thường ngươi khi ngươi ở chân trời. Thường ngươi khi ngươi ở trước mắt. Thường ngươi khi ngươi ở trong óc. Thường ngươi khi ngươi trong lòng điền. Tình nguyện tin tưởng chúng ta kiếp trước có ước. Kiếp này câu chuyện tình yêu sẽ không mặt thay đổi. Tình nguyện dùng cả đời này chờ ngươi phát hiện. Ta vẫn luôn ở ngươi bên cạnh chưa bao giờ đi xa. Mi nương theo tiếng ca bay tới phương hướng nhìn lại, đình giữa hồ thượng bạch đi hề mờ mịt, khúc thanh linh hoạt kỳ hảo, đem tiếng ca chúng cô đơn thật sâu mà đánh ở mi nương trong lòng. Cho dù đã từng quá vãng không có gì đáng giá nàng lưu niệm, còn là có tốt đẹp nhật tử làm nàng hoài niệm, tuy rằng nơi này sinh hoạt làm nàng thực thỏa mãn. Nhưng từ trước nàng cũng có liên tiếp thân nhân cùng bằng hữu, còn có rất nhiều người sẽ bởi vì nàng chết mà thương tâm, khổ sở, này đó đều không phải có hiện giờ thân nhân cùng ái nhân là có thể quên mất. Đã từng ở đêm khuya tĩnh lặng là lúc, kiếp trước nàng sẽ tưởng niệm khởi mất mẫu thân, bạn tiếng ca mỗi khi đều sẽ khóc đến nước mắt dính ướt gối đầu, hiện giờ như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ ở như vậy hoàn toàn không nghĩ tới sẽ lại nghe thế bài hát thời điểm. Đột nhiên đã bị tiếng ca xúc động nàng yếu ớt nhất thần kinh. Nước mắt cuồn cuộn mà rơi, xuyên qua mà đến sau đủ loại áp lực thế nhưng như là tìm được phát tiết khẩu dường như phát tiết ra tới. Mi nương càng khóc càng thương tâm, nhưng đem Giang Sở Dạ sợ hãi, hắn không rõ mi nương hảo hảo như thế nào đột nhiên liền khóc, thấy mi nương khóc thở hổn hển, Giang Sở Dạ không biết làm sao mà đem nàng ủng ở trong ngực, cuống chân cuống tay mà cho nàng chụp bối, liền sợ nàng sẽ khóc ngất đi. Mi nương khóc một trận, cảm xúc liền hòa hoan xuống dưới, nàng cũng không phải có bao nhiêu khổ sở, chỉ là cho tới nay áp lực quá lớn, nàng lại đều đỉnh xuống dưới, lại không tìm cái đột phá khẩu, thật sợ đem chính mình bức điên rồi. Đã khóc lúc sau người cũng liền nhẹ nhàng, tâm cũng càng thêm kiên cường. Nhìn đến Giang Sở Dạ hòa thân mọi người lo lắng nôn nóng biểu tình cùng quan tâm dò hỏi, Mỹ Nương ngượng ngùng mà cười cười, khóc đào dường như hai mắt thu thủy nhộn nhạo, lại làm người nhẹ nhàng thở ra. Giang Đại Bá sụ mặt, chiếu Giang Sở Dạ trên đầu chụp một cái tát, tiểu tử ngươi sao đem Mi Nha đầu cấp cho khóc. Giang Sở Dạ hảo không oan uổng, rồi lại không biết như thế nào bịa giải, cũng là, hảo hảo hai người đi dạo phố, Mi Nương đột nhiên liền khóc lên, không phải hắn chọc ai tin tưởng. Xem Giang Sở Dạ kia nghẹn khuất lại lo lắng biểu tình, Mi Nương phụt một tiếng cười ra tới, cũng không vì Giang Sở Dạ giải thích, dù sao nàng cũng không tìm được lấy cớ giải thích nàng vì sao khóc, không bằng khiến cho hắn bối gánh tội thay, dù sao hắn miệng như vậy buồn biện giải đều biện giải không rõ ràng lắm, hơn nữa hắn cũng không biện giải ý tứ. Mọi người thấy Mi Nương không có việc gì, cũng liền tiếp tục tản ra mua sắm, vợ chồng son sự khiến cho chính bọn họ giải quyết đi, ai còn không tuổi trẻ quá đâu. Mi Nương người là nhẹ nhàng lại đây, nhưng nàng cũng không có thật sự lơi lỏng, kêu bài hát nàng quen thuộc, lại không phải nơi này người hẳn là sẽ sướng, như vậy chỉ có hai cái khả năng. Một, ca hát người cùng nàng giống nhau là xuyên qua tới. Nhị, giáo người này ca hát người cùng nàng giống nhau là xuyên qua tới. Mặc kệ là cái nào khả năng, mục tiêu đều thẳng chỉ vị kia bị phân chia vì nguy hiểm nhân vật quốc sư. Mi Nương thấp giọng hỏi Giang Sở Dạ, ca hát người nọ ngươi gặp qua không có. Giang Sở Dạ ngưng mắt mà vọng, nghe Mi Nương hỏi hắn còn có thể không hiểu Mi Nương là vì sao khóc. Tuy rằng hắn cảm thấy ca khá tốt nghe, nghe xong cũng có như vậy điểm nhàn nhạt khác cảm xúc, nhưng như thế nào cũng không đến mức liền khóc đi. Cho nên, có thể là Mi Nương khóc chính là ca hát người. Giang Sở Dạ hung ác mà vọng qua đi, vừa lúc cùng người nọ tầm mắt tương đối, bùm bùm điện quang nổ tung, xem Mi Nương mặt bộ cơ bắp quất thẳng tới, nàng chỉ là làm Giang Sở Dạ nhìn xem người nọ là quốc sư không, sao liền đối thượng đâu. Ở địa bàn của người ta thượng, bọn họ muốn điệu thấp tha được không? Mi Nương ở Giang Sở Dạ trên eo khắp một phen, Giang Sở Dạ kêu lên một tiếng thu hồi tầm mắt, Mi Nương trứng mắt, thấy rõ ràng không? Chưa thấy qua. Ánh mắt lại vẫn như cũ gắt gao mà hướng đỉnh giữa hồ thượng xem. Mi Nương tức giận mà lại ninh một phen, Giang Sở Dạ lúc này mới chú ý tới Mi Nương ở trường hắn, cũng tức giận nói, thật, chưa thấy qua. Ngươi thích. Như vậy, Mi Nương lại trắng Giang Sở Dạ liếc mắt một cái, hắn đều nghĩ đến đâu nhi đi. Mày nhăn ở bên nhau, Giang Sở Dạ là âm thầm gặp qua quốc sư đi, nhưng hắn đều nói chưa thấy qua, kia người này liền không phải quốc sư. Nói thật, Mi Nương thật đúng là không hy vọng người này là quốc sư, tuy rằng ở cách xa, Mi Nương xem vẫn là rất rõ ràng, người này thật là phong độ nhẹ nhàng anh tuấn bất phàm, hắn có một đôi cùng tiếng ca đồng dạng mờ mịt đôi mắt, có thể nói người như vậy cho người ta cảm giác có điểm phiêu phiêu dục tiên, dường như không dính khói lửa phàm tục giống nhau, làm nhân sinh không ra ác cảm. Nếu là làm nàng lấy không gian cướp đoạt châu tới đối phó người này, nàng thật là có chút không hạ thủ được. Tư tâm liền không cảm thấy hắn là cái thảo gian nhân mạng ác nhân. Nhưng mà, không thể trông mặt mà bắt hình dong, vì an toàn khởi kiến, Mi Nương còn phải tiểu tâm lại cẩn thận, hít sâu một hơi, hỏi ra nàng thực không nghĩ hỏi vấn đề, ngươi xem hắn giống không giống quốc sư. Giang Sở Dạ nghe xong lại hung hăng mà nhìn hai mắt, cuối cùng ở Mi Nương báo nổi phía trước thu hồi ánh mắt, lắc đầu, quốc sư. Xuyên. Đen như mực, trên đầu. Mang đỉnh. Lụa mỏng mũ, chưa thấy qua. Mặt. Mi Nương tâm nổi lên đi xuống trầm, nói như vậy người này là quốc sư khả năng thật đúng là rất đại a. Lại lần nữa vọng qua đi, người nọ cũng chính hơi kiểu khỏe miệng hướng Mi Nương xem ra, bốn mắt nhìn nhau là lúc, người nọ chiều Mi Nương hơi hơi gật đầu, ôn hòa mà thong dong. Mi Nương chột dạ mà thu hồi ánh mắt, lại tưởng tượng người này lại chưa thấy qua nàng, nàng chột dạ cái mau à, lại lần nữa nhìn trở về. Người nọ lại là hơi hơi mỉm cười, khoan dung ánh mắt dường như đang xem vô lễ vạn bối giống nhau, Mi Nương bực mình nửa ngày xoay người liền đi. Mặc kệ người này có phải hay không quốc sư, lúc này cũng không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm, lại nói, muốn biết còn không dễ dàng sao. Trong không gian còn có cái có thể cảm ứng ra phụ cận không gian S13, phỏng chừng lúc này đang ở thao luyện những cái đó tân tôi tớ, bằng không như thế nào cũng đến cho nàng cái nhắc nhở. Mi Nương lôi kéo Giang Sở Dạ tay háo phải đi, Giang Sở Dạ còn ở cùng kia nam nhân phân cao thấp, như thế nào cũng tưởng không rõ Mi Nương sao sẽ nhận định hắn là quốc sư, còn có chính là Mi Nương thật thích như vậy. Hắn trước kia là lớn lên hắc không thích hợp mặc đồ trắng, hiện giờ trắng đảo cũng có thể thử xem, bất quá đánh đàn gì đó cũng đừng trông cậy vào hắn, nếu mi nương không ngại hắn đạn đao mà ca, hắn cũng không ngại ra xấu mặt. Mi nương cũng vô tâm tư lại mua đồ vật, Tân An Thành cũng không có gì hảo dạo, bọn họ phải nhanh một chút rời đi, nàng không nghĩ Minh cùng cái kia hư hư thực thực quốc sư người đối thượng, cho dù có tính toán cũng muốn chờ đem các thôn dân đưa đến an toàn địa phương. Bằng không lấy quốc sư thường ngày phong bình tới xem, rất có thể những cái đó thôn dân hòa thân người đều sẽ trở thành nàng nhược điểm. Cung thủ vệ đầu lĩnh nói, đầu lĩnh có chút tiếc nuối mi nương không có thể tiếp thu hắn lưu lại kiến nghị, bất quá nhân ra phải đi, hắn cũng được nhân ra không ít chỗ tốt, tự nhiên không có ngăn đón đạo lý, đem thủ vệ nhóm triệu tập lúc sau lại lần nữa đem người hướng ngoài thành đưa. Dọc theo đường đi còn nói không ít về Tân An thành sự tình. Mi nương càng thêm xác định nơi này thành chủ còn tính cái quan tốt, chỉ là có hư hư thực thực quốc sư ở, nàng cũng không dám quá cố tình làm bậy, cho dù có tâm cấp Tân An thành lưu lương cũng đến chờ đến xác định vị kia không phải quốc sư lúc sau. Ra khỏi thành, xung trí kính chỉnh hợp nhân số, tất cả mọi người ở chỗ này. Không đợi, mi nương nói rời đi, trước một bước ra khỏi thành Trần Thị trước mở miệng, mi nương, ngươi xem à, bên ngoài nơi nơi đều là ăn không được cơm người. Tân An Thành đều lưu không giới người, vạn nhất lại đi phía trước đi, chờ tới rồi Tân Nhạc Thành vẫn là không cho người lưu lại làm sao. Lại đi phía trước đi đã có thể muốn ra thương gian quốc, nơi đó còn đánh trượng đâu. Nhị bá nương ý tứ. Mi nương bất động thanh sắc mà nhìn chằm chằm Trần Thị, phỏng chừng nàng là tưởng lưu tại Tân An Thành, nói như thế nào nơi này sẽ không đói chết người, chỉ là muốn cho chính mình lấy nàng cả nhà lưu lại lương. Nàng thật đúng là sầu chờ đem thôn dân đều an trí hảo sau, như thế nào an trí Vân lão nhị một nhà, liền kêu người nhà đức hạnh, nàng làm một chút đều không nghĩ làm các nàng đi theo trụ tiến không gian. Nhưng Vân lão đại cùng Vân lão tam không có khả năng ném xuống Lao Thái Thái lại không thể ném xuống Vân Thu lại là Trần Thị cùng Vân lão nhị hài tử, tính đến tính đi một cái đều không thể ném xuống. Nếu lúc này đem Vân lão nhị một nhà lưu tại Tân An thành đảo vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, đương nhiên, lời này phải đợi Trần Thị chính mình đưa ra, bằng không còn phải bị Trần Thị nói nàng không chấp nhận được người. Trần Thị thấy mi nương không giống tức giận điềm báo, trong lòng có điểm đế, nịnh nọt mà cười nói, nhiều người như vậy cùng nhau lên đường cũng không có phương tiện, nếu không ngươi liền lấy điểm lương ra tới, nhị bá nương đều nguyện ý lưu lại, ngươi xem như thế nào. Mi nương chớp chớp mắt, các ngươi đều có ai tưởng lưu lại đâu. Trần Thị đếm trên đầu ngón tay tính, ngươi nhị bá nương, hỉ nương, thu nhi, ngươi nãi nãi, đây là 5 cái, còn có ngươi nhị bá nương tỷ tỷ tỷ phu, ngươi 2 cái ca ca 1 cái muội muội, 1 cái tẩu tử, 1 cái chất nhi, liền những người này, ngươi xem biết không. Mi nương ánh mắt vòng qua Trần Thị, nhìn về phía nàng phía sau lấy lòng mà nhìn chính mình những cái đó thân thích, suy mà cười, nhị bá nương. Ngươi thật đúng là dám nói, 12 người chính là 3.600 cân lương, ngươi cho rằng yếm lấy ra tới nhiều như vậy sao? Trần Thị lúng ta lung túng nói, sao lấy không ra? Kia không phải còn có vài xe lương sao? Mỹ nương dùng xem ngu ngốc dường như ánh mắt nhìn Trần Thị, nhị bá nương ngươi là tưởng nói đem lương đều thay đổi các ngươi vào thành danh lạch, sau đó bọn yếm này 300 người tới đều đói chết. Trần Thị dường như bắt lấy Mỹ nương lời nói trọng điểm, vội la lên. Thật sự vào không được nhậm những người này cũng không gì, ngươi chỉ lo ngươi nhị bá ra số là được, còn có ngươi nãi nãi, liền 5 người còn không được sao. Đại Trần Thị vừa nghe Trần Thị ở thời điểm này muốn đem nàng bỏ xuống, nếu không có Trần Thị ở, bảo Hà thôn người nhận thức nhà nàng là ai a, nói không chừng xoay người công phu phải đem nhà nàng lương cấp chặt đứt. Vì mạng sống chạy nhanh phát lại đây, ôm Trần Thị cánh tay riêu lên, nhị muội. Ngươi cũng không thể giống ta muội như vậy nhẫn tâm đem tỷ tỷ ném xuống a. Ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ không chịu ăn cơm, tỷ tỷ chính là một ngụm đem ngươi uy đại a. Trần Thị dùng sức ném ra tay nàng, ngươi còn dám để, thật đương yêm không nhớ kỹ. Ngươi nhưng không thiếu đem yêm cơm ăn ngươi bản thân trong bụng, tâm tàn nhẫn sao. Thay đổi ngươi là có thể nghĩ yêm. Mỹ nương bị hai người xảo đau đầu, kỳ thật nàng là thiệt tình tưởng đem Vân lão nhị một nhà lưu lại. Còn có hắn cực phẩm thân thích, thiếu bọn họ tồn tại nàng cũng không cần cả ngày nhìn sốt ruột, nếu bọn họ đều nguyện ý lưu lại, nàng lại có năng lực này, vậy giúp bọn hắn một phen bái, cũng miễn cho theo bên người cho nàng điền đổ. Đầu tiên là tìm tới phía trước thủ vệ đầu lĩnh, mi nương hàm chứa cười hành lễ, đầu lĩnh ca ca, nhà yêm thân thích muốn lưu tại trong thành, nếu là không lương nói yêu cầu nhiều ít bạc. Kia cô nương là có bao nhiêu thân thích muốn lưu lại. Thủ vệ đầu lĩnh vốn dĩ phải mi nương chỗ tốt, đối mi nương thái độ so người khác hảo không ít. Hắn nguyên bản nghĩ mi nương nếu là lưu tại trong thành sau này nhiều hơn đi lại, chỗ tốt cũng ít không được hắn, cố tình mi nương không có lưu lại ý tứ. Hiện giờ thấy mi nương nói thân thích tưởng lưu lại hắn cũng mừng rỡ hành cái phương tiện. Nói là vào thành giao lương 300 cân, kỳ thật cũng chính là bọn họ một câu sự, chỉ cần bạc xử đủ rồi nào có làm không thành. 12 người, chẳng biết có được không phương tiện. Mi nương vốn là lớn lên trắng non xinh đẹp, lại dùng cái loại này gần như sùng bái ánh mắt nhìn chằm chằm thủ vệ đầu lĩnh vừa thấy, thủ vệ đầu lĩnh lúc ấy liền có chút choáng váng, người khác vào thành cần giao bạc 50 lượng. Nếu là cô nương thân thích, tiêm nhiều lời thượng một câu, mỗi người như thế nào cũng có thể vì cô nương tỉnh hạ 10 lượng 20 lượng. Ấn thường lui tới vào thành lấy bạc thay thế được lương thực số lượng thủ vệ nói cái thấp chút giá cả. Mi nương nghe xong ngầm hiểu, hai khối chừng 50 lượng bạc nhét vào thủ vệ đầu lĩnh trên tay, vậy làm phiền thủ vệ ca ca. Thủ vệ đầu lĩnh thấy mi nương rất biết điều, đem bạc hướng trong quần áo một tắc, chiều mi nương gật gật đầu, cô nương thả ở chỗ này chờ. Tiêm đi nói. Không bao lâu, thủ vệ đầu lĩnh cười ha hả mà trở về, may mắn không làm được mệnh, cô nương chỉ cần mỗi người giao nộp 20 lượng liền nhưng vào thành. Mi nương tuy rằng không kém kia mấy trăm lượng bạc, khả năng tỉnh vẫn là chuyện tốt, cầm 240 lượng bạc giao cho thủ vệ đầu lĩnh, lúc sau Vân lão nhị một nhà mang theo Vân lão thái thái cùng Đại Trần thị một nhà vào thành. Đương nhiên, thuộc về Vân lão nhị ra đồ vật cũng bị bọn họ khiêng khiêng dọn dọn mang đi vào. Trần Thị đi liền câu cảm ơn đều không có, thì nương thậm chí còn có chút không tình nguyện, hai con mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Hoán Vũ, nếu không phải bị nàng nương lôi kéo chỉ sợ cũng đến nhào lên đi. Những người này chỉ có Vân Lão Thái Thái cùng Vân Thu có như vậy điểm không tha, Vân Thu lôi kéo Nguyệt Nương tay không ngừng muốn nàng đi theo cùng nhau vào thành, Nguyệt Nương nhìn Mi Nương, thấy nàng thực kiên định mà không nghĩ vào thành, tuy rằng biết không phải bởi vì bạc, nhưng nàng cũng sẽ không đi hỏi. Chỉ cần là Mi Nương quyết định sự, nàng cũng chưa điều kiện tán thành. Vân Thu náo loạn trong chốc lát bị Vân Lão nhị ôm đi, Vân Lão thái thái thật mạnh thở dài, biết Mi Nương một nhà không có khả năng đem Bảo Hà thôn người ném xuống mặc kệ, mà 300 nhiều người cùng nhau vào thành muốn xuất ra bạc chưa chắc có thể lấy ra tới, cũng mặc kệ như thế nào muốn phân biệt nàng tưởng đều là Lão đại một nhà cùng Lão nhị một nhà hảo. Đem Vân Lão đại cùng Vân Lão đại chiêu lại đây, lau hai thanh nước mắt. Lão đại Lao Tam à, nương biết lần này vào thành sau tưởng tái kiến liền khó khăn, cũng mặc kệ sao nói các ngươi đều là nương trên người rơi xuống thịt, nương luyến tiếc Thu Nhi, cũng luyến tiếc các ngươi, sau này có cơ hội liền tới nhìn xem nương đi. Vân Lão đại cùng Vân Lão nhị cũng đi theo mặt nước mắt. Mắt thấy Trần Thị một nhà đều vào thành, ở cửa thành bên trong hướng ra ngoài hô vài lần, Vân Lão thái thái mới quải chân nhỏ tập tĩnh mà vào thành. Cửa thành chậm rãi đóng cửa. Vân Lão đại cùng Vân Lão tam khóc không thành tiếng, hận không thể truy đi vào, liền Mi Nương đều xúc động mà tưởng đem Lão thái thái kêu trở về. Nhưng này cũng chỉ là ngẫm lại, nàng còn sẽ không xúc động mà bất kể hậu quả, thật đem người kêu trở về như thế nào an trí. Nếu người đều vào thành, dư lại người còn phải lên đường, ở biết mỗi người vào thành yêu cầu 20 lượng, vẫn là có người cấp nói tốt, Mi Nương cũng cầm thượng 100 lượng hối lộ kết quả. Dư lại người cũng không dám đưa ra muốn lưu lại ý tưởng. Rốt cuộc bọn họ muốn lưu lại bạc không có khả năng làm Mi Nương cấp lấy. Đối với bọn họ tới nói cả đời trong nhà có thể kiếm sau 10 mấy 20 lượng đều là phú hộ, càng đừng nói là mỗi người 20 lượng. Chỉ có thể hy vọng tới rồi Tân Nhạc Thành, nơi đó vào thành phí sẽ không quý như vậy thái quá. Rốt cuộc nơi đó tới gần biên quan, muốn đi đến cậy nhờ người sẽ không giống Tân An Thành nhiều như vậy. Có Tân An Thành làm một đạo phòng tuyến cũng ngăn lại rất nhiều nghĩ tới đi người bước chân. Nghĩ đến Vân Lão nhị người một nhà không cần lại chịu sóc nảy chi khổ, vẫn là có người hâm mộ, có nhân đố kỵ, có người khinh thường, đi khởi lộ bước chân liền không giống như vậy nhẹ nhàng, mắt thấy sắc trời cũng tiệm vãn, lại đi không được bao lâu phải tìm địa phương nghỉ tạm. Chỉ là bọn hắn ngày mai lại ở nơi nào đâu. Tới rồi tiếp theo chỗ hay không là có thể quá thượng an ổn nhật tử. Các thôn dân yên lặng vô ngữ, Mi Nương cũng tương đương áp lực, nếu không phải cái kia hư hư thực thực quốc sư ở, nàng thật đúng là tình nguyện mỗi người tiêu tốn 20 lượng bạc làm cho bọn họ vào thành, chính là có hư hư thực thực quốc sư ở, nàng không thể làm như vậy, liền sợ không cẩn thận đem người đưa vào hổ khẩu ổ sói. Sắc trời tiệm vãn, mới đi ra không đến nửa canh giờ thái dương liền trầm đi xuống, mi nương đang muốn hỏi phía trước dò đường trở về sùng trí kính nhưng có nghỉ tạm địa phương. Phía sau truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, năm con khoái mã từ sau đuổi theo, lập tức người ăn mặc quan y đi hề. Mỗi người lập tức đều vắt ngang binh khí, không bao lâu liền đuổi theo mi nương đám người đội ngũ. Mi nương cùng Giang Sở Dạ đề phòng, các thôn dân cũng đều khẩn trương lên. Năm con ngựa ngừng ở đội ngũ mặt sau, đi đầu một cái đầy mặt tròm dâu nam nhân hỏi, các ngươi chính là mới vừa từ Tân An Thành lại đây. Trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, không ai biết bọn họ mục đích cũng đều không dám lung tung trả lời. Đừng sợ, em không ác ý. Người nọ thấy không có người trả lời, tận lực lộ ra ôn hòa tươi cười, chỉ là ở hắn vẻ mặt dâu che giấu dưới đảo có vài phần doa người. Giang Sở Dạ nói khẽ với mi nương nói, Bùi Quân Hải, nhận được ta. Nói xong, tận lực đem chính mình giấu ở đám người bên trong, mi nương tưởng nói, kỳ thật ngươi tàng không tàng cũng chưa quan hệ, người bình thường liền tính nhìn thấy hắn cũng chưa chắc nhận ra được, như vậy né tránh ngược lại chọc người chú ý. Nếu mọi người đều nói không ác ý, cũng không thể đem hắn lượng ở nơi đó. Lại xem sùng trí kính cùng Giang Đại Bá cũng cùng Giang Sở Dạ giống nhau hướng đám người sau tàng, phỏng chừng cũng là nhận được. Lúc này cũng đừng hy vọng không thượng người khác đi lên giao thiệp, hít sâu một hơi, quản hắn núi đao biển lửa cũng đến sông. Một chân đem Tô Hoán Vũ đá ra đi, hoa nhìn này từ Bùi Quân Hải xuất hiện liền chừng mắt mắt to tò mò mà xem á xem, phỏng chừng là không nhận biết, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, lại phế vật người cũng có phải dùng đến một ngày. Vì thế Tô Hoán Vũ liền ôm đại dê con bổ nhào vào Bùi Quân Hải trước mặt, đại dê con còn đúng lúc là mị một tiếng, lại xứng với Tô Hoán Vũ vô tội bị kinh hách đôi mắt nhỏ, muốn nhiều manh có bao nhiêu manh. Bùi Quân Hải nhịn không được cười ha ha, tiểu huynh đệ, có không nói cho ta các ngươi hay không làm lại An Thành lại đây. Quay đầu lại nhìn lại, mi nương đã sớm trốn đến xe mặt sau không thấy được địa phương, Tô Hoán Vũ chỉ có thể bất lực gật đầu. Bùi Quân mặt biển lộ vui mừng, vừa lúc, các ngươi nhưng nguyện cùng ta hồi Tân An Thành. Về sau liền ở Tân An Thành trụ hạ. Chúng ta không bạc. Tô Hoán Vũ nghiêng đầu xem Bùi Quân Hải, nếu là những người này là xem ở bạc phân thượng mới đến truy, bọn họ khẳng định là phải thất vọng, nếu muốn dùng bạc mua vào thành tư cách mi nương sáng sớm liền làm, cũng sẽ không chờ đến làm người đuổi theo thỉnh. Bùi Quân Hải nghe xong dâu dẫu mấy dẫu, không cần bạc, các ngươi đều không cần bạc. Ở Tô Hoán Vũ phía sau, thôn dân buộc phát ra một trận vui sướng kêu sợ hãi, không thể tưởng được vào thành lại là như vậy dễ dàng. Tô Hoán Vũ lại như mi, hắn không nốc, không tin bầu trời sẽ rớt xuống bánh có nhân liền tạp những người này trên đầu. Ngoài thành như vậy nhiều người đều không cho vào thành, bọn họ gần nhất khiến cho vào thành. Nơi này không cổ quái hắn mới không tin. Chỉ là quá nhiều thôn dân bị cái này hy vọng tạp hôn mê, ai cũng sẽ không đi tưởng bên trong có hay không cái gì âm mưu. Lại nói cho dù có âm mưu cũng không tới phiên bọn họ trên đầu, bọn họ một không có tiền, nhị không lương, có cái gì để cho người khác mưu đồ. Thấy các thôn dân mỗi người đều tại đàm luận vào thành sau chỗ tốt, trong đó cũng bao gồm Vân gia người, mi nương biết không có thể ngăn cản, nhưng làm Vân gia người cứ như vậy vào thành nàng cũng không yên tâm, vậy chỉ có thể cùng nhau vào thành. Cũng may nàng có không gian, cùng lắm thì gặp được nguy hiểm khi đem người hướng trong không gian một trang bái. Chờ vào thành đã là trăng lên đầu cánh liễu, trong thành chẳng những tịch thu vào thành phí, cũng không muốn một viên lương thực, còn cấp các thôn dân bị cơm chiều. Tuy rằng đều là cháo xưng bánh bột ngô còn có mấy cái khô cằn dưa muối, nhớ tới sau này đều không cần lại chạy thoát, ăn lên cũng phá lệ thơm ngọt. Ăn qua cơm chiều sau, từ Bùi Quân Hải tự mình phái người mang theo thôn dân tìm kiếm chỗ ở, nhân trong thành lập tức tìm không ra có thể cất chứa hạ 300 nhiều người địa phương. Những người này nhất định phải phân tán cư trú. Điểm này mi nương nhưng thật ra không ý kiến, nếu bọn họ quyết định muốn lưu tại Tân An Thành nàng hộ tống nghĩa vụ cũng liền kết thúc, từ đây sau lại có chuyện gì đều cùng nàng không quan hệ. Đem các gia các hộ đồ vật đều phân hảo, lương thực mi nương cũng không lưu lại quá nhiều, trong thành tuy rằng sẽ không đói chết người, ăn no cũng không dễ dàng, nhiều mang vài thứ vẫn là có bảo đảm, dù sao chính mình một nhà khẳng định sẽ không ở trong thành trụ lâu lắm. Chỉ cần rời đi Tân An Thành, muốn nhiều ít đều sẽ có. Lúc sau, mi nương một nhà, Vân lão đại một nhà, còn có Giang Sở Dạ phụ tử mang theo Tô Hoán Vũ, nhị nha, Sùng Chí Kính trụ tới rồi thành Bắc, tổng cộng là 4 hộ phòng, mỗi hộ đều là 2 gian phòng, đây là Tô Hoán Vũ yêu cầu. Cho tới bây giờ, cùng Bùi Quân Hải tiếp xúc đều là Tô Hoán Vũ, mi nương mấy người là có thể trốn liền trốn, miễn cho bị Bùi Quân Hải nhận ra người. Mỗi nhà ở một hộ, dư lại một hộ liền từ Sùng Chí Kính cùng Tô Hoán Vũ một gian, nhị nha chính mình một gian, ở đảo cũng rộng thùng thình. Đi rồi một ngày, cũng đều rất mệt, mi nương cùng Giang Sở Dạ khó được đêm nay không tụ ở bên nhau tiến không gian luyện công. Đương nhiên, mi nương vẫn là tiên tiến đến trong không gian xem một cái nàng tân tôi tớ, còn có dò hỏi S13 không gian cùng quốc sư sự. Tiến không gian liền nhìn đến quay chung quanh sơn cốc vừa chạy vừa kêu khẩu hiệu tân tôi tớ, nguyên bản có 53 người, nhân bị thôn dân tạp chết mấy cái, mi nương thu vào không gian khi còn thừa 44 cái, mỗi một cái đều là 18, 9 đến 25, 6 tuổi tác, nhìn liền có sức sống. Mới qua một ngày thời gian những cái đó trên người có thương tích cũng đều tốt không sai biệt lắm, có thể thấy được liên bang đặc hiệu dược hiệu quả vẫn là kinh người. Thấy mi nương tiến vào, đang ở thao luyện tân tôi tớ S13 bỏ lại đây, đối mi nương các loại thân thiết, mi nương hiểm hiểm né qua nó tiêm trường thứ, lau một phen kinh ra mồ hôi. May mắn nàng trốn mau, bằng không thế nào cũng phải bị S13 nhiệt tình cấp hủy dung không thể. S13 kích động qua đi cũng minh bạch nó giống như làm sai sự, thấy mi nương chừng nó, vội nói gần nói xa, chủ nhân, ngươi xem này đó tân tôi tớ như thế nào. Huấn luyện hảo về sau liền đều là ngươi phụ tá đắc lực. Mi nương theo nó móng vuốt nhỏ xem qua đi, còn đừng nói này đó chết no uống đã tân tôi tớ thoạt nhìn tố chất vẫn là mãn không tồi, chỉ là trong khoảng thời gian này lo lắng hãi hùng, chịu đói làm cho một đám tiểu tụy. Chỉ là làm cho bọn họ vẫn luôn ở tại trong sơn cốc cũng không có phương tiện, nhiều như vậy đại nam nhân, vạn nhất nàng ngày nào đó tiến vào vừa vặn nhìn đến mộ mộ ở tắm rửa gì làm sao. Lấy ra không gian hình nổi, mi nương phiên áp phiên. Rốt cuộc tìm một cái có sơn có thủy đặc sản cũng thực phong phú địa phương, tương lai những người này liền ở chỗ này định cư đi. Dù sao nàng không gian đủ đại, liền tính đem cha mẹ đại bá bọn họ đều tiếp tiến vào, tưởng không cho những người này gặp mặt cũng không phải cái gì việc khó. Làm tân tôi tớ nhóm tay dây cương dắt thành một chuỗi, mi nương bắt lấy gần đây cái kia, cảnh sắc biến đổi, sau đó liền xuất hiện ở không gian hình nổi thượng tuyển địa phương, quả nhiên là non xanh nước biếc đẹp không sao tả xiết. Mi nương đều tưởng ở chỗ này định cư xuống dưới, chỉ là nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, chờ hết thể đều giải quyết, nàng cũng không ngại cùng Giang Sở Dạ hơn phân nửa thời gian đều ở tại trong không gian. Từ kho hàng lấy ra một loạt phòng ở, vì phối hợp thuần thiên nhiên cảnh trí mi nương tuyển phòng ở cũng là cổ kính. Người tên là gì? Tùy tay đưa tới một cái nhìn thuận mắt hơn 20 tuổi thanh niên, nhìn liền rất cơ linh. Dù sao trong không gian tôi tớ cũng sẽ không phản bội nàng, chỉ cần chọn cái thông minh liền hảo. Thanh niên kinh sợ nói, hồi chủ nhân nói, tiêm theo Mạc An. Mi nương gật gật đầu, Mạc An, từ hôm nay trở đi ngươi chính là những người này đội trưởng, về sau có chuyện gì ta liền trực tiếp tìm ngươi, ngươi có việc cũng có thể trực tiếp tìm ta hoặc là tìm S13. Mi nương chỉ vẫn luôn xú thí S13. Mạc An quỳ một gối xuống đất. Mạc An dốc hết sức lực sẽ không làm chủ nhân thất vọng. Mi nương đối Mạc An thực vừa lòng, từ kho hàng lại lấy ra một cây gạo loại cây cùng một ít đồ ăn hạt giống. Này đó các ngươi liền loại từ từ ăn, trên núi, trong nước con mồi cũng có thể tùy tiện săn tới ăn. Lại lấy ra một ít gà vịt ngỗng đều ném ở bên này, chủ yếu là sợ nàng ngày nào đó đem những người này đã quên, lại đều chết đói, lập tức tìm được nhiều như vậy cao tố chất tôi tớ cũng không phải kiện dễ dàng sự. Mạc An đem đồ vật tiếp nhận tới, chỉ huy người đi gieo giống, còn đừng nói, Mạc An vừa thấy chính là làm ruộng qua, ở chịu quá quân sự hóa quản lý lúc sau, đem đồ vật loại tương đương quy phạm chỉnh tề. Mi nương thực vừa lòng, lại cấp Mạc Dễ đám người mỗi người chuẩn bị một con tọa kỵ, lúc sau mang theo S13 trở lại trong sân quốc, nàng chính yếu mục đích chính là muốn hỏi về quốc sư vấn đề. S13 nghe xong Mi nương nói, nhăn cái mũi nhỏ ngửi tới ngửi lui, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Chủ nhân, S13 không cảm giác được cái khác không gian tồn tại, có lẽ người nọ cũng không phải các ngươi nói quốc sư đi. Mi nương được đến S13 khẳng định sau thế nhưng nhẹ nhàng thở ra, nói lời thật lòng nàng thật không hy vọng âm ngoan độc các quốc sư sẽ là như vậy một cái phiêu phiêu dục tiên người, nếu không phải nhiều nhất nàng cùng Giang Sở Dạ liền vào kinh thành sẽ quốc sư bái. Hiện giờ duy nhất làm mi nương không thể tiêu tan chính là bọn họ tiến Tân An thành tiến quá dễ dàng, nơi này có thể hay không có cái gì âm mưu. Cũng may hiện giờ cùng các thôn dân đều tách ra, nói vậy những cái đó liền tính tưởng đối phó nàng người cũng không nhất định sẽ lấy thôn dân tới áp chế, nếu là chỉ có Vân gia cùng Giang gia những người này, nàng vẫn là có thể ứng phó đến tới. Một câu, nàng có không gian nàng sợ ai? Đương nhiên, nếu là những người đó thật vô sỉ đến liền vô tội thôn dân cũng không buông tha. Mi nương cũng chỉ có thể hung hăng tâm. Nàng không phải thánh mẫu, có thể lo lắng chỉ có chính mình cùng thân nhân, nàng nghĩa vụ cũng hoàn thành, không cần thiết che chở ai cả đời, vào thành là các thôn dân chính mình lựa chọn, loại này rõ ràng không hợp với lẽ thường sự bọn họ đều lựa chọn tiếp nhận rồi, dư lại lộ liền phải từ chính bọn họ đi xuống đi, ai cũng không thể che chở ai cả đời. Sáng sớm hôm sau, Bùi Quân Hải tự mình dẫn người lại đây cấp mi nương đám người đưa tới thiết bài. Sáng sớm Tô Hoán Vũ liền không biết đã chạy đi đâu, ra Giang Sở Dạ phụ tử lại không có phương tiện ra mặt, mi nương chỉ có thể căng ra đầu tiếp đãi Bùi Quân Hải. Tổng cộng 10 khối thiết bài, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, 2 khối tiền đồng độ dày, mặt trên có Tân An 2 chữ, mỗi người một khối, đây là đại biểu Tân An thành cư dân thân phận bài. Có cái này thẻ bài liền có thể xuất nhập Tân An thành, đương nhiên, xuất nhập thành vẫn là muốn thu cửa thành phí. Bất quá so sánh với xuyên thành mà qua phí dụng liền phải thấp nhiều. Mi nương tiếp nhận thẻ bài cảm tạ Bùi Quân Hải, mặc kệ mục đích của hắn như thế nào, ở nhân gia địa bàn mi nương cũng không muốn làm quá khác người. Bùi Quân Hải cười xua tay, Vân cô nương khách khí, tiêm cũng là chịu người chi thác, may mắn không làm nhục mệnh. Mi nương nguyên bản còn tưởng chờ lát nữa hỏi Bùi Quân Hải vì sao làm cho bọn họ vào thành, sau đó Bùi Quân Hải sẽ các loại lấy cớ. Không nghĩ tới Bùi Quân Hải sẽ nói thẳng ra tới là chịu người chi thác, đến nỗi này chịu ai chi thác. Mi nương ra vẻ kích động trạng, Bùi đại nhân là nói bọn em có quý nhân âm thầm tương trợ. Vị này quý nhân còn không phải Bùi đại nhân. Bùi Quân Hải ha hả mà cười, đó là tự nhiên, em tính gì quý nhân a? Vị kia quý nhân là thành chủ đại nhân bằng hữu, em sao có thể cùng hắn so sánh với. Mi nương làm cảm ơn trạng, Bùi đại nhân, có câu nói rất đúng. Chịu người tích thủy tri ân lúc này lấy dũng tuyển tương báo, mi nương tuy là cái hương giã nha đầu đạo lý này vẫn là hiểu, vị này ân nhân có thể nói là cứu bọn yêm toàn thôn người tánh mạng, không biết Bùi đại nhân có không cáo chi quý nhân là ai. Là mi nương đi hảo hảo cảm ơn nhân gia. Nói đến động tình chỗ còn nghẹn ngào hai tiếng, nói Bùi Quân Hải cũng mãn kích động, Vân cô nương lời nói cực kỳ, nếu Vân cô nương có tâm, yêm liền đi cấp hỏi một chút. Đến nỗi có được hay không liền phải xem vị kia công tử ý tứ. Mi nương liên tục gật đầu, nếu như vậy, mi nương trước cảm tạ Bùi đại nhân. Nói xong làm thi lễ, Bùi Quân Hải cũng không nhún nhường, lúc sau dẫn người đi. Mi nương cũng chưa cho Bùi Quân Hải tắc bạc, nàng cũng không muốn cho người cảm thấy chính mình có xử không xong bạc. Cơm sáng khi, mi nương đem tiểu thiết bài chia mỗi người một khối, lại đem Bùi Quân Hải theo như lời quý nhân cũng cùng mọi người nói một lần. Mọi người trầm mặc thật lâu sau, đều suy nghĩ vị này quý nhân đánh cái gì chủ ý. Nếu là bằng hữu sáng sớm liền sẽ xuất hiện, tuyệt không sẽ làm cho thần thần bí bí, nhưng nếu là địch nhân. Mọi người đồng thời đi xem Giang Sở Dạ, trừ bỏ hắn vì thần tiên làm việc điểm này dễ dàng rước lấy phiền toái ở ngoài, thành thành thật thật cả đời Vân gia người căn bản là không có khả năng chọc phải như vậy bản lĩnh quý nhân. Thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa. Vì sao ngoài thành như vậy nhiều dân chạy nạn đều không cho vào thành, cố tình khiến cho bọn họ vào được. Bọn họ cũng là nghĩ đến đây mặt có miêu nị a. Giang Đại Bá đột nhiên mở miệng, muốn ta nói ở tại Tân An trong thành luôn là không ổn, các ngươi sao xem. Vân Lão Đại cùng Vân Lão Tam buồn sau một lúc lâu, Vân Lão Đại nói, tiêm nhìn cũng không ổn, nếu không, rời đi. Vân Lão Tam cũng đồng ý, rời đi trước tiêm còn muốn nhìn một chút nương. Cho nàng chừa chút lương biết không? Cái này kiến nghị ai cũng không phản đối. Vân Lão Thái Thái vào thành trước kia không tha ánh mắt, xem người đều trong lòng nghe ẩm. Tuy rằng Lão Thái Thái đã từng là có như vậy điểm bất công, nhưng đối này hai nhi tử cũng không phải toàn không cảm tình. Nói trắng ra là một câu, đều là không có tiền áo. Nếu đều hạ quyết tâm phải đi, tự nhiên phải đi lặng lẽ, chỉ là đi phía trước muốn trước tìm được Vân Lão Thái Thái, nhiều cho nàng lưu chút lương cùng bạc. Kỳ thật cũng là biến tướng giúp đỡ Vân Lão Nhị một nhà. Nay vừa đi liền không biết năm nào tháng nào tái kiến, hoặc là đời này còn có thể tái kiến không, những cái đó ân oán cũng không nhớ kỹ tất yếu. Ăn cơm xong, tất cả mọi người phân tán khai ra môn tìm người, thương lượng qua đi, dù sao cũng không biết quý nhân là đánh ai chủ ý, nói không chừng sáng sớm liền đều đem người nhận ra tới, vậy không có né tránh tất yếu, không bằng thoải mái hảo phóng mà xuất hiện. Mi nương cùng Nguyệt nương mang theo Nhị nha buôn thành đông, Lý thị Hà thị buôn thành tây, Vân gia Ca hai buôn thành bắc, Giang đại bá mang theo Tô Hoán Vũ buôn thành nam, Giang Sở Dạ cùng Sùng Chí Kính phụ trách quan sát trong thành gió thổi cỏ lay. Lại lần nữa đi ngang qua hồ nhân tạo khi, đình giữa hồ thượng không có ca hát người, Mi nương trong lòng nhàn nhạt có chút mất mát, nếu có khả năng nàng thật đúng là muốn hỏi một chút hắn ca là cùng ai học, có lẽ hắn không phải không gian người sở hữu, cũng có thể là cái bình thường xuyên qua nhân sĩ. Thở dài, Mi nương thu hồi ánh mắt, vừa lúc bị Nguyệt nương xem ở trong mắt, tỷ, ngươi đừng lo lắng, đợi khi tìm được mãi mãi bọn em liền đi. Mi nương khẽ gật đầu, hồi Nguyệt nương một cái tươi cười, tỷ không lo lắng, chúng ta vẫn là mau tìm mãi mãi bọn họ đi. Tỷ hai nói xong lời nói, mới vừa quay người lại, liền nhìn đến cách đó không xa chiều các nàng gật đầu mà cười nam nhân, một bộ bạch y liễu bị gió nhẹ vũ động, dường như so giữa hồ bạch liền càng thêm tươi mát di người. Tươi cười ôn hòa dường như từ họa thượng đi ra nam nhân liền như vậy nhàn nhạt mà nhìn Mi nương, rồi lại dường như nàng chính là hắn trong mắt toàn bộ. Mi nương tâm bổ bổ mà nhảy cái không ngừng, nam nhân bước đi đi tới, mỗi một bước đều là như vậy kiên định lại dường như bước qua ngàn năm mà đến. Mi nương ngực có một thanh âm ở kêu gào, nếu hắn không phải quốc sư, không phải địch nhân, nàng thật muốn cùng hắn trở thành bằng hữu. Đến thời đại này tới nay, Mi nương trong lòng liền có rất nhiều bí mật, có chút có thể cùng Giang Sở Dạ chia sẻ, có chút lại không thể, giống như là nàng là từ dị thế mà đến linh hồn cái này, nàng không dám nói, thậm chí đại đa số thời điểm liền tưởng cũng không dám. Nàng sợ Giang Sở Dạ đem nàng đương quái vật, đương yêu ma, không dám tưởng tượng Giang Sở Dạ dùng khắc thường ánh mắt xem nàng cảm giác, chỉ có thể đem bí mật này gắt gao mà đè ở trong lòng, nhậm nó tràn lan vẫn là yên lặng. Mà những cái đó bí mật từ nàng một người thủ cảm giác thật sự quá áp lực, nếu là có cái có thể kể rõ đồng bạn nàng cũng sẽ không nhẫn như vậy vất vả. Nam nhân dần dần đến gần, đứng ở Mi nương trước người 5 mét xa vị trí ngừng lại, trên tay hắn cầm một phen ngọc chất cây sáo, ở hắn phía sau đi theo một cái ôm cầm đồng tử, sấn hồ quang cảnh đẹp thật giống như tùy thời sẽ thuận gió mà đi giống nhau. Bạch Y Lìa nam tử chiều Mi nương cười cười, Mi nương cũng chiều nam tử cười cười. Hai người tầm mắt thật giống như xuyên qua vô số năm ánh sáng, thời không, cuối cùng va chạm ở bên nhau. Người là Vân Mi Nương. Nam tử mở miệng, như hắn tiếng ca có chút linh hoạt kỳ ảo mà mở mịt. Mi Nương ân thanh, người đâu? Nam tử cười cười, Ôn Dương. Mi Nương mặc niệm tên này, cũng không thể nói hay không thuộc về thời đại này, chiều Ôn Dương cười cười, ta nhớ kỹ. Ôn Dương chuyển hướng trước mặt mặt hồ, sáo ngọc đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi bay. Một khúc lương trúc bị hắn thổi huyền chuyển du dương. Mi nương nghe cái này hãn, chẳng lẽ Ôn Dương là ở triển lãm hắn tài nghệ sao? Đối này đó Mi nương chính là nửa điểm cũng đều không hiểu, duy nhất có thể hừ đi lên cũng chính là mấy đầu lưu hành. Bất quá, không thể không thừa nhận Ôn Dương thổi thực hảo, không thể so hắn sướng kém, hơn nữa có thể nghe được đã từng nghe qua vô số lần, lại cho rằng rốt cuộc nghe không được khúc cũng rất làm nàng cảm động. Ôn Dương dễ nghe tiếng sáo ở nước gợn thượng nhộn nhạo, tái khởi điểm điểm gợn sóng, rất nhiều du hồ người đều nghỉ chân trông lại, say mê trong đó. Ôn Dương một khúc thổi xong, lại lần nữa chiều Mi nương tao nhã mà cười, đây là ta quê nhà khúc, nói chính là một đôi yêu nhau người song song tuẫn tình hóa điệp chuyện xưa, Mi nương cảm thấy như thế nào? Mi nương hơi ngây người, đối với hắn tự quen thuộc mà kêu chính mình tên không có nhiều phản cảm, còn có chút hứa thân thiết, cười nói, rất êm hay. Ôn Dương lắc đầu, ta là hỏi Mi nương có từng nghe qua. Ôn Dương ánh mắt thẳng tắp, không mang theo nửa điểm tạp chất thuần tịnh, là Mi nương có loại nói dối là tội lỗi ảo giác, thiếu chút nữa liền phải gật đầu, còn hảo lý trí ở cuối cùng một khắc chiến thắng, địch ta không rõ là lúc, nàng không thể ở đối phương dễ dàng thử dưới liền đem đế đều giao đãi. Ôn công tử quê nhà nhất định là cái thực mỹ địa phương đi, đáng tiếc này khúc Mi nương vẫn là lần đầu tiên nghe. Ôn Dương ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm Mi nương, dường như tưởng từ nàng trong ánh mắt nhìn ra cái gì, cuối cùng vẫn là có chút thất vọng mà lắc đầu, cực thấp thanh âm cười nói, lại ở miên man suy nghĩ, làm sao còn có người cùng ta giống nhau đâu. Cái gì? Mi nương không nghe rõ hỏi lại một câu. Ôn Dương cười nói, không có gì, chỉ là hôm qua thấy mi nương nghe ta ca nghe khóc, nguyên tưởng sẽ là Cố Hương người, mới có này vừa hỏi, Nga, đúng rồi, hôm qua kia đầu cũng là ta quê nhà ca. Mi nương thiếu chút nữa lại khóc, xem Ôn Dương cái kia thân thiết ta, Ôn Dương này còn không phải là ở nói cho nàng, hắn cũng là xuyên qua tới. Đáng tiếc, mi nương không đợi cuối cùng một đạo phòng tuyến đột phá, đã có người bất mãn. Giang Sở Dạ cùng Sùng Chí Kính nhiệm vụ tương đối nhẹ nhàng cũng tương đối phiền toái, còn không chờ hắn tìm hiểu đến cái gì, trước bị hắn tìm được rồi Vân Lão Thái Thái nơi đặt chân, thế nhưng cách bọn họ trụ địa phương chỉ cách một cái phố, cũng không biết là khéo như vậy, vẫn là có người cố ý vì này. Dù sao người tìm được rồi hắn phải từng cái thông chi, miễn cho những người đó tìm lung tung một hơi. Giang Sở Dạ liền trước hướng phía đông tìm tới, vừa đến bên hồ liền nghe được Ôn Dương tiếng sáo. Lại nhìn đến bên này vây quanh không ít người, nghĩ đến mi nương ngày hôm qua khóc như vậy thảm, còn có xem đỉnh giữa hồ đàn hát nam tử xem như vậy nhập thần, nói không ghen ghét đều là gạt người. Nếu này tiếng sáo thổi như vậy Mỹ nói không chừng chính là hôm qua nam tử, Giang Sở Dạ đảo tưởng nhìn nhìn lại này nam nhân nơi nào là có thể vào mi nương mắt, còn đem người cấp sướng khóc. Vì thế, đẩy ra mọi người liền tiến vào, quả nhiên nhìn đến đúng là Ôn Dương. Mà ở Ôn Dương vài bước ở ngoài chính là hắn muốn tìm mi nương. Giang Sở Dạ tâm nhãn không thể nói không lớn, khá vậy chỉ là như vậy điểm điểm đại. Đương nhiên đối với những cái đó dâu ria người hắn tâm nhãn vẫn là rất lớn, dù sao đều không phải cái gì quan trọng người. Nhưng một đôi thượng mi nương sự, Giang Sở Dạ tâm nhãn liền so châm mũi còn nhỏ. Có thể là mi nương xem đôi mắt nam nhân, Giang Sở Dạ là thấy thế nào đều không vừa mắt. Nghe tới Ôn Dương hỏi mi nương về Cố Hương sự khi, ở Giang Sở Dạ xem ra rõ ràng chính là lôi kéo làm quân A, mặc kệ đối phương có phải hay không mi nương Cố Hương người, một cái cô đơn tịch mịch tưởng niệm nam nhân luôn là sẽ khiến cho nữ nhân thương tiếc chi tình. Chỉ là xem mi nương kia động dung biểu tình liền đủ hắn uống lên hai cái bình giấm dường như. Giang Sở Dạ ám ký trong lòng, lần sau nhất định cũng muốn xử chiêu này. Vì thế, ở mi nương không bị Ôn Dương hoàn toàn đánh tan khi, Giang Sở Dạ trước mở miệng, nương tử, về nhà. Phúc nhìn thấy Giang Sở Dạ lại toan, lại hận, lại giận biểu tình, Nguyệt Nương không phúc hậu mà cười phun. Mi Nương trừng mắt nhìn Nguyệt Nương liếc mắt một cái, chiều Ôn Dương gật đầu, Ôn công tử ca rất êm hay, cây sáo thổi cũng rất êm hay, đáng tiếc Mi Nương không phải ngươi Cố Hương người, nghe không hiểu công tử khúc chung nào rượu, sau này còn gặp lại. Theo sau mang theo Nguyệt Nương nhị nha, đi hướng Giang Sở Dạ. Ôn Dương có chút mất mát mà nhìn Mi Nương biến mất bóng dáng. Đem cây sáo để sát vào bên môi, bi thương làn điệu liền tràn ngập ở mỗi người bên hai. Mi nương cắn khẩn môi dưới, chỉ lôi kéo Giang Sở Dạ tay vùi đầu về phía trước đi, không thể xác định Ôn Dương là địch là bạn phía trước, mi nương không dám đối hắn thổ lộ tiếng lòng, càng không dám cho hắn biết chính mình cũng là xuyên qua mà đến. Giang Sở Dạ bị mi nương lôi kéo tay, tuy rằng bước chân về phía trước, hắn ánh mắt nhưng vẫn ngừng ở mi nương trên mặt, từ gặp qua cái kia Ôn Dương lúc sau. Mi nương thần sắc liền rất kỳ quái, lại nghĩ đến ngày hôm qua nghe Ôn Dương ca nghe được khóc, Giang Sở Dạ liền nói không ra khó chịu. Hắn sẽ không đánh đàn, sướng khúc, chỉ biết cầm đao kiếm đánh đánh giết giết, chẳng lẽ mi nương không thích như vậy nam nhân. Còn ở hai năm trước, không có phát sinh tai nạn thời điểm, những cái đó các cô nương liền đều yêu thích bạch diện ôn hòa thư sinh, giống hắn cái loại này lại hắc lại rắn chắc nam nhân chỉ có hiểu được thưởng thức nhân tài sẽ thưởng thức. Chẳng lẽ mi nương cũng cùng nữ nhân khác giống nhau thích như vậy thư sinh mặt trắng? Tuy rằng hiện giờ hắn là trắng, nhưng hắn không phải thư sinh A, càng sẽ không đàn hát cái loại này có thể đem người lộng khóc khúc. Càng nghĩ càng tự tin không đủ Giang Sở Dạ càng muốn trong lòng càng toan, thầm nghĩ sau khi trở về nhất định tìm Tô Hoán Vũ hảo hảo học học, ít nhất cũng muốn đạn thượng một đầu nguyên lành khúc mới được. Người sao tới? Mi nương đi ra một đoạn đường sau, tâm tình xem như bình tĩnh trở lại. Hạ quyết tâm chờ đem cha mẹ bọn người đưa đến an toàn địa phương, vẫn là phải về tới thử một chút Ôn Dương, lại đột nhiên nghĩ đến Giang Sở Dạ sao tới đâu. Giang Sở Dạ ánh mắt cái kia u oán à, xem mi nương hảo cái chuẩn dạ, nhưng nàng cũng không có làm gì chuyện xấu à, nhiều lắm chính là nghe một chút Cố Hương người thổi sáo, này cũng không tính gì sự đi. Giang Sở Dạ tiếp tục u oán, thật sự chịu không nổi mi nương ở hắn trên eo ninh một phen. Giang Sở Dạ lúc này mới thu hồi ưu hoán ánh mắt thành thành thật thật trả lời mi nương cùng vấn đề, ngươi nhị bá. Tìm được rồi. Mi nương vừa nghe là Vân lão nhị một nhà tìm được rồi, như vậy chỉ cần đem đồ vật để lại cho bọn họ lúc sau liền có thể mau rời khỏi Tân An Thành, bước chân cũng nhẹ nhàng không ít, làm Giang Sở Dạ chạy nhanh mang nàng qua đi. Đến nỗi Ôn Dương, tuy rằng cơ bản xác định hắn cùng nàng là đến từ cùng cái địa phương, khá vậy sẽ không lấy này đó người nhà tới mạo hiểm, liền tính là tưởng cùng hắn tương nhận cũng đến chờ đem người nhà đều dàn xếp hảo sau lại nhận. Bất quá, xem Giang Sở Dạ này biểu tình, nàng làm sao không biết hắn là ở ghen. Cùng Ôn Dương tương nhận so sánh với, Mỹ Nương kỳ thật càng để ý Giang Sở Dạ cảm thụ, nếu là hắn không muốn, không nhận liền không nhận đi. Ngày nào đó nàng tâm thật áp lực khổ sở liền tìm S13 nói chuyện bái, dù sao S13 đối lai lịch của nàng rõ ràng. Cùng Giang Sở Dạ đi vào Vân lão nhị gia trụ cái kia phố, rất xa liền nhìn đến bên kia vây quanh một đám người, ẩn ẩn còn có khói nhẹ bốc lên, Giang Sở Dạ chỉ vào bị người vây quanh kia hộ nói, ngươi, nhị bà gia, mi nương trước hăng cái, đây là ai làm chuyện gì sao? Bằng không sao sẽ vây quanh nhiều người như vậy còn ở bốc khói. Đương nhiên nàng sẽ không ngốc đến đưa lên đi cho người ta giải vây, đứng ở không xa không gần địa phương trước tìm hiểu một chút tương đối hảo. Mi nương giữ chặt một cái hơn 60 tuổi lao thái thái, đại nương, nơi đó phát sinh chuyện gì? Sao vây nhẫm nhiều người? Lao thái thái phết miệng, hôm qua nhi buổi tối không biết từ nào chuyển đến một hộ tài đại khí thô, sáng sớm ngại cháo hy ngại đồ ăn đạm, này không, bản thân nấu cơm đem người khác ra cấp tiêu. Mi nương huyệt thái dương thình thịch mà đau lên, không cần hỏi, hôm qua nhi buổi tối vào thành đó chính là Vân lão nhị một nhà, nàng cỡ nào tưởng làm bộ không quen biết gia nhân này a? Nhưng gia nhân này cũng đúng vậy mới đến không biết muốn điệu thấp sao. Còn đem người khác phòng ở cấp tiêu, nàng đi giúp đỡ cấp bồi đâu. Vẫn là trốn rất xa làm bộ không quen biết đâu. Đúng lúc này, có một đội thủ vệ chạy tới, phía trước cái kia đúng là hôm qua đưa mi nương xuyên thành mà qua vị kia. Vừa thấy mi nương trên mặt hắn cơ bắp cũng có chút mất tự nhiên địa chấn hai hạ. Hôm qua tình cảnh hắn cũng xem rõ ràng, mi nương xử bạc làm này hai nhà người trụ vào thành, nhưng khi đó này hai nhà người biểu hiện không nói mi nương tức giận hay không, hắn là rất không thích, xử nhân ra bạc vào thành, liền cái tạ tự cũng chưa nói, vào thành sau còn bất an an ổn ổn. Tuy rằng hắn mãn cao hứng mi nương đám người cũng vào thành, nhưng hôm nay người nhiều mắt tạp hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì. Chỉ là hướng mi nương gật đầu ý bảo lúc sau liền đuổi qua đi xử lý Vân lão nhị bên kia sự, hiển nhiên là không nghĩ làm ai cảm thấy hắn sẽ làm việc thiên tư lôi kéo tình cảm. Vây xem mọi người thấy thành thủ vệ tới, sôi nổi tránh ra một cái lộ, kia thủ vệ đầu lĩnh liền mang theo người đi vào. Mi nương xuyên thấu qua bị tránh ra con đường nhìn đến bên trong tình cảnh, thật đúng là thiêu rất lớn một khối, cách vách phòng ở trước mặt toàn bộ cũng chưa. Vân lão nhị gia cùng bị thiêu kia phòng trụ đều không phải không gian chế tạo phòng ở, thậm chí này một mảnh đều là từ Tân An Thành tự kiến giản dị phòng ở, dùng để cất chứa càng nhiều người, tương đối với nơi khác phòng ốc cao lớn sáng ngời, nơi này có thể nói là Tân An Thành khu lều trại. Cho dù là như thế này, mỗi một gian phòng ít nhất muốn trụ đi vào hai hộ nhân gia, tựa như Vân lão nhị gia này gian phòng đi, liền ở Vân lão nhị một nhà cùng Đại Trần thị một nhà. 12 người đem so mi nương hiện trụ kia gian phòng còn muốn tiểu chút phòng ở tễ tràn đầy. Mi nương vừa thấy tình cảnh này càng không nghĩ qua đi tương nhận, nếu là bị bọn họ biết phía chính mình có 4 gian phòng, còn không được lại đây. Trần Thị cũng là vừa vào thành, không dám giống ở Bảo Hà thôn khi hung hãn, thấy tới thủ vệ, đầu lĩnh vẫn là hôm qua mang nàng vào thành vị kia, nguyên bản nghĩ mi nương xử quá bạc, nàng vừa vặn có thể bộ chút giao tình. Kết quả xem kia thủ vệ đầu lĩnh hắt mặt, dọa nói cũng không dám cùng. Thủ vệ đầu lĩnh ở Vân lão nhị gia cập bị thiêu kia hộ qua lại nhìn một lát, hỏi, cái nào thiêu? Kia hộ cập vây xem đều chỉ vào Trần Thị, nàng thiêu. Trần Thị nếu máu, im không phải cố ý. Thủ vệ đầu lĩnh cau mày, ngươi là hôm qua tiến thành đi. Sao gần nhất liền không tuân thủ quy củ? Trần Thị đầu thấp không thể lại thấp, im thật không phải cố ý. Chép chép miệng. Thủ vệ đầu lĩnh cười lạnh, cố ý vô tình im mặc kệ, nếu ngươi đem nhà khác phòng ở thiêu, lý phải là muốn bồi, là bồi lương vẫn là bồi bạc, ngươi xem đi. Trần Thị nghe xong ngao mà một tiếng kêu lên, im không lương, cũng không bạc. Nàng nói bữa, bọn im đều nhìn đến nàng dậy sớm nấu cơm, lương thực nhẫm nhiều đâu, nấu cơm khi còn mắng nơi này là người nghèo trụ châu ngồi, nàng định là cái có tiền, làm nàng bồi. đối làm nàng bồi. Nàng tự mình nói là xử bạc tiến vào, có thể xử như vậy nhiều bạc vào thành làm sao không bạc bồi. Rất nhiều người đều gào lên, vốn dĩ chính là thai năm, ở nơi này lại đều là người nghèo, nguyên bản liền có chút thủ phú tâm lý, ở bị Trần Thị xem thường lúc sau càng là tận hết sức lực mà muốn làm Trần Thị cái này kẻ có tiền ra xuất huyết. Trần Thị biện giải, nhưng nàng một trương miệng nào nói quá mấy chục há mồm. Cuối cùng thủ vệ đầu lĩnh xua xua tay, chiều Trần Thị nói, không phải yêm phải vì khó ngươi, nếu muốn ở tại trong thành phải thủ trong thành quy củ, thiêu người khác phòng ở nào có không bồi đạo lý. Nếu là ngươi không bồi yêm cũng giúp không được vội, chỉ có thể bắt ngươi đi thành thủ phủ chờ đợi xử lý, đến lúc đó liền không phải quang bồi bạc sự, bạc chẳng những muốn bồi, nhà ngươi cũng đến bị từ trong thành đuổi ra đi. Trần Thị dọa mặt trắng bệnh, thân mình run cái không ngừng, cố tình lúc này nàng một nhà già trẻ bao gồm đại Trần Thị một nhà già trẻ đều trốn vào trong phòng không chịu ra tới. Thậm chí Vân lão nhị còn lạnh lùng mà ném xuống một câu, nên, nếu ngươi tự mình tìm đường chết, người khác đều ăn đến cơm, sao liền ngươi ăn không quen? Ngươi là người giàu có gia đại cô nương vẫn là tiếu phu nhân. Có bạc liền mau lấy đi, nhưng đừng liên lụy bọn yêm cùng ngươi cùng nhau bị đuổi. Vào thành bạc vẫn là yêm chất nữ nhi cấp lấy. Trần Thị nghe càng là hoang mang lo sợ, cuối cùng hung hăng tâm, khẽ cắn môi, yêm bồi, nhiều ít bạc. Bạc đảo không cần bồi nhiều ít, ngươi liền đi mua chút liêu tới, đem nhân ra phòng ở bổ thượng, lại bồi cái hai lượng xem như bị thiêu đổ vật bồi thường liền hảo. Thủ vệ đầu lĩnh đảo cũng không nghĩ quá làm khó nàng, rốt cuộc hắn thực nhìn chúng mi nương mặt mũi, tuy rằng Trần Thị làm việc không đạo nghĩa, nếu mi nương không nghĩ nhận nàng cửa này thân thích cũng sẽ không cầm nhẫm nhiều bạc làm nàng vào thành, hắn làm như vậy bất quá là làm cho người khác cùng Trần Thị xem. Trần Thị vừa nghe liền tặc bao, gì? Bổ thượng phòng tử còn phải bồi hai lượng. Hắn sao không đi đoạt lấy? Liền hai lượng bạc, nhiều không có. Bị thiêu kia hộ cũng không làm, vốn dĩ thủ vệ đầu lĩnh đều nói, bọn họ cũng liền không muốn cho Trần Thị như thế nào, nhưng Trần Thị lời này nói quá khó nghe. Ai có thể nhận đến hạ? Thủ vệ đầu lĩnh khí miệng vừa kéo, hắn thiệt tình không nhiều làm Trần Thị xuất huyết, xem kia phòng ở thiêu, bên trong giống như còn thiêu không ít đồ vật, chỉ hai lượng bạc bồi nhân ra đồ vật cũng thừa không dưới nhiều ít, nếu là liền phòng ở thiêu hủy một khối bồi thiếu 10 lượng nào đủ. Làm nàng đi tìm liêu tu phòng đã là cho thiên đại mặt mũi. Thủ vệ đầu lĩnh dứt khoát vung tay háo, không biết tốt xấu, nếu ngươi không đồng ý, vậy đưa thành thủ phủ. Xem thành thủ đại nhân như thế nào phán đi. Trần Thị vừa nghe liền mềm, đại lao ra, đừng đi thành thủ phủ, yêm bồi còn không được sao. Thủ vệ đầu lĩnh cười lạnh không nói, chỉ nhìn chằm chằm Trần Thị cùng bị thiêu kia hộ xem, bị thiêu kia hộ cũng ở nổi nóng, vốn dĩ hảo hảo phòng ở không nghĩ tới sẽ bị thiêu. Thiêu cũng liền thiêu, còn gặp gỡ như vậy cái sách không rõ, lời trong lời ngoài ý tứ dường như nhà bọn họ chiếm bao lớn tiện nghi, trời biết. Hiện giờ có thể có cái trụ địa phương liền không tồi, ai còn nguyện ý chỉnh những cái đó vô dụng. Bất quá, Trần Thị không phải nói sao. Bọn họ như thế nào không đi đoạt lấy. Hảo à, cướp bóc ở trong thành còn phạm pháp, nếu Trần Thị chính mình đưa lên tới, bọn họ cũng không ngại đoạt nàng một đoạn. Ra tới một cái hơn 40 tuổi thấp bé nam nhân, chiều Trần Thị hừ lạnh, nếu muốn bồi, bọn em liền tính tổn thất. Này phòng ở là ngươi tìm người tới tu vẫn là bọn em chính mình tìm người tới tu. Trần Thị trong mắt loạn chuyển, các ngươi tìm người sao tu, em tìm người lại sao tu. Ngươi tìm nhân tu bọn em cũng chỉ tính trong phòng bị ngươi thiêu đổ vật nhiều ít bạc, phòng ở ngươi quản sửa được rồi tính, bọn em liền không tìm ngươi muốn bạc. Nếu là bọn em chính mình tìm nhân tu liền tính nhiều ít bạc, ngươi đều bồi cấp bọn em. Trần Thị nghĩ, hiện giờ tìm nhân tu phòng ở không nói dễ dàng không dễ dàng. Ít nhất liêu là không hảo tìm, liền tính tìm được người tìm được liêu cũng tiện nghi không được, dứt khoát liền một khối đều bồi bất lo, vậy các ngươi tìm người bản thân tu đi. Ngươi nọ gật đầu, nếu bọn em bản thân tìm nhân tu, ngươi cũng hiểu được tìm liêu không dễ, em cũng không nhiều lắm muốn ngươi, tính 10 lượng bạc đi, trong phòng đồ vật liền tính ngươi. Lời còn chưa dứt, Trần Thị nhảy dựng lên, gì? 10 lượng? Thiên giết, ngươi thật đúng là dám muốn. Ngươi nọ mặt trầm xuống, vậy ngươi tìm nhân tu. Bọn em chỉ tính trong phòng đồ vật tổn thất. Hành, em tìm người liền em tìm người, các ngươi này đó ăn thịt người không nhả xương bị ổi người. Trần Thị trừng mắt chiều người nọ phi một ngụm, tưởng tiền tưởng điên rồi đúng không? Ngươi nọ mày chính là run lên, yếm tưởng tiền tưởng điên. Kia cũng đến trách ngươi bản thân tìm đường chết. Trần Thị còn đang mắng mắng nhết miệng không sạch sẽ, người nọ cười lạnh, nếu ngươi tìm nhân tu phòng ở, bọn em liền tính tính bị ngươi thiêu đổ vật bồi nhiều ít bạc. Trần Thị mắt vừa lật, ngươi kia phá ra có cái gì hiếm lạ vật. Cho ngươi một lượng bạc tử đều đỉnh đại thiên. Ha ha cười, người nọ âm chắc chắc nói, ngươi thật đúng là đừng như vậy giảng, nhà yêm tổ tiên cũng là ra quá làng quan, tuy nói hiện giờ rách nát, lạn thuyền còn có hai lượng đinh, đáng giá đồ vật đảo cũng có như vậy mấy thứ, cố tình không khéo bị ngươi một phen hỏa cấp tiêu. Trần Thị rắc mà một tiếng bị nuốt trụ, đến lúc này nàng nào còn không rõ nhân ra là quyết tâm muốn ngoan nàng, cầu cứu ánh mắt hướng thủ vệ đầu lĩnh, cố tình thủ vệ đầu lĩnh cũng một bộ giật mình lại khiếp sợ biểu tình, còn sâu kín mà tới câu, Nga, thì ra là thế, quái yêm không điều tra rõ, nếu thật thiêu chút đáng giá chi vật là nên ấn vật bồi thường. Tưởng tượng đến người nọ sẽ như thế nào công phu sư tử ngoạm. Trần Thị mắt vừa lật, ngất đi rồi. Lúc sau Vân lão nhị ra tới đem Trần Thị kéo vào phòng, Vân lão thái thái ra tới cho người ta bồi không ít tiểu lời nói, cuối cùng là đem nhân ra khí cấp tiêu, bồi 10 lượng bạc xem như đem sự tình kết qua đi, nhưng Trần Thị ở chỗ này xú danh là đánh ra. Mi nương rốt cuộc vẫn là không lại đây cùng Vân lão thái thái tương nhận, thật sự là Trần Thị này một nháo. Có như vậy thân thích nàng ném không dậy nổi cái kia mặt, vẫn là chờ cùng cha mẹ đại bá một nhà thương lượng một chút rồi nói sau. Mi nương dẫn người yên lặng mà về nhà, nàng thật muốn không đến Trần Thị một nhà sẽ ở tại như vậy điều kiện hạ, so sánh với dưới chính mình nơi này đã xem như biệt thự cao cấp. Bên cạnh mấy hộ nhà cũng sẽ chính mình ở nhà nấu cơm, tuy rằng đồ ăn mùi hương sẽ đưa tới qua đường người thèm nhỏ dãi, đảo cũng không sợ có người dám đến gây chuyện sự đoạt lương. Bên này thành thủ vệ nhân thủ cũng so nơi khác nhiều, hơn nữa trong nhà người cũng đều không bạch cấp, không sợ có người dám tới cửa tìm phiền toái, người cũng trụ phân tán không sợ nhóm lửa sẽ liệu đến người khác ra. Mắt thấy buổi trưa muốn tới, Nguyệt Nương mấy người lại đều đi ra ngoài tìm người, trong nhà lại không người khác ở, Mi Nương liền muốn làm tốt hơn khao một chút đại gia, mấy ngày liền lên đường cũng không ăn thượng cái gì thứ tốt, nàng bản thân cũng thèm hoảng, dù sao ở trong thành cũng không được bao lâu. Phiền toái tới cửa nàng cũng không sợ. Tiến trong không gian dùng liệu lý cơ gia công cái 2 phần cay rát cá phiến, 2 phần nấm đông cô trứng gà, 2 phần cay đậu hủ. Lại quấy mấy cái mát lạnh ngon miệng rau trộn đồ ăn, còn ở 2 đại bồn tảo tía trứng hoa canh, 1 phần không đủ ăn, cho nên mỗi nói đồ ăn đều làm 2 phần, lại làm đại đại một nồi thịt kho tàu nấu cơm, chỉ còn chờ ăn cơm. Đồ ăn làm tốt không bao lâu, người trong nhà cũng lục tục trở về. Ly đến thật xa là có thể ngửi được đồ ăn mùi hương, kia thật là dẫn người muốn ăn. Thật xa liền nhìn đến có người dẫn theo cái mũi dùng sức mà hút, đừng nhìn bên này trụ người đều là đỉnh đầu tương đối rộng thùng thình chút, nhưng giống như vậy phong phú đồ ăn vẫn là không dễ dàng ăn thượng. Bởi vì người nhiều vẫn là bày 2 bàn, nam nhân 1 bàn nữ nhân 1 bàn, lại khai 2 vò rượu, vừa ăn Mi Nương liền đem Vân lão nhị ra tình huống nói, nghe mọi người đều thẳng vào đầu. Chiếu Trần Thị kia tính tình, nguyên bản nghĩ cho bọn hắn ở lâu chút lương ý tưởng căn bản là không có khả năng, liền tính thật để lại bọn họ cũng chưa chắc liền giữ được, tuy nói Tân An thành trị an không tồi, nhưng lén lút còn không ít, hôm nay dọc theo đường đi liền xem qua mấy hộ tao tặc, thậm chí có một hộ là đêm tối bị người vào nhà hành đoạt còn giết cá nhân. Liền Trần Thị kia khoe khoang kính, lại không cái có thể tự bảo vệ mình năng lực, để lại lương không dùng được mấy ngày phải bị cướp sạch. Lương không có là việc nhỏ, ít nhất trong thành còn sẽ không làm người đói chết, nhưng vạn nhất bị thương mạng người đâu. Cuối cùng thương lượng qua đi, vẫn là đường đi nhận, bọn họ cũng không nghĩ Trần Thị mang theo kia người một nhà lại đây chọc người phiền lòng. Bùi Quân Hải là dẫm lên cơm điểm lại đây, Ly thật xa liền thấy có người hướng bên này chỉ trỏ trỏ, nguyên bản còn tưởng rằng ra gì sự, để cái mũi vừa nghe liền đều minh bạch. Đều loại này lúc thành chủ phủ cũng chưa chắc có thể ăn thượng như vậy mỹ vị, bọn họ thế nhưng còn lấy đến ra tới, quả nhiên, những người này đều không đơn giản a, bằng không cũng sẽ không phái hắn tự mình đi thỉnh người vào thành, hắn đây là tới xào đâu. Vẫn là tới xào đâu. Bùi Quân Hải chưa đi đến môn liền buông ra giọng hô, trong nhà có người sao? Mi Nương trợn trắng mắt, hắn này không phải lôi thôi dài dòng sao. Nàng cũng không tin hắn không ngửi được trong phòng đang ở ăn cơm. Giang Sở Dạ cùng Giang Đại Bá liếc nhau, Sung Chí Kính trước đứng dậy, hướng Bùi Quân Hải chào đón, lao Bùi à, tiến vào ăn khẩu đi. Bùi Quân Hải tối hôm qua thỉnh mọi người vào thành khi sắc trời đã tối, thật đúng là không chú ý trong nhà những người này, như thế nào cũng không thể tưởng được thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn thấy Sùng Chí Kính. Hai người tuy nói không quá lớn giao tình nhưng thật ra đều biết có như vậy cá nhân. Hiện giờ ở chỗ này vừa thấy, Bùi Quân Hải chính là sửng sốt, lại nhìn đến bên cạnh bàn ngồi Giang Đại Bá, lúc ấy chân liền mềm nhũn, quỳ, hạ quan Bùi Quân Hải gặp qua Giang lão tướng quân. Giang Đại Bá mặt trầm như nước, vẻ mặt quan uy, miễn. Bùi Quân Hải lau đem trên đầu mồ hôi lạnh, hắn chẳng thể nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy những người này a. Nói như thế tới thỉnh bọn họ vào thành tới trụ cũng liền nói đến thông. Lại xem Giang Đại Bá bên cạnh ngồi Giang Sở Dạ, thấy thế nào đều quen mắt ta, thẳng đến Giang Sở Dạ chiều hắn nhàn nhạt gật đầu, nói thanh, ngồi. Bùi Quân Hải thiếu chút nữa lại quỳ, so với đương cha, Giang Sở Dạ cái này làm nhi tử càng là chiến công hiển hách, ở thương gian quốc đều là số một số hai đại tướng quân, mang binh đánh giặc liền không bị bại. Hơn nữa Bùi Quân Hải đã từng cũng ở Giang Sở Dạ trướng mắc mưu quá mấy ngày binh, đối Giang Sở Dạ bội phục đó là nước sông quần quận liên miên không dứt. Nếu không có là hắn cha chán ghét triều đình sinh hoạt hắn cũng sẽ không theo thoái ẩn, hơn nữa nói là thoái ẩn nhân ra chức quan gì đều còn ở, căn bản chính là đương nị quan đến dân gian đi một chút, nói không chừng ngày nào đó nhân ra lại trở về lãnh binh đánh giặc đi. Hơn nữa, nhân ra còn có cái đương trưởng công chúa nương. Vị kia chân nguyệt trưởng công chúa chính là có tiếng chọc không được, chính là hoàng thượng cũng đến sợ nàng vài phần, ở kinh thành đó chính là dậm một chân kinh thành đều đến run mấy run tồn tại, làm chân nguyệt trưởng công chúa nhi tử, Giang tiểu tướng quân càng là không người dám chọc. Ai làm chân nguyệt trưởng công chúa là có tiếng bên vực người mình, cho dù là nghe được cái nào dám nói nàng nhi tử một cái không tốt, nàng đều là đề ra váy là có thể xông lên đi liều mạng chủ nhân. Chỉ là Giang tiểu tướng quân sao biến như vậy chẳng đâu. Chẳng lẽ là không đánh giặc không cần mỗi ngày bị ngày phơi liền khôi phục bản sắc. Đừng nói người này một trắng nhìn chính là Tuấn A, tuy rằng giữa mày anh khí còn ở, nhìn cũng không giống trước kia như vậy doa người. Giang Sở Dạ bị Bùi Quân Hải nhìn chằm chằm trên đầu gân xanh ứa ra, đẹp đơn phượng nhãn nhíu lại, Bùi Quân Hải một run run, bị Sùng Chí Kính xả đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Nhìn đầy bàn hồi lâu cũng chưa ăn thượng quá mỹ vị. Bùi Quân Hải cử chiếc đũa cũng không phải, không cử chiếc đũa cũng không phải, kêu kêu một cái câu nệ. Xem người khác ăn hoàn toàn hồn không thèm để ý, thật giống như người một nhà giống nhau vừa ăn vừa nói chuyện, Bùi Quân Hải lưu hạ nước mắt thành sông, nhớ trước đây hắn ở trên chiến trường cũng là cái dũng cảm chủ nhân, sao liền như vậy thượng không được mặt bàn. Xem trên bàn chiếc đũa tử tung bay, không bao lâu liền ít đi một nửa mâm, Bùi Quân Hải giơ lên chiếc đũa hướng tới một khối thịt gà kẹp qua đi. Quản hắn mất mặt không ăn trước no rồi lại nói, này mỹ vị hắn đều bao lâu không hưởng qua. Lại nói mọi người đều vội vàng ăn, cũng sẽ không có ai chú ý tới hắn. Chiếc đũa mới vừa duỗi ra qua đi, thịt gà bị người đoạt trước một bước kẹp đi rồi, lại theo chiếc đũa ngọn nguồn nhìn lại, đang bị một trường có đẹp môi hình miệng hàm chứa, đúng là hôm qua Nhi ôm Dương cái kia. Bùi Quân Hải yên lặng mà nhắm ngay một khối cá kẹp đi, lại bị nửa đường chặn lại. Lúc này đối thượng chính là Sùng Chí Kính xin lỗi ánh mắt, thậm chí còn sâu kín mà ném xuống một câu, lao Bùi, ngươi xuống tay quá chậm, như vậy là không được tích. Bùi Quân Hải phát túc sức lực, lại lần nữa hướng gà khối xuống tay, lần này quả nhiên như hắn mong muốn mà kẹp thượng một khối, đang đắc ý, dựa gần hắn ngồi Vân lão đại có chút rối rắm hỏi, Bùi đại nhân thích ăn gà. Đuôi phượng. Bùi Quân Hải lại lần nữa rơi lệ, hắn cỡ nào tưởng nói hắn thật là không thấy rõ. Nhưng nhìn đến Giang Sở Dạ ra hai kia ngạc nhiên lại dường như chờ mong, ánh mắt khi, chỉ có thể cùng nước mắt chậm rãi nuốt, đem gà. Đôi phượng hướng trong miệng một phóng, biên ngai biên lộ ra hạnh phúc mỉm cười, đúng vậy, ăn rất ngon. Dựa gần Vân lão đại ngồi Vân lão tam quay đầu lại chiều nữ nhân kia bàn hô, mi nhi nàng nương, ngươi kia bàn gà. Đôi phượng còn ở không? Nhị nha thực thượng chính gốc đem gà. Đôi phượng dùng tiểu cái đĩa trăng tới. Đặt ở Bùi Quân Hải trước mặt, Bùi đại nhân thỉnh chậm dùng. Bùi Quân Hải có thần, yên lặng mà đem gà. Đôi phượng bỏ vào trong miệng, nhai a nhai, thật đúng là nhai ra chút mỹ tư mỹ vị. Không được mà an ủi chính mình, ít nhất đây là thịt ta, vẫn là phì phì nộn nộn thịt ta. Hà thị xin lỗi mà chiều Bùi Quân Hải cười cười, xin lỗi, không hiểu được Bùi đại nhân sẽ đến, làm không nhiều lắm, lần sau nhất định đều cấp Bùi đại nhân lưu trữ. Bùi Quân Hải cường bày ra vẻ mặt cảm kích tươi cười, đáng tiếc hắn cười lại sán lạn bị râu sồm vừa che cũng là có thể nhìn ra đôi mắt xuống phía dưới cong lên độ cung. Chờ hắn lại lấy lại tinh thần, đầy bàn đồ ăn à, liền thừa chút tàng canh, một bàn nam nhân chính ra sức mà hướng trong miệng lay dùng mỹ vị thịt kho tẩu nấu ra cơm. Bùi Quân Hải cũng không khách khí, bưng lên bát cơm lay lên. Hắn là đã nhìn ra, mặc kệ bao lớn quan, tại đây cái bàn bên ngồi xuống, đều là ôm cơm mà cái cào, động tác chậm ai cũng không rảnh lo ngươi. Rượu đủ cơm no lúc sau, các nữ nhân lại đây thu thập chén đũa. Giang Đại Bá lôi kéo Bùi Quân Hải hỏi Tân An Thành tình huống, Bùi Quân Hải nào dám có dấu dếm. Có cái gì nói cái gì, không hỏi đến hắn cũng moi hết cõi lòng mà nghĩ nói. Thẳng đến mi nương hỏi vị kia quý nhân là ai khi Bùi Quân Hải mới nhớ lại hắn tới là làm gì đó. Không thể không nói hắn tuyển thời gian này lại đây chính là có tưởng kiếm cơm ăn hiểm nghi, giống hắn lúc ban đầu nhìn thấy mi nương cùng Tô Hoán Vũ thấy thế nào đều không giống sẽ là ăn trong thành cung cấp cháo thủy bộ dáng. Chỉ là không thể tưởng được sẽ gặp được lớn như vậy nhân vật, trong lúc nhất thời nhưng thật ra đêm này tới mục đích cấp đã quên, kinh mi nương vừa nhắc nhở hắn mới nghĩ tới, vân cô nương không đề cập tới yêm còn kém điểm đã quên, vân cô nương làm yêm hỏi thăm quý nhân yêm cấp hỏi thăm minh bạch, là vị họ Ôn công tử, cùng thành thủ có chút giao tình, không biết vân cô nương nhưng nhận được người này. Mi nương vừa nghe liền minh bạch là Ôn Dương, kỳ thật ở Ôn Dương hỏi nàng nghe chưa từng nghe qua Lương Trúc Hy. Nàng cũng đã đoán được, so với là bởi vì Giang Sở Dạ cùng Giang Đại Bá quan hệ tiến thành, điểm này đối với Mi Nương tới nói nhưng thật ra có thể an tâm không ít. Chỉ là Ôn Dương thật sự không phải vị kia quốc sư sao. Tuy rằng có S13 bảo đảm, Mi Nương vẫn là có chút nghi hoặc, rốt cuộc xuyên qua loại sự tình này nghe tới liền rất huyền huyễn, đặc biệt là xuyên qua đến cùng thời không, nàng một cái liền không dễ dàng, lại có một cái tà ác quốc sư ở. Chẳng lẽ còn có người khác cũng xuyên qua lại đây? Ngẫm lại đều là cơ suất rất nhỏ. Huống chi nàng vẫn luôn tưởng không rõ, mặt ngoài muốn nương Ôn Dịch Chi từ Thiêu Bảo Hà thôn tiến tới thật diệt khẩu chi thật chính là hoàng thượng, vẫn là phía sau màn còn có cái nhìn không thấy độc thủ đâu. Hiện giờ tình thế đối với nàng tới nói liền dường như có một chương vô hình đại vong chính hướng nàng triển khai, nàng lại luôn là chảo không được manh mối, tìm không thấy này chương vong ngọn nguồn. Mà này trương võng mục tiêu là Giang gia phụ tử vẫn là nàng, hoặc là nói là không gian chủ nhân, cũng không thể hiểu hết. Duy nhất có thể làm chính là bảo vệ tốt người nhà, lại thích hợp thời cơ phản kích trở về. Ăn cơm xong, nên hỏi cũng đều hỏi, Giang Đại Bá làm Bùi Quân Hải không cần đem hắn cùng Giang Sở Dạ ở Tân An thành sự nói ra đi, ít nhất không cần hướng người khác chỉ ra, đến nỗi những người đó có biết hay không hắn liền không bỏ trong lòng. Dù sao chỉ cần không đề cập tới đến bên ngoài thượng, tưởng giả bộ hồ đồ liền sẽ tiếp tục giả bộ hồ đồ, cuối cùng một tầng giấy cửa sổ không đâm thủng, bọn họ quay lại cũng tự do một ít. Dù sao Tân An Thành sẽ không trụ lâu là tất nhiên, miễn những cái đó dối trá khách sáo lại cũng tỉnh rất nhiều không cần thiết phiền toái. Bùi Quân Hải đều đáp ứng xuống dưới, lúc trước hắn bị phái đến Kiến An Thành làm phòng giữ cũng không phải hắn tự nguyện, tuy rằng cùng Kiến An Thành chủ quan hệ chỗ còn tính hòa hợp, kia cũng bất quá là mặt ngoài quan hệ. Từ cổ tự nay, quan văn chướng mắt võ tướng lộ mạng vô trạng, võ tướng cũng chướng mắt quan văn dối trá làm ra vẻ, hai bên có thể làm được mặt ngoài vân đạm phong khinh đã là không dễ. Bùi Quân Hải đối Tân An thành vệ cũng bất quá chính là tường an không có việc gì, cùng làm hắn kính nể Giang gia phụ tử so sánh với thành thủ liền cái gì cũng không phải.